chết chính là ngươi. Lâm Đông trong lòng ám giống, trong tay hắn gậy gộc nặng nề mà nện xuống, Thái Sơn áp đỉnh dùng ra, huyền cấp công pháp, gấp đôi công kích tăng phúc, trước mặt mã tặc khảm đao cùng đầu đồng loạt bị tạp thoái. Mặt sau đuổi theo ba cái vừa kinh vừa giận, nếu nói cái thứ nhất là không cẩn thận, cái thứ hai khẳng định không phải, mạnh mẽ liều mạng dưới, Lâm Đông cư nhiên nhất chiêu liền giết một cái võ giả thượng vị cường giả. Liên hợp, chúng ta liên hợp lại. Lâm Đông phía trước mã tặc nhìn thấy Lâm Đông khủng bố chiến lược sợ tới mức không nhẹ, hai cái rửa gần mã tặc lập tức rửa sát. Quét ngang ngàn quân. Lâm Đông gầm nhẹ, trong tay hắn bảo côn mang theo khủng bố lực lượng đảo qua hai cái mã tặc thân thể, hai cái mã tặc nửa người trên cùng bọn họ nửa người dưới đều tách ra, huyết lưu đầy đất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngắn ngủn thời gian, chết ở Lâm Đông trong tay mã tặc liền có bốn cái, bọn họ nhưng đều có võ giả tu vi. Lâm Đông phía sau ba cái, phía trước lúc này có bốn cái. Phía sau ba cái còn đuổi theo, chính là phía trước bốn cái sợ tới mức vội vàng hướng về bốn phía chạy trốn, bọn họ giết người không ít thực hung hãn, chính là Lâm Đông so với bọn hắn càng hung hãn, thực lực của bọn họ còn so ra kém bị Lâm Đông giết chết bốn cái mã tặc. Chương 51, cùng sát mã tặc. Ám sát ta, cho ta đi tìm chết. Lâm Đông gào giống thanh ở hết hầu gian lan lộn, bảo côn xuất kích lại thu một cái mạng người. Mai phục Lâm Đông huyết lang khấu 11 người, đến tận đây đã có 6 người chết ở Lâm Đông trong tay. Dư lại 5 cái, liền tính là kia 3 cái võ đồ đỉnh, lúc này trong lòng cũng có chút kinh sợ. Lâm Đông không có lại đuổi giết, hắn thân thể một lảo đảo trốn hướng phương xa. Truy. Lâm Đông vừa mới khẳng định vận dụng cấm thuật, chúng ta chỉ cần đuổi tới, hẳn là dễ dàng liền có thể đem hắn chém giết. Dư lại 5 cái mã tặc không có từ bỏ, Lâm Đông trong lòng cười lạnh, vừa mới lảo đảo là hắn làm bộ. Này đó huyết lang khấu Lâm Đông muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết. Nếu không huyết lang khấu không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ bắt đầu đuổi giết hắn, tư đồ gia tộc phỏng trừng cũng sẽ được đến tin tức, hắn có khả năng trốn không thoát Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành Trung, Phong Lôi Võ Viện nơi khu vực là phồn hoa giàu có khu vực, cũng có tương đối nghèo khó khu vực, như vậy khu vực dơ loạn không ít, phòng ở không ít cũng là hỗn độn mà kiến. Lâm Đông trốn vào bần khu, bên này cơ bản đều là người thường, đánh nhau càng sẽ không kinh động thực lực cường đại nhân vật. Hơn nữa, thực phức tạp hoàn cảnh. Lâm Đông ám sát những cái đó huyết lang khấu dễ dàng rất nhiều. Gì, như thế nào không thấy? Lâm Đông khẳng định liền ở phụ cận, cẩn thận tìm xem, tìm được hắn lao tử muốn sống xẻo hắn. Cẩn thận một chút, có lẽ hắn còn có không yếu lực lượng. Mã tặc nhóm siêu tầm, bọn họ lăn lộn không ít năm, tự nhiên có một bộ tìm người thủ đoạn thực mau liền tiếp cận Lâm Đông. Lại đuổi theo ta, các ngươi đều phải chết. Lâm Đông từ ẩn thân trô ra tới, uy hiếp một câu lập tức bỏ chạy, mã tặc nhóm cuồng tiếu đuổi giết. Lâm Đông tốc độ không có nhanh như vậy, vừa mới vận dụng cấm thuật, khẳng định bị thương không nhẹ. Ngắn ngủn thời gian giết chúng ta như vậy nhiều người, kia cấm thuật có đủ lợi hại. Lúc này đây không làm thịt hắn, chúng ta trở về khẳng định đã chịu nghiêm trị, các huynh đệ cẩn thận điểm. Không bao lâu, Lâm Đông lại một lần giấu đi, mã tặc nhóm cẩn thận mà tìm kiếm. Ta và các ngươi liều mạng. Lâm Đông hét lớn, hắn nói thời điểm, trong tay bảo côn đã tạp hướng về phía một cái mã tặc. Phanh! Đao côn tương chạm vào. Khủng bố lực lượng truyền vào Lâm Đông công kích mã tặc trong cơ thể, hắn liền tính toàn lực mà làm cũng ngăn không được Lâm Đông khủng bố một kích, huống chi lúc này ra chiêu có chút vội vàng. Đáng thương mã tặc đại đao bị Lâm Đông bảo côn tạp đến bay ngược chém vào chính mình đầu chung. Đúng lúc này, Lâm Đông cảm giác được nguy hiểm, một đạo nóng rực đao khí cấp tốc mà chém về phía hắn. Đại địa võ ý. Lâm Đông thân thể một nhẹ cấp tốc lui về phía sau, cùng lúc đó kia một đạo đao khí trọng không ít, khủng bố đao khí chạm tới rồi Lâm Đông phía trước không đến nửa thước chỗ. Thiếu chút nữa điểm hắn liền sẽ bị đánh trúng. Võ hồn. Lâm Đông kinh hãi, thức tỉnh rồi võ hồn cường giả, thực lực giống nhau so đồng cấp không có thức tỉnh võ hồn cường giả lợi hại. Chói buộc. Ba cái võ giả đỉnh mã tặc trong đó một cái gầm nhẹ nói, ngay sau đó, Lâm Đông cảm giác tựa hồ bị mấy cây dây thừng chói lại, kia mấy cây dây thừng là vô hình, là phong lực lượng, dư lại bốn cái mã tặc trùng có võ hồn không ngừng một cái. Phía trước này hai cái mã tặc không có vận dụng võ hồn là bởi vì khoảng cách quá xa. Võ hồn vô pháp tác dụng đến tự nhiên sẽ không lãng phí lực lượng. Ha ha, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Các huynh đệ, hắn đã bị ta trói buộc. Phát ra phong tác mã tặc cười to, hắn khoảng cách gần nhất, yên tâm lớn mật mà một cái tát chịu hướng về phía Lâm Đông. Chết! Bị trói buộc Lâm Đông động, trong tay hắn bảo côn gần gũi hung hăng màn đện ở trước mặt võ giả đỉnh mã tặc trên người, tuy rằng có chân khí phòng ngự, chính là khủng bố lực đạo vẫn là đem này một cái mã tặc xương cổ sống đều đánh gãy. Nội tạng rách nát không ít khẳng định là không sống nổi. Không. Không có khả năng. Bị Lâm Đông công kích đến mã tặc trừng lớn con mắt, Lâm Đông rõ ràng bị trói buộc, hẳn là không thể phản kháng mới đúng, như thế nào còn có thể buộc phát ra như vậy cường đại công kích một kích đem hắn nháy mắt hạ gục. Này mã tặc không biết chính là, Lâm Đông lĩnh ngộ phong chi lực lượng, tránh thoát phong tắc cũng không khó. Người cũng đi tìm chết. Bên cạnh còn có một cái mã tặc, hắn không phải võ giả đỉnh tu vi, Lâm Đông khủng bố một côn qua đi cũng kết quả tính mạng của hắn. Đến chút, 11 cái mã tặc đã chỉ còn lại có kẻ hèn hai cái đều là võ giả đỉnh. Hồn hện, hồn hện. Lâm Đông dùng gậy gộc trụ mà từng ngụm mà thở hồn hện, nhưng cho dù như vậy, dư lại hai cái mã tặc cũng không dám lập tức giết qua tới, bọn họ tiểu tâm mà tới gần, sợ chính mình cũng chết ở Lâm Đông trong tay. Như thế nào, sợ hãi? Lâm Đông cười lạnh, các ngươi khẳng định giết không ít người, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Hai cái mã tặc chung một cái mang đến, tiểu tử, chết đã đến nơi ngươi còn cái bướng, ngươi bất quá cửu cấp võ đồ, giết chúng ta 9 người nói vậy đã tới rồi cực hạn. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đại gia có thể cho ngươi một cái thông khoái, nếu không đại gia đợi lát nữa nhất định làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trường côn đụng chạm đến thi thể, bên người hai cái mã tặc tinh nguyên đều bị Lâm Đông huyết diễm cấp hấp thu, võ giả thượng vị võ giả đỉnh cường giả tinh nguyên so Tư Đồ Lôi cường đại rất nhiều, huyết diễm trưởng thành không ít đã có hạt mẹ viên 20 phần có một lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa thập phần tinh thuần lực lượng. Không sợ chết các ngươi liền tới đây, giết 9, ta hẳn là còn có thể lại sát hai cái. Lâm Đông nói chân mềm nhũn ngồi xổm đi xuống, hắn tay ấn ở kia một cái có được phong thuộc tính võ hồn mã tặc ngực. Từ kia mã tặc trong cơ thể truyền ra một cổ lực lượng chảy vào Lâm Đông trong cơ thể, đó là võ hồn lực lượng. Điên cuồng đánh chết 9 tên mã tặc, Lâm Đông cũng cảm giác được mỏi mệt, lúc này võ hồn lực lượng nhập thể làm Lâm Đông mỏi mệt giảm bớt vài phần, hơn nữa hắn đối với phong cảm ứng tăng cường. Hai cái võ giả đỉnh, trong đó một cái thậm chí hai cái đều có võ hồn, ta hẳn là có thể đối phó, nhưng là đánh chết bọn họ yêu cầu thời gian. Hy vọng không cần khiến cho cường giả chú ý. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hai cái mã tặc cảnh giác mà tới gần, chẳng sợ bọn họ giác Lâm Đông lúc này đã không có gì sức phản kháng, nhưng vẫn cứ không dám đại ý, phải biết rằng bọn họ đã chết 9. Đừng truy ta, các ngươi đuổi không kịp. Liên ở hai cái mã tặc khoảng cách Lâm Đông chỉ có 5-6 mệ thời điểm, Lâm Đông động, hắn buộc phát ra tới cực nhanh tốc độ trong nháy mắt liền đi vào cách đó không xa trong bóng đêm, hiện giờ chính là đêm khuya, không ít địa phương có đường đèn. Chính là xóm nghèo bên này, không đèn đường địa phương cũng không ít. Thảo, như thế nào còn có như vậy tốc độ? Hẳn là cuối cùng bạo phát. Hai cái mã tặc trần chờ một hồi vẫn là tiến vào trong bóng đêm, bọn họ không tin Lâm Đông còn có chiến lực, đã chết 9, nếu không giết rớt Lâm Đông hoặc là bắt được Lâm Đông, bọn họ khẳng định đến đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. 5 phút đồng hồ lúc sau, Lâm Đông trên người mang theo miệng vết thương từ trong bóng đêm đi ra, hai cái mã tặc không có thể từ trong bóng đêm ra tới. Bọn họ bước phía trước 9 mã tặc vết xe đổ, tinh nguyên bị Lâm Đông hấp thu, hai cái mã tặc trùng có võ hồn một cái võ hồn cũng bị Lâm Đông cấp hấp thu. Đáng chết, có được võ hồn cường giả quả nhiên lợi hại rất nhiều. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, hắn vai trái để lại đau thương, là bị kia một cái có được hỏa thuộc tính võ hồn mã tặc đánh cho bị thương, lúc này miệng vết thương nóng rất đau. Bất quá, đau đớn tương đối mau mà biến mất, đan điền trung huyết diễm tới rồi miệng vết thương tản ra lực lượng. Điểm này đau thương sẽ không so đến lúc đó tu luyện cựu tử ma công làm ra thương thế cường, huyết diễm có được cường đại khôi phục lực, tự nhiên có thể đem như vậy miệng vết thương khôi phục. Ô, ô, thê lương tiếng cảnh báo vang lên, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, mã tặc đã chết hẳn là sẽ không vang lên như vậy cảnh báo, vô cùng có khả năng là phong lôi võ viện trung Tư Đồ Lôi thi thể bị phát hiện. Giết chết phong lôi võ viện học viên, hơn nữa vẫn là ở học viện nội, này tuyệt đối là đại sự. Khẳng định là Lâm Đông giết người, bắt lấy hắn. Nhất định phải bắt lấy hắn. Phong tỏa thành trì, toàn lực điều tra. Phong lôi võ viện bên này loạn cả lên, đã không ít năm không có ra quá chuyện như vậy. Tư Đồ Lôi chỉ sợ còn nói cho người khác, gia hỏa này thật đủ cảnh giác, làm chuyện như vậy đều như vậy cẩn thận. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, hắn phân rõ một chút phương hướng bay nhanh tới gần Tây Môn, bên này khoảng cách không xa, nói không chừng có thể ở cửa thành quan phía trước rời đi Thiên Dương Thành. Chỉ cần rời đi Tây Môn, cách đó không xa chính là Bích Lăng Giang. Nhảy vào Bích Lăng Giang so ở trên đất bằng mạng sống tỷ lệ đại rất nhiều. Thiên Dương Thành Trung, Tư Đồ gia có không yếu thế lực, Huyết Lang Quan cũng có che giấu lực lượng, Phong Lôi Võ Viện càng là lực lượng cường đại. Lâm Đông xem thường Thiên Dương Thành phản ứng tốc độ, hắn đến Tây Môn phụ cận, bên này cửa thành đã sớm đã đóng lại, tường thành cao nhị 10 trượng, cửa thành một quan cũng không phải là dễ dàng như vậy lật qua đi. Thảo! Lâm Đông trong lòng thầm mắng, bên này phong tỏa, còn lại phương hướng khẳng định đồng dạng phong tỏa. Hiện giờ ban đêm hảo trốn một ít có lẽ có thể căng qua đi, đến ngày mai, muốn tránh quá liền không dễ dàng. Thiên Dương Thành tuy rằng có mấy trăm vạn dân cư, nhưng là phong lôi võ viện tại đây một bên lực ảnh hưởng thật lớn. Hơn nữa, Tư Đồ gia tộc cùng với còn lại một ít thế lực cũng khẳng định sẽ phát lực, muốn tránh quá rất khó. Lao ra cửa thành không có khả năng, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đông cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Ngay sau đó, một tiếng thở dài tiếng vang lên ở Lâm Đông phía sau cách đó không xa, Lâm Đông lông tơ thẳng dựng, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn bên người khẳng định là cường giả, hơn nữa khẳng định là hắn vô pháp đối phó cường giả. Lâm Đông quay đầu, hắn sắc mặt biến đổi, phía sau cư nhiên là Bành Cương, luyện hệ thống viện chủ. Bành Cương là võ tông, hơn nữa không phải giống nhau võ tông, thực lực của hắn ở võ tông trung hẳn là cũng là cường giả. Chỉ là bị điểm vết thương nhẹ liền đánh chết 11 cái mã tặc, nhưng là đối mặt Bành Cương như vậy cường giả Lâm Đông không hề đánh trả chi lực, thực lực kém quá lớn, Bành Cương dễ dàng là có thể đem hắn chém giết. Đánh chết mã tặc làm xinh đẹp, sát Tư Đồ Lôi, ngươi vẫn là có thiếu suy xét. Bành Cương nhẹ giọng nói, hắn nói một cổ lực lượng bao phủ Lâm Đông mang theo Lâm Đông cấp tốc mà bay lên. Đối với Lâm Đông tới nói không thể lướt qua tường thành đối với Bành Cương tới nói cực kỳ dễ dàng, ngắn ngủn thời gian. Bành Cương liền mang theo Lâm Đông bay ra Thiên Dương Thành. Viện chủ, ngươi. Lâm Đông trần trờ địa đạo, Bành Cương tựa hồ không phải muốn bắt hắn mà là muốn đem hắn cấp phóng chạy. Đi thôi, cách khá xa xa, vì ngươi lúc này đây ta chính là hỏng rồi Phong Lôi Võ Viện quy củ. Chỉ này một lần, nếu ngươi lại bị trảo, ta sẽ không cứu ngươi. Bành Cương nói xong trong nháy mắt biến mất không thấy. Chương 52, đuổi giết. Viện trưởng, đa tạ. Lâm Đông đối với Bành Cương rời đi phương hướng cúc một cung. Này một tiếng viện trưởng hắn kêu thiệt tình thực lòng. Phía trước Bành Cương cho hắn hạ phẩm thể linh đan thời điểm, Lâm Đông đều không có quá lớn cảm giác, đưa than ngày tuyết so dệt hoa trên gấm càng làm cho người cảm kích. Xoay người, Lâm Đông lập tức chạy về phía Bích Lăng Giang, bờ sông có không ít ngư dân, Lâm Đông một lượng vàng thuê một cái mau thuyền lập tức xuôi dòng mà xuống, Bành Cương đưa hắn ra tới vì hắn tranh thủ tới rồi không ít thời gian, địch nhân phòng trừng còn tưởng rằng hắn ở trong thành, chờ phản ứng lại đây hắn khẳng định đã rời đi khá xa. Nếu ta có võ giả tu vi, tiêu diệt những cái đó mã tặc căn bản không dùng được như vậy nhiều thời giờ. Khoang thuyền trung, Lâm Đông trong tay xuất hiện trang hạ phẩm thể linh đan bình ngọc, người khác tu luyện yêu cầu thực can tĩnh, hắn đối này cũng không có nghiêm khắc yêu cầu, hiện giờ tình thế nghiêm tuấn, nhiều một phân thực lực liền nhiều một phân an toàn. Đảo ra hạ phẩm thể linh đan, Lâm Đông lược một chần chờ liền đem đan dược nuốt vào, nếu không gặp được chuyện như vậy hắn phỏng chừng sẽ không nuốt đan dược, như vậy đan dược khẳng định có một ít đan độc. Đan độc tạm thời là không có ảnh hưởng, nhưng là đối về sau tu vi sẽ có ảnh hưởng, đến lúc đó còn phải nghĩ cách hóa đi đan độc. Nói như vậy, đối chính mình có tin tưởng thiên tài sẽ không sử dụng như vậy đan dược, bọn họ hóa đi đan độc hoa rất thời gian so đột phá cảnh giới hoa thời gian nhiều. Đan dược nhập miệng thực mau hóa đi, Lâm Đông trái tim gia tốc nhảy lên lên, toàn thân máu lưu động gia tốc, đan dược lực lượng bị hấp thu đến trong máu, Lâm Đông máu không ngừng tăng lên. Võ đồ cấp, luyện thể võ giả cũng chính là bình thường chịu đựng thân thể. Có công pháp giả hiệu quả tương đối hảo. Đến võ giả cấp bậc, chỉ là bình thường chịu đựng thân thể rất khó có quá lớn tiến bộ, luyện thể cùng tu nguyên hai con đường ở chỗ này có thập phần rõ ràng khác nhau. Tu nguyên giả, đả thông kinh mạch tu luyện ra chân khí nhập đan điền, ở đan điền ngưng tụ khí xoáy tụ, mà luyện thể giả, còn lại là tăng lên trái tim năng lực, tăng lên tự thân máu phẩm chất, một cái cường đại thân thể yêu cầu cường đại trái tim duy trì, yêu cầu phẩm chất cao máu chuyển vận năng lượng. Trái tim cùng máu tăng lên, cường đại huyết khí tầm bổ. Lại phụ lấy luyện thể công pháp, luyện thể giả thân thể sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, tới nhất định nông nỗi, huyết khí đều có thể dùng cho chiến đấu. Lâm Đông nghe nói, cường đại luyện thể giả, huyết khí ngoại phóng bao phủ 10 vạn dặm, khủng bố dị thường. Đồng, đồng. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, thân thể cảm giác thực chứng, Lâm Đông động tác lại không có một chút ảnh hưởng, hắn không ngừng làm ra cựu tử ma công 9 động tác, trái tim cùng máu tăng lên đồng thời, hắn thân thể cũng ở tăng cường. Lâm Đông hẳn là tới rồi này một cái khu vực, như thế nào đến nơi đây liền mất đi tung tích. Hai cái canh giờ qua đi Tư Đồ ra không ít người tới rồi Tây Môn phụ cận Lâm Đông phía trước đến quá địa điểm. Xác định không có sai. Khẳng định không sai, đừng quên ta võ hồn là cái gì. Hắc hắc, cầu hình, ngươi lần này nói không chừng đến lập công lớn. Lan. Tư Đồ gia tộc một ít cường giả nhìn phía Tây Môn ở ngoài, Lâm Đông hẳn là đã rời đi Thiên Dương Thành. Hiện giờ tình huống như vậy. Hẳn là có cường giả đem Lâm Đông mang ra Thiên Dương Thành. Tư Đồ gia tộc một cường giả sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cửa thành không có khai, có thể đem Lâm Đông mang ra Thiên Dương Thành, võ tông dưới căn bản làm không được. Có võ tông cấp cường giả giúp Lâm Đông, này đối Tư Đồ gia tộc tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Cho dù có võ tông giúp Lâm Đông cũng đến chết. Âm lanh thanh âm vang lên, một cái áo đen lão giả xuất hiện ở bên này, hắn hơi thở cường đại, Tư Đồ gia tộc nhân tâm chúng khiếp sợ. Này áo đen lão giả là một người võ tông cấp cường giả. Ngươi, lập tức rời thành tra tìm Lâm Đông hơi thở. Áo đen lão giả chỉ Tư Đồ ra kia một cái có được cẩu võ hồn cường giả, cẩu võ hồn là sinh vật võ hồn, xem như tương đối kém, nhưng là bởi vì cái mũi hảo sử, ở như vậy thời điểm có trọng dụng. Là, tiền bối. Có cộng đồng mục tiêu, Tư Đồ gia tộc thực mau cùng kia áo đen lão giả liên thủ, nửa giờ không đến, bọn họ liền ở ngoài thành phát hiện Lâm Đông hơi thở. Chính là nơi này, có người mang Lâm Đông bay đến nơi này, là ai mang Lâm Đông bay qua tới ta vô pháp cảm ứng ra tới. Tư Đồ gia tộc kia cường giả nói xong dọc theo Lâm Đông phía trước đi qua lộ bay nhanh đi tới. Không bao lâu, không ít người đuổi tới Bích Lăng bờ sông. Hơi thở không có. Áo đen lão giả mày nhăn lại, Lâm Đông cư nhiên thông qua Bích Lăng giang chạy trốn, này đối với truy tung bất lợi. Người đi ở trên đường, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại hơi thở, đi thuyền rời đi hoặc là nhảy sông rời đi đều sẽ không lưu lại nhiều ít hơi thở. Bích Lăng giang cường đại hơi nước cùng giang phong sẽ đem kia một chút hơi thở thổi tan. Trên dưới du toàn lực tra tìm. Hai bờ sông phải chú ý, Lâm Đông có khả năng rời đi một khoảng cách liền cập bờ. Tư Đồ gia tộc một cường giả trầm giọng nói, giết ta Tư Đồ gia tộc người, trên trời dưới đất không hắn chạy trốn chỗ. Hừ. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng bay về phía hạ du, xuôi dòng mà xuống tốc độ càng mau, Lâm Đông đi bên này khả năng tính lớn hơn nữa. Trời đã sáng, Tư Đồ gia tộc toàn lực hành động lên, Huyết Lang Khấu đã hành động. Mặt khác, Phong Lôi Võ Viện, Chu gia, cùng Tư Đồ gia tộc quan hệ tốt gia tộc. Lệ nếu tả sau lưng xích thủy giúp cũng có ra tay. Hơn 2 canh giờ, thuyền xuống phía dưới du đi tới đại khái 200 km chuyển vào kiếm thủy, từ kiếm thần phong trung gian chạy qua chính là kiếm thủy không có Bích Lăng giang rộng lớn, bất quá dòng nước càng cấp, thủy cũng tương đối thâm, thuyền ở kiếm trong nước ngược dòng mà lên tốc độ so Bích Lăng giang xuôi dòng mà xuống chậm nhiều. Xu xu đồng. Lâm Đông tim đập so phía trước nóng nảy rất nhiều, hắn máu lượng thiếu không ít, bất quá máu trở nên càng trọng, hấp thu thể linh đan lực lượng. Tân máu ở bay nhanh mà bổ sung. Lại nửa giờ qua đi, uống. Lâm Đông trong lòng thầm quát một tiếng, hắn duỗi thân thể, toàn thân cốt cách chấn vang, trong cơ thể huyết khí lao nhanh, giờ khắc này Lâm Đông cảm giác trong cơ thể có vô cùng lực lượng. Sở hữu con thuyền, lập tức đình thuyền cập bờ tiếp thu kiểm tra. Cảnh cáo, đây là Phong Lôi Võ Viện lệnh, trái lệnh giả Chu Tam tộc. Trên bầu trời, Phong Lôi Võ Viện phi thú tầng trời thấp xẹt qua, đại loa không ngừng mà đối với phía dưới kêu gọi. Kiếm thủy vẫn là tương đối phồn vinh, giữa sông lui tới con thuyền cũng không chỉ có Lâm Đông cưỡi này một con thuyền. Đến phía trên kêu gọi, từng chiếc thuyền vội vàng giữa nham. Thật đúng là mau a, mới mấy cái giờ cư nhiên liền biết ta là đi thuyền đào tẩu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nay thuyền kế tiếp là ngồi không được, nếu không khẳng định bị phát hiện. Thuyền cập bờ, Lâm Đông tìm một cái lý do lập tức rời đi, bờ biển cây cối nhiều, hắn cũng không có bị trên bầu trời phi thú người trên phát hiện, bờ biển cách đó không xa có người kiểm tra. Nhưng là bị Lâm Đông tránh khỏi. Hơn 2 canh giờ, Lâm Đông tu vi đã đạt tới võ giả cấp bậc, tuy rằng còn không có thức tỉnh võ hồn, nhưng là tu vi tiến bộ, đối đại địa võ ý, đối quét ngang bát hoang quân pháp, đối phong thành trung ngộ đến kia nhất kiếm đều có không ít tân hiểu được, Lâm Đông thực lực tăng lên không nhỏ. Không đột phá trước, Lâm Đông vô dụng bao nhiêu thời gian liền chém giết 11 cái võ giả thực lực mã tặc, hiện giờ đến võ giả tu vi, tuy rằng còn chỉ là võ giả hạ vị, võ giả trung thực lực của hắn cũng là đứng đầu. Bờ biển kiểm tra người liền võ giả tu vi đều không có, tưởng phát hiện Lâm Đông cũng không dễ dàng. Tiểu Hắc, cứu mạng A. Lâm Đông trong lòng kêu gọi, cự quy lúc ấy cùng hắn nói qua, cho hắn cùng Tiểu Hắc hạ huyết linh chú, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, trong lòng mãnh liệt kêu gọi, đối phương có thể cảm nhận được. Xôn xao. Kiếm thần phong bên này, sóng nước quay cuồng, một cái đại đầu xuất hiện, sắc bén hàm răng giàn cắn một cái 2-3 mẹ lớn lên quái ngư. Hàm răng cắn hợp. Thực lực không tồi quái ngư thực mau đã bị nuốt đi xuống, từ không trung vọng đi xuống, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đại đoàn hắc ảnh, trình hình chứng, trong nước tựa hồ là một con cự quy. Nay cự quy tự nhiên là tiểu hắc, nó ăn xong quái ngư liền phải một lần nữa lẻn vào trong nước, đúng lúc này, nó ẩn ẩn cảm giác được một ít kêu gọi thanh tựa hồ đến từ kiếm dưới nước du. Xôn xao. Sóng nước quay cuồng, cự quy lặn xuống sau đó nhanh chóng hướng về hạ du bơi đi. Nó tốc độ so Lâm Đông đi thuyền phía trước ở Bích Lăng trong sông đi tới tốc độ mau đến nhiều, bản thân tốc độ liền mau, hơn nữa kiếm dòng nước tỷ suất truyền lực Bích Lăng giang mau không ít. Tiểu Hắc khoảng cách Lâm Đông vượt qua 100 km, chính là lấy nó tốc độ, nửa canh giờ liền có thể du xong. Ngừng. Khoảng cách tới gần, Tiểu Hắc cảm ứng càng thêm rõ ràng, nó cảm ứng được Lâm Đông nôn nóng ở trong nước phát ra từng tiếng rít gào, trong nước đại lượng cá bị đánh chết trắng bóng phiêu đầy mặt nước. Chẳng lẽ tiến vào kiếm thủy? Kiếm thủy cùng Bích Lăng Giang giao hội chỗ, một cái áo đen lão giả từ Bích Lăng Giang hạ du bay trở về. Áo đen lão giả bay ra không ít, chính là không có phát hiện bất luận cái gì Lâm Đông tung tích. Xôi dòng mà xuống tốc độ mau, hắn là trước xuống phía dưới du tìm kiếm qua đi, nếu không nói không chừng đã phát hiện Lâm Đông. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, áo đen lão giả có nắm chắc phát hiện Lâm Đông. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Kiếm thủy biên, chở Lâm Đông lại đây người chèo thuyền đã chịu Phong Lôi Võ Viện chấp pháp đội để ra nghi vấn. Đưa một người khách nhân. Người chèo thuyền đúng sự thật nói. Tặng người. Chấp pháp đội thành viên ánh mắt sáng lên, đưa người nào, tuổi bao lớn? 14-15 tuổi. Người chèo thuyền có chút không xác định địa đạo. Có phải hay không hắn? Chấp pháp đội thành viên từ nơi xa một cái thành viên nơi đó lấy lại đây một đông bức họa nói. Bức họa họa cũng không phải đặc biệt giống, nhưng là miễn cưỡng vẫn là có thể phán định. Hẳn là hắn. Hắn cho ta một lượng vàng làm ta đưa hắn đến bên này. Người chèo thuyền nói. Người đâu? Người chèo thuyền thấp phòng nói. Đại nhân, ta có phải hay không tặng không nên đưa người? Ta không biết hắn là người nào a. Ta. Hắn đã rời thuyền, đại khái nửa nén hương phía trước hạ. Trước thành thật ở trên thuyền đợi. Chấp pháp đội người này thật không có khó xử này người chèo thuyền, hắn vừa thấy cũng chỉ là bình thường người chèo thuyền thôi. Phanh. Đạn tín hiệu bị đưa lên không trung nổ mạnh, rất xa khoảng cách đều có thể nhìn đến trên bầu trời đạn tín hiệu. Thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn biết người chèo thuyền phòng trường bị đề ra nghi vấn chính mình hành tung bị hỏi ra tới. Đây là không có cách nào sự tình, sở hữu thuyền đều dựa vào ngạn tiếp thu kiểm tra, khẳng định có thể tra ra. Nửa nén hương thời gian Lâm Đông đã rời đi không ít. Lúc này không có nửa điểm dừng lại tiếp tục đi tới, tiểu hắc hẳn là đã nghe được hắn kêu gọi, hắn nhiều chống đỡ một ít thời gian, tiểu hắc càng tới gần mạng sống hy vọng liền lớn một chút. Chương 53, chạy ra sinh thiên. Liên ở gần đây, đại gia toàn lực tìm kiếm, tìm được hắn, thưởng hoàng kim 1.000 lượng. Lâm Đông trên người có 4 vạn nhiều 2 hoàng kim, ai bắt được hắn, hắn trên người hoàng kim đó là ai? Các huynh đệ, lục soát cẩn thận một chút, đây chính là phát đại tài cơ hội. Kiếm thủy phụ cận, Lâm Đông ở này một cái khu vực. Càng ngày càng nhiều người tụ tập, ban đầu Lâm Đông còn tương đối nhẹ nhàng, đến mặt sau, chẳng sợ có cường đại cảm giác, hắn cũng cảm giác cực kỳ khó khăn. Đáng chết, ta chống đỡ không được bao lâu, võ tông cấp cường giả siêu tầm năng lực so người bình thường cường đến nhiều, liền tính tăng hảo, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Đông cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi, lúc này hắn áp lực cực đại, chỉ cần bị phát hiện, mạng sống khả năng tính rất thấp. Bành Cương phía trước cứu hắn một hồi, nếu hắn bị phát hiện không có khả năng lại cứu hắn. Bành Cương dù sao cũng là Phong Lôi Võ Viện viện chủ, phía trước cứu hắn cũng đã có vi Phong Lôi Võ Viện quý củ. Lâm Đông, thúc thủ chịu trói. Lạnh băng thanh âm vang lên, Lâm Đông sắc mặt đại biến, thanh âm là từ không trung bên trong truyền xuống, khẳng định có võ tông cấp cường giả tới rồi. Không trung bên trong lúc này xuất hiện một cái áo đen láo giả, đúng là huyết lang khấu đuổi giết Lâm Đông cái kia võ tông. Rơi xuống huyết lang khấu trong tay, hậu quả tuyệt đối so với rơi xuống Phong Lôi Võ Viện trong tay càng thêm thế thảm. Sắc thật có thiếu suy xét, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lâm Đông trong lòng cười khổ, nếu Phong Lôi Võ Viện bên ngoài không có huyết lang khấu 11 cái võ giả thủ, nếu Tư Đồ Lôi không nhanh như vậy bị phát hiện hắn khẳng định đã chạy ra đi, hai cái ngoài ý muốn xuống dưới, hai lần lâm vào tử cục. Phía trước một lần có Bành Cương giúp hắn vượt qua, hiện giờ lúc này đây chỉ sợ cho hết trứng. Cũng ngay. Đúng lúc này, quát lạnh tiếng vang lên, một đạo lộng lây ánh đao chém về phía trên bầu trời áo đen láo giả. Thạch Hàn Nguyệt. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, vừa mới là Thạch Hàn Nguyệt thanh âm, Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên ở phụ cận. Thiên không vong ta. Lâm Đông kinh hỉ không thôi, tiếp theo nháy mắt Thạch Hàn Nguyệt xuất hiện ở Lâm Đông bên người mang theo Lâm Đông lập tức bay lên. Muốn chạy. Áo đen lão giả gắt gao đi theo, nếu không mang theo Lâm Đông, Thạch Hàn Nguyệt tốc độ so áo đen lão giả mau đến nhiều, hiện giờ khó khăn lắm có thể không bị đuổi theo. Này vẫn là Lâm Đông cũng vận dụng đại địa võ ý cùng phong chi lực lượng rơi chậm lại chính mình thể trọng nguyên nhân. Nếu không ngắn ngủn vài giây liền sẽ bị đuổi theo. Các ngươi thoát khỏi không được, càng rất mạnh giả thực mau liền sẽ tới. Áo đen lão giả gắt gao đi theo cười lạnh nói. Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt không để ý đến, phía trước thỉnh thoảng xuất hiện phi thú, chính là phi thú người trên không có chặn lại, bọn họ không có võ tông tu vi, chặn lại một cái võ tông, kia không phải tìm chết sao. Tiểu Hắc ở hướng về bên này tới rồi. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn miệng khoảng cách Thạch Hàn Nguyệt lỗ thai gần, làm cho Thạch Hàn Nguyệt lỗ thai ngứa. Ân. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, Tiểu Hắc ở hướng về bên này tới rồi, nàng cũng hướng về Tiểu Hắc bay đi, tốc độ đều thực mau, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ tương lộ, có Tiểu Hắc hỗ trợ, bọn họ có thể thong dong rời đi, nếu không có khắc cường giả đuổi tới, nói không chừng còn có thể xử lý kia áo đen láo giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông bọn họ cùng Tiểu Hắc khoảng cách không ngừng ngắn lại, Phong Lôi Võ Viện hai cái võ tông, Tư Đổ ra một cái võ tông cũng đuổi lại đây, hơn nữa kia áo đen láo giả. tổng cộng 4 cái võ tông. Phía sau có còn lại võ tông đổi tới, tốc độ so với chúng ta mau. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt hơi đổi nói. Phía sau bay tới một đầu phi thú, tuy rằng chỉ là nhị cấp đỉnh, nhưng là tốc độ không chậm với mang theo người Thạch Hàn Nguyệt, đó là Phong Lôi Võ Viện phi thú, mặt trên đứng 2 cái võ tông vài cái võ sư. Lâm Đông, thúc thủ chịu trói. Khủng bố tiếng gầm truyền hướng về phía Lâm Đông bọn họ, là Phong Lôi Võ Viện một cái võ tông đỉnh mở miệng. Là Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lão. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn có võ tông đỉnh tu vi, ngươi có lẽ đánh thắng được hắn, nhưng là không ngừng hắn một cái võ tông, vương ta chạy trốn đi. Tiểu Hắc còn muốn một chút thời gian, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian, đa tạ ngươi lúc này đây cứu rút, ngươi đã cứu ta 2 lần. Câm miệng. Thạch Hàn Nguyệt trong mắt tinh quang chợt lóe định thiêu đốt tinh huyết, đúng lúc này, ngày nắng xuất hiện xét đánh thanh, một đạo lôi quang lấy khủng bố tốc độ bổ về phía không trung bên trong Phong Lôi Võ Viện phi thú. Dám ngươi. Phi thú phía trên Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lao ra tay, chính là hắn sau ra tay, hơn nữa lôi quang ngoài dự đoán mọi người cường đại, phá tan hắn phòng ngự lúc sau vẫn là đánh trúng bọn họ thừa phi thú. Ô! Phi thú kêu thảm rơi xuống, phi thú phía trên võ sư lập tức luống cuống, bọn họ chỉ có võ sư tu vi sẽ không phi, hiện giờ độ cao 1-200 mét, ngã xuống liền tính bất tử cũng sẽ bị thương không nhẹ. Uống! Phong Lôi Võ Viện 2 cái võ tông vội vàng ra tay cứu người. Có bọn họ ra tay Phong Lôi Võ Viện người một đám bình an rơi xuống đất, chính là này một trì hoãn, Thạch Hàn Nguyệt mang theo Lâm Đông lại kéo ra không ít khoảng cách. Lâm Đông, không tồi sao, cư nhiên còn có võ tông cấp cường giả cứu ngươi. Thạch Hàn Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Phòng chừng là đuổi giết ta thế lực địch nhân đi. Lâm Đông nói, vừa mới ra tay cường giả hẳn là vận dụng lôi thuộc tính võ hồn, hắn nghĩ tới nghĩ lui, không quen biết có được lôi hệ võ hồn cường giả. Các ngươi tự bảo vệ mình, chúng ta truy. Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, hắn cùng một cái khác võ tông lập tức truy, Phong Lôi Võ Viện một chúng võ sư tụ tập tự bảo vệ mình, phụ cận cất giấu lợi hại võ tông, phân tán không thể được. Hơn nữa, liền tính muốn đuổi theo, lấy bọn họ tốc độ cũng không đuổi kịp cực nhanh phi hành trung Thạch Hàn Nguyệt. Bọn họ tốc độ vẫn là so với chúng ta mau. Lâm Đông nói. Lúc này Lâm Đông ngữ khí nhẹ nhàng không ít, hắn cảm giác được Tiểu Hắc đã thực đến gần rồi. Không muốn Lâm Đông mở miệng, Thạch Hàn Nguyệt giáng xuống độ cao gián kiếm thủy bay nhanh mà đi tới. Các ngươi chạy không thoát. Lãnh khốc thanh âm truyền đến, vị kia đạo hữu, Vương Lâm Đông, chúng ta nhưng thả ngươi rời đi. Nếu có thể cho Thạch Hàn Nguyệt từ bỏ, Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lão hội phong Thạch Hàn Nguyệt rời đi. Thạch Hàn Nguyệt che mặt, chính là nhìn qua tuổi cũng không lớn, nói không chừng đến từ chính so Phong Lôi Võ Viện càng cường thế lực. Ở Thiên Dương thành trung quanh 2-3 ngàn km nội, Phong Lôi Võ Viện là cự vô bá. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ Đông Tần Quốc Phong Lôi Võ Viện cũng không phải là đứng đầu thế lực, hơn nữa Đông Tần Quốc ngoại còn có càng rộng lớn thiên địa, đối với càng thêm khủng bố thế lực mà nói, phạm vi mấy vạn km Đông Tần Quốc đều không tính cái gì. Thạch Hàn Nguyệt không có buông tay, Lâm Đông trong lòng cảm động, hắn cứu Thạch Hàn Nguyệt một lần, Thạch Hàn Nguyệt phía trước cũng cứu hắn một lần, tính lên đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, Thạch Hàn Nguyệt không cần thiết mạo hiểm cứu hắn. Gan bướng hồ đồ, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, hắn truy đến nhanh nhất, mặt sau Huyết Lang Khấu Võ Tông, Phong Lôi Võ Viện một cái khác võ tông còn có Tư Đồ gia tộc cái kia võ tông gắt gao mà đi theo. Liên ở phía trước 2-3 km. Lâm Đông thấp giọng nói, lúc này Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lão đã truy thật sự gần, hắn chuẩn bị ra tay, bất quá, ở hắn ra tay phía trước, Thạch Hàn Nguyệt mang theo Lâm Đông hoàn toàn đi vào kiếm thủy bên trong. Chạm. Chấp pháp trưởng lão ra tay, từng đạo cường đại kiếm khí rơi vào trong nước, những cái đó kiếm khí ẩn chứa kim loại tính võ hồn lực lượng phiếm điểm điểm kim quang, chúng nó tốc độ cực nhanh mà công kích Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt. Ngừng. Trong nước vang lên tiểu hắc tiếng gầm gừ, ở Lâm Đông bọn họ đỉnh đầu, một đạo thủy mạc xuất hiện, thủy mạc bất đồng với bình thường thủy, những cái đó cường đại kiếm khí chạm đến thủy mạc phía trên vẫn chưa phá vỡ thủy mạc. Tiểu hắc tu vi tương đương với võ tông đỉnh không thua kém kia một cái chấp pháp trưởng lão, hơn nữa kiếm khí vào nước, tương đương tiến vào nó địa bàn. Tiểu Hắc, đi. Một cái bọt nước xuất hiện bao phủ Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt. Lâm Đông mở miệng, Tiểu Hắc lập tức mang theo Lâm Đông bọn họ từ đáy nước rời đi. Nó tuy rằng phẫn nộ chính là không đốc, lúc này hắn cảm giác được còn có võ tông cấp cường giả tới gần. Nó cùng Thạch Hàn Nguyệt liên thủ cũng không nhất định đánh thắng được, bên này còn có còn lại cường giả, không có người bảo hộ Lâm Đông nói, Lâm Đông rất có thể sẽ bị trảo. Người đâu? Huyết Lang Khấu kia một cái võ tông còn có Phong Lôi Võ Viện một cái khác võ tông Tư Đồ gia võ tông cũng tới rồi. Vào nước. Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lão đạm thanh nói, cẩn thận thủ, bọn họ chạy không thoát. Tư Đồ gia tộc lại đây võ giả cười lạnh, vào nước, bọn họ cho rằng có thể từ trong nước chạy thoát. Thật là ngây thơ. Võ tông cấp cường giả có thể bế khí không ít thời gian, nhưng là Lâm Đông bất quá cựu cấp võ đồ. Lâm Đông đã võ giả. Phong Lôi Võ Viện chấp pháp trưởng lao nói, hắn vừa mới thực tới gần, phát hiện Lâm Đông đã không phải phía trước cựu cấp võ đồ tu vi. Võ giả cũng giống nhau. Tư đồ gia tộc kia võ tông âm thanh lạnh lùng nói, giết ta tư đồ gia tộc con cháu mớn, hắn chết chắc rồi. Bốn cái võ tông nhìn chằm chằm, bốn phía không ít võ tông dưới nhân vật cũng nhìn chằm chằm, một khi Lâm Đông bọn họ thò đầu ra lập tức liền sẽ bị phát hiện. Chính là, Lâm Đông bọn họ làm bốn cái võ tông cấp cường giả thất vọng rồi, 10 phút qua đi bọn họ không có xuất hiện, nửa giờ qua đi không có xuất hiện, nửa canh giờ qua đi vẫn là không có xuất hiện. Đều không có phát hiện. Tư đồ gia tộc võ tông trầm giọng nói, không có. Bên này không có động tĩnh. Phía dưới rất nhiều người hội báo, không có một chút Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt tin tức, bên này thủy vực bị theo dõi, chính là bọn họ ở trong nước năng lực nơi nào so được với tiểu hắc. Bị bọt nước bao vây lấy, lúc này Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt đã mau đến kiếm thần phong. Dầm. Lại mười mấy phút qua đi, tiểu hắc đầu từ trong nước xung ra, Lâm Đông bọn họ xuất hiện ở một cái hang đá chung, này không phải phía trước Lâm Đông bọn họ tiến vào quá hang đá là tiểu hắc tân làm ra tới. Tiểu hắc, thân gia không tồi a. Lâm Đông cười nói, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt bị tiểu hắc đưa ra mặt nước. Tiểu hắc thu nhỏ rất nhiều ở Lâm Đông bên cạnh ngẩng cao đầu giống nhau dáng vẻ đắc ý. Chính là tu vi không có tăng trưởng đi lên. Lâm Đông đệ nhị câu nói làm tiểu hắc đầu lại thấp xuống. Vỗ vỗ tiểu hắc đầu, Lâm Đông nói, đừng ngủ rũ, nhìn ra được tới thực lực của ngươi vẫn là tăng lên không ít. Tu vi khoảng cách võ tông đỉnh hẳn là chỉ có một bước xa, tiến vào võ thần quật tu luyện một đoạn thời gian ngươi hẳn là liền có thể đột phá. Thạch cô nương, ngươi lại đã cứu ta một hồi, nếu không có chuyện khác, cùng nhau tiến vào võ thần quật tu luyện đi. Chương 54, lại nhập võ thần quật. Lần trước tiến vào võ thần quật Thạch Hàn Nguyệt thực lực tăng lên không ít, Lâm Đông mời nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Võ thần quật đã phong bế, nhưng là Lâm Đông hiện giờ võ giả tu vi, đối với đại địa võ ý lĩnh ngộ không ít, có thể tiến vào võ hồn quật. Thạch cô nương, đến nắm tay của ta mới có thể tiến vào. Lâm Đông nói vươn tay. Thạch Hàn Nguyệt lược một trần trời liền nắm lấy Lâm Đông tay, phía trước nối xương, bộ ngực đều bị Lâm Đông bóp nhẹ, hiện giờ chỉ là nắm một chút tay, đối với Thạch Hàn Nguyệt tới nói đều không phải là không thể tiếp thu. Tuy rằng là luyện võ người, nhưng là Thạch Hàn Nguyệt tay mềm mại không xương nắm lấy đi thực thoải mái. Chỉ là, Lâm Đông không có nhiều ít chiếm tiện nghi ý tưởng, cầm Thạch Hàn Nguyệt tay hắn liền cảm ứng lên. Ngắn ngủ nửa phút Lâm Đông liền cảm ứng được hùng hồn đại địa nhịp đập, đó là phong ấn tại kiếm thần phong bên này đại địa nhịp đập, mượn dùng đại địa nhịp đập lực lượng. Lâm Đông Thạch Hàn Nguyệt còn có ghé vào Lâm Đông trên vai tiểu rùa đen thân thể chìm vào ngầm, cứng rắn cục đá đều không có ngăn trở bọn họ. Thức mau, Lâm Đông bọn họ ba cái biến mất không thấy, hang đá mặt đất không có bất luận cái gì dị thường, cục đá vẫn là hảo hảo. Lâm Đông bọn họ hiện giờ chìm vào dưới nền đất tương đối giống thổ độn chi thuật. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, này đối với nàng tới nói cũng là một loại kỳ diệu trải qua. Bốn phía màu vàng nhạt quang mang bao phủ. Bọn họ thế nhưng có thể ở thổ thạch bên trong xuyên qua. Giảm xuống tốc độ thực mau, 2 phút không đến, Lâm Đông bọn họ cảm giác chung quanh không còn, bọn họ đã tiến vào một cái hang đá bên trong, này hang đá bọn họ trước kia đến quá, là võ thần quật một bộ phận. Thật là kỳ diệu. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông buông ra Thạch Hàn Nguyệt xúc cảm khái nói, không biết chúng ta khi nào mới có thể có như vậy thủ đoạn. Hiện giờ có thể đi vào căn bản không phải Lâm Đông đại địa võ ý cường đại, mà là võ thần bố trí. Hắn là được đến tán thành người, cảm ứng được đại địa nhịp đập liền có thể tiến vào này võ thần quật. Tương lai Lâm Đông thực lực càng cường, ở nơi xa nếu có thể cảm ứng được bên này đại địa nhịp đập, liền tính cách khá xa khoảng cách, hắn cũng có thể lợi dụng đại địa nhịp đập lực lượng đem hắn mang lại đây. Chỉ là kia không biết là chuyện khi nào, ít nhất võ tông phía trước không cần tưởng. Thầm thì, tiểu hắc kêu, nó bay lên bay về phía kia cự quy thi thể ở hang đá, Lâm Đông bọn họ theo sát, thực mau bọn họ tới rồi, đã qua đi không ít thời gian. Nhưng là hang đá bên trong cự quy vẫn là nguyên kiệt bộ dáng, hang đá thế nhưng bảo đảm nó thi thể không chịu đến ăn mòn. Quy tiền bối. Lâm Đông hành lễ, Thạch Hàn Nguyệt cũng đúng thi lễ, nàng võ tông thượng vị tu vi cùng cự quy võ đế cấp tu vi chính là kém rất xa. Thầm thì, tiểu hắc thương tâm địa kêu, bất quá cùng phía trước so sánh với, nó tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Tiểu hắc, sinh tử luân hồi, đây là thiên đạo, ngươi hảo hảo mà tồn tại mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng sẽ vui vẻ. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Thạch cô nương, chúng ta đến bên kia tâm sự, cấp tiểu hắc điểm thời gian. Hảo. Hai người rời đi một khoảng cách, đối Thạch Hàn Nguyệt hỗ trợ, Lâm Đông lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Đừng cảm tạ ta cũng là vì chính mình hảo, nếu ngươi đã chết, ta liền không thể tiến vào nơi này. Thạch Hàn Nguyệt đạm thanh nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Thạch cô nương, kỳ thật ta biết tên của ngươi, ngươi kêu Thạch Hàn Nguyệt. Ta cứu ngươi một hồi, ngươi đã cứu ta hai lần, ta tưởng chúng ta xem như bằng hữu. Thạch Hàn Nguyệt hơi hơi sửng sốt nói, tiểu tử thúi, ngươi là ban đầu sẽ biết tên của ta đi. U Minh nhị quái lúc ấy kêu ra tới tên của ta, ngươi khi đó liền nghe được, cư nhiên giả không biết nói. Khu! Thạch! Hàn Nguyệt tỷ, khi đó chúng ta không thân à, ngươi lại là cái gì sát thủ trí tôn nữ nhi, ta sợ bị ngươi diệt khẩu. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt trợn trắng mắt nói, xem ở ngươi này liếc mắt một cái Hàn Nguyệt tỷ phân thượng, ta tạm tha ngươi. Ngươi về sau liền như vậy kêu đi, tiểu tử thúi cho ta thành thật một chút, nếu không diệt khẩu. Lúc này đây là chuyện như thế nào, ngươi cư nhiên giết Tư Đồ Lôi. Lâm Đông nhíu mày nói, tên kia ở ta đồ ăn bên trong hạ dược muốn ám toán ta, lần lượt ra tay, há có thể lưu hắn tánh mạng. Lúc này đây là vận khí tốt ta không xảy ra việc gì, không giết hắn, ta cũng không dám bảo đảm tiếp theo không ra sự. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, thì ra là thế, như vậy ra hỏa giết liền giết đi. Phong Lôi Võ Viện tạm thời ngươi là không thể đãi, có tính toán gì không? Lâm Đông nói, trước tiên ở bên này tu luyện một đoạn thời gian, sau đó đi trước Thiên La Quốc. Thạch Hàn Nguyệt nhíu mày nói, Lâm Đông, ngươi đi trước Thiên La Quốc chỉ sợ không dễ dàng. Mễ cách núi non tuyệt đại bộ phận địa phương là không thể vượt qua, hữu hạn mấy cái quan khẩu kiểm tra nghiêm khắc. Vòng qua mễ cách núi non cũng không có khả năng, mễ cách núi non chạy dài mấy vạn km. Nếu không ít cường giả đãi tại đây một bên, đối với ngươi tới nói, rời đi này võ thần quật phòng trừng sẽ có phiền thoái. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, thông qua võ thần quật ta là có thể đi trước Thiên La Quốc, chỉ là Hàn Nguyệt tỷ. Lấy ta hiện giờ tu vi thực lực không có năng lực mang ngươi đồng loạt qua đi. Võ thần quật còn có này công năng. Kia không tồi. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, ta không cần ngươi mang, tại đây một bên ta còn có chút sự tình, đến lúc đó ta thông suốt quá quan khẩu xoay chuyển trời đất La Quốc. Lâm Đông bọn họ trò chuyện, không quá lâu lắm tiểu Hắc Thương cảm xong rồi tới rồi Lâm Đông bọn họ bên người. Đi, tu luyện đi, lúc này đây chúng ta nhiều tìm hiểu một ít thời gian. Lâm Đông cười nói. Võ thần quật trung Lâm Đông bọn họ tu luyện lên, bên ngoài, càng nhiều cường giả tụ tập toàn lực tìm tòi, chính là bọn họ nơi nào còn có thể tìm được Lâm Đông. Tìm tòi suốt rằng có 10 ngày, 10 ngày lúc sau, một đám thế lực cường giả mới bỏ chạy. Phanh! Tư Đồ ra, Tư Đồ Lôi phụ thân Tư Đồ Quyền trước mặt, một cái giá trị mấy chục hai hoàng kim bình hoa bị hắn tạp đến dập nát. Nhi tử đã chết, Tư Đồ ra vận dụng không ít cường giả, cư nhiên không có tìm được Lâm Đông. Lao ra! Có thể hay không là Phong Lôi Võ Viện phóng chạy Lâm Đông. Tư Đồ Lôi mẫu thân tiếng khóc nói. Tư Đồ Quyền trầm giọng nói, phía trước Thiên Dương Thành có khả năng, mặt sau không quá khả năng. Ta Tư Đồ gia tộc, huyết lang khấu chờ không ít thế lực đều ở cha, mặt sau Phong Lôi Võ Viện tưởng phóng chạy Lâm Đông đều làm không được. Lao ra, cũng không thể liền như vậy tính, Lâm Đông là Lâm gia người, muốn nghiêm trị Lâm gia. Tư Đồ Quyền ngồi xuống xoa xoa huyệt thái dương nói, Lâm gia cũng không phải tiểu gia tộc, nói dễ hơn làm, thật sự đấu lên liền tính chúng ta có thể tiêu diệt Lâm gia, tự thân thương vong đồng dạng không nhỏ, gia tộc nội sẽ không đồng ý. Tư Đồ gia chia làm tam chi, Thiên Dương Thành một chi, Phong Thành một chi, còn có một cái khác thành thị một chi. Tư Đồ Quyền này một chi chính là Thiên Dương Thành, thực lực ở tam chi bên trong mạnh nhất. Chính là, mặt khác hai chi nếu liên hợp lại, Tư Đồ Quyền này một chi cũng so ra kém. Lao ra. Nếu không, liên hệ huyết lang khấu. Không được. Tư Đồ Quyền lắc đầu. Lúc này đây ít nhất cũng có hai cái võ tông giúp Lâm Đông, không biết địch nhân là ai, nếu chúng ta liên hệ huyết lang khấu bị phát hiện, đến lúc đó vác đá nện vào chân mình. Âm thầm một chút sự tình, kỳ thật Tư Đồ gia cùng huyết lang khấu cũng là có liên hệ, chính là hiện giờ việc này bất đồng, Phong Lôi Võ Viện cũng liên lụy đến trong đó, Phong Lôi Võ Viện khẳng định không hy vọng Tư Đồ gia cùng huyết lang khấu giảo hợp ở bên nhau. Ta có dự cảm, Lâm Đông còn sẽ xuất hiện, chỉ cần Phong Lôi Võ Viện không hộ hắn, hắn chắc chắn chết. Tư Đồ Quyền trong mắt hàn quang lập lòe, Lôi Nhi đã chết ngươi thương tâm, bất quá việc này ngươi không cần nhúng tay. Tư Đồ gia rất nhiều người khó chịu, huyết lang khấu trung đồng dạng rất nhiều người khó chịu, bất quá huyết lang khấu cũng chưa từng có kích thích hành động, bởi vì không có bắt được Lâm Đông liền diệt Đông Trang. Cái này không ổn. Đông Trang trung cũng không có Lâm Đông thân nhân, thực để ý đả bá đã chết, đến nỗi Lâm Toa, huyết lang khấu đã sớm đã điều tra xong, Lâm Toa cùng Lâm Đông chi gian xảy ra vấn đề, thân mật quan hệ đã không ở. Hơn nữa có võ tông cấp cường giả giúp Lâm Đông, hạ lệnh diệt Đông Trang khả năng đưa tới võ tông cấp cường giả cường lực trả thù. Huyết lang khấu rất mạnh, võ tông cấp cường giả đều không ngừng một cái, chính là cũng không dám coi khinh võ tông cấp cường giả trả thù. Nếu là có một hai cái võ tông cấp cường giả liều mạng trả thù, huyết lang khấu nhật tử sẽ khổ sở rất nhiều. Việc này, nơi nơi mới thôi. Huyết lang khấu thủ lĩnh đạm thanh nói, Phong Lôi Võ Viện cùng Tư Đồ gia tộc sẽ tìm được Lâm Đông. Thủ lĩnh, chúng ta đã chết không ít người, chẳng lẽ liền như vậy tính? Huyết Lang Khấu thủ lĩnh trước mặt một cái áo đen lão giả không cam lòng địa đạo, hắn chính là đuổi giết Lâm Đông kia một cái Huyết Lang Khấu võ tông. Chúng ta có càng chuyện quan trọng đâu? Huyết Lang Khấu thủ lĩnh trầm giọng nói, nhưng có chen thánh tin tức. Thủ lĩnh, cái này còn không có. Cha, toàn lực cha. Được đến chen thánh, chúng ta Huyết Lang Khấu vượt qua Phong Lôi Võ Viện thậm chí nhất thống Đông Tần Quốc sắp tới. Phong Lôi Võ Viện trung, 10 ngày qua đi không có Lâm Đông bị trảo tin tức, Tần Ngôn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Hàm Yên đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở các nàng xem ra việc này cùng các nàng cũng có quan hệ, nhưng không hy vọng Lâm Đông chết đi. Tần Ngôn, ta là nên gọi ngươi Tần Ngôn đệ đệ đâu, hay là nên kêu ngươi Tần Ngôn muội muội? Đường Hàm Yên hẹn Tần Ngôn cùng nhau ăn cơm, Tần Ngôn tiến vào phòng, Đường Hàm Yên cười hì hì nói. Tần Ngôn nghi hoặc nói, đệ đệ muội muội. Đường Hàm Yên, Lâm Đông xảy ra chuyện, ngươi thương tâm quá độ đi. Ai vì hắn thương tâm, hừ. Đường Hàm Yên hừ nhẹ nói, đừng phủ nhận, ngày đó ta nghe thấy được một cổ mùi hương, thực mê người mùi thơm của cơ thể, khẳng định không có khả năng là từ Lâm Đông trên người truyền ra. Lúc ấy trong phòng chỉ có 4 người, người ta, Lâm Đông còn có tư đổ lôi cũng không có khả năng. Tần Ngôn trong đầu bay nhanh mà hồi tưởng ngày đó tình cảnh trong lòng cười khổ, lúc ấy quá dồn dập một ít, nàng thay đổi dung mạo khí chất, quần áo cũng thay đổi, nhưng là phương diện này xác thật quên mất. Hàm Yên, giúp ta bảo mật. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, nàng thanh âm biến thành giọng nữ. Quả nhiên như thế. Đường Hàm Yên nói thầm, thực lực của ngươi phỏng chừng cũng không ngừng ngươi biểu hiện như vậy. Nếu không ngày đó ngươi không dễ dàng như vậy căng qua đi. Ngươi ngày đó lại là thế nào căng quá khứ đâu? Thần luôn hỏi lại. Đường Hàm Yên mặt đẹp đỏ lên, mỗi khi nhớ tới ngày đó tình cảnh nàng liền xấu hổ đến không được, chính mình toàn thân trên dưới cư nhiên bị Lâm Đông cấp sở biến, chẳng sợ tư mật nhất địa phương cũng là như thế. Không nói, chúng ta không nói cái này. Đường Hàm Yên vội vàng rời đi đề tài, ta sẽ giúp ngươi bảo mật, nữ giả nam trang rất nhiều thời điểm xác thật có thể thiếu mất không ít phiền toái. Chương 55 Hung sát thành. Đông Tần quốc cùng Thiên La đế quốc giao giới, trung gian lấy mệ cách núi non phân cách, cùng Đông Tần quốc so sánh với, Thiên La đế quốc dân phong càng thêm bưu hãn. Nhân chủng phương diện, Đông Tần quốc chủ yếu là màu vàng nhân chủng, Thiên La đế quốc, màu vàng, màu đen, bạch sắc nhân loại trên cơ bản cắt chiếm 1/3, bởi vì các loại lịch sử nguyên nhân, bạch sắc nhân loại thực lực mạnh nhất. Không biết truyền tống tới nơi nào. Thiên La đế quốc nào đó vô danh sơn cốc, Lâm Đông nói thầm, nói như vậy. Lần đầu như vậy cự ly xa truyền tống sẽ rất khó chịu, Lâm Đông không có nhiều ít cảm giác, lúc trước linh hồn xuyên qua vị diện, không gian xuyên qua cảm giác hắn đã sớm thích ứng. Nhìn lướt qua bốn phía, Lâm Đông đem này sơn cốc ký ức xuống dưới, hắn muốn phản hồi kiếm thần phong còn phải hồi này sơn cốc, đương nhiên, xuyên qua biên giới cũng là có thể, nhưng là kia phiền toái rất nhiều. Tại đây một bên hẳn là cũng có thể cảm ứng được kiếm thần phong đại địa nhịp đập. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn thử một chút, quả nhiên như thế. Đại khái 3 phút thời gian hắn liền cảm ứng được. Vừa mới lại đây, thực lực còn không có một chút tăng lên, Lâm Đông tự nhiên sẽ không lựa chọn phản hồi thực mau liền đình chỉ cảm ứng. Tư Đồ Gia, Huyết Lang Khấu, Lệ Nếu Tà, cho ta nhớ kỹ. Lâm Đông đi bước một rời đi sơn cốc trong mắt sát khí chớp động, ở võ thần quật trung, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt tiểu hắc đại 2 tháng, ăn Tết đều không thể không ở võ thần quật trung quá, hắn trong lòng tự nhiên khó chịu. Đối với Phong Lôi Võ Viện Lâm Đông không có gì cừu hận. Nhưng là Tư Đồ Gia Huyết Lang Khấu cùng Lệ Nếu Tà nhưng bất đồng. Đặc biệt là Lệ Nếu Tà, không có thể lập tức giết hắn tế đà bá, Lâm Đông trong lòng bực bội. Nơi nào tới tiểu hoa nhi, ăn mặc không tồi, lưu lại trên người tiền tài ngươi liền có thể cút đi. Lâm Đông rời đi sơn cốc không có bao lâu, một cái bạch nhân đại hán dẫn theo đại khảm đao gọi được Lâm Đông trước mặt. Võ đồ ngũ cấp tu vi, tiệt cái gì nói. Lâm Đông trong lòng nói thầm, trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm, kiếm ra. Bên cạnh một cây đại thụ bị hắn nhất kiếm chém làm 2 đoạn. Rầm. Đại thụ ngã xuống, Lâm Đông trước mặt đại hán sửng sốt đột nhiên quỳ đến trên mặt đất khái ngẩng đầu lên. "Tiểu hiệp tha mạng, tiểu hiệp tha mạng." Lâm Đông đạm thanh nói, "Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, trả lời đến hảo, nói không chừng tha ngươi." "Là, tiểu nhân biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm." Đại hán vui vẻ, Lâm Đông tựa hồ tương đối dễ nói chuyện, cướp đường đụng tới lợi hại nhân vật đối phương dễ nói chuyện, này nhưng tuyệt đối là một kiện hỷ sự. Đây là nơi nào? Lâm Đông nói. Đại hán vội vàng nói, hồi tiểu hiệp nói, nơi này là Tây Lương hành tỉnh, huyết sát cánh đồng hoang vu đông nam mộ ngày phủ cổ vân chấn. Huyết sát cánh đồng hoang vu. Lâm Đông nói thầm, hắn đối với Thiên La đế quốc biết đến không nhiều lắm, nhưng là huyết sát cánh đồng hoang vu hắn vẫn là biết, xác thực mà nói, hắn là bởi vì biết một tòa thành mới biết được huyết sát cánh đồng hoang vu. Kia tòa thành tên là Hung Sát Thành, nó còn có 2 cái tên, một cái là Tội Ác Chi Thành. Còn có một cái là nguyền rủa chi thành. Hung sát thành không biết cái gì nguyên nhân, tu vi võ tông sơ cấp trở lên người tiến vào sẽ đã chịu nguyền rủa. Cương đại nguyền rủa lực lượng liền tính là võ vương võ hoàng cấp cường giả cũng thừa nhận không được. Cho dù là võ hoàng, bước vào hung sát thành khu vực, ngắn ngủn thời gian liền sẽ hóa đi tu vi hóa thành bụi đất. Nếu chỉ là như vậy, hung sát thành còn không đến mức như vậy nổi danh, hung sát thành còn có một cái cực kỳ đặc thù địa phương. Ở hung sát thành giết người, có thể đại đại tăng cường chính mình sát khí, điểm này thực mê người. Sát khí ở chiến đấu bên trong rất hữu dụng, cường đại sát khí có thể ảnh hưởng đến đối thủ hành động, kể từ đó, phần thắng tăng nhiều. Ở địa phương khác giết người cũng sẽ gia tăng sát khí, nhưng là tăng cường xa không có hung sát thành rõ ràng, đây là một mảnh giết chóc coi yên vui, hấp dẫn đại lượng người lại đây giết chóc hoặc là bị giết. Huyết Diễm trưởng thành yêu cầu giết chóc, hung sát thành võ tông sơ cấp trở lên lại không thể tiến vào, với ta mà nói tựa hồ thực thích hợp. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe hạ quyết tâm đi trước hung sát thành. Hung sát thành không hề nghi ngờ là rất nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ở hung sát thành, hắn thực lực tăng lên tốc độ khẳng định mau đến nhiều, sớm chút đem thực lực tăng lên đi lên, liền có thể sớm một ít phản hồi Đông Tần Quốc. Có hay không bản đồ? Lâm Đông nói. Có, có. Đại hán nói vội vàng lấy ra tới một chương lông dê bản đồ, mặt trên có hung sát thành, bản đồ tương đối kỹ càng tỉ mỉ, nguy hiểm địa phương còn tiêu ra tới, phòng trừng thứ này là này đại hán lộng thời khắc mấu chốt hảo chiếu trốn chạy. Ta nghe được mã tiếng kêu. Lâm Đông đạm thanh nói. Đại hán vẻ mặt đau khổ đem chính mình cất giấu ngựa dắt ra tới, thực mau, Lâm Đông cưỡi ngựa nên ngang mà đi. Làm ngươi ra cửa không bái sơn thần. Đại hán mắng chịu chính mình một cái tát, thực lực của hắn không cao. Một con hảo mã với hắn mà nói cũng là một bút không tồi tài phú. Không có cưỡi qua ngựa, bất quá Lâm Đông là võ giả, học được cưỡi ngựa không phải cái gì việc khó, thực mau hắn liền có thể an ổn mà ngồi trên lưng ngựa. Lại trong chốc lát qua đi, đại thuật cưỡi ngựa càng tốt một ít, Lâm Đông nửa híp mắt tìm hiểu kiếm ý. Lúc này đây ở võ thần quật 2 tháng, đại địa võ ý tăng lên không ít, hiện giờ tới rồi tu vi không đề cập tới thăng liền vô pháp tăng lên cảnh giới, đây là rất lớn thu hoạch. Ở võ thần quật chung một cái khác đại thu hoạch chính là Lâm Đông lĩnh ngộ tới rồi một tia kiếm ý. Lúc trước phong thành, Lâm Đông ngộ đạo, ngang qua trời cao nhất kiếm khắc ở hắn trong lòng, chính là, phía trước không ít thời gian, Lâm Đông đối với kia nhất kiếm lĩnh ngộ không nhiều lắm, hiện giờ mới có một chút thu hoạch, hơn nữa này một thu hoạch liền rất bất phàm, kiếm ý thứ này xa hoa đại khí thượng cấp bậc. Nói như vậy, võ tông cấp cường giả mới có thể tiếp xúc võ ý, võ vương cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ võ ý. Lâm Đông mới võ giả sơ cấp liền đại địa võ ý nhập môn, kiếm ý cũng lĩnh ngộ tới rồi một kia, đối này Thạch Hàn Nguyệt đều kinh ngạc cảm thán, nàng trước kia bất quá lĩnh ngộ tới rồi một chút đao ý thôi, dính Lâm Đông quang, nàng hiện giờ mới cũng lĩnh ngộ tới rồi một ít đại địa võ ý. Trong óc bên trong không ngừng lặp lại lúc trước kia nhất kiếm, Lâm Đông trong lòng xuất hiện một tia hiểu được. Vũ khí phương diện, Lâm Đông đã xác định chính mình chủ yếu vũ khí là côn, nhưng là có thời gian tu luyện một chút kiếm pháp cũng không tồi. Không ít thời điểm khả năng yêu cầu ngụy trang, sử kiếm người nhiều, ngụy trang thành sử kiếm giả là không tồi lựa chọn, nếu đối với kiếm rốt đặc cắn mai, cao thủ thực dễ dàng liền có thể nhìn thấu ngụy trang. Nếu là lĩnh ngộ kiếm ý đâu? Không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng một cái lĩnh ngộ kiếm ý người chủ vũ khí thế nhưng không phải kiếm. Giá, giá. 3 ngày qua đi, thiếu niên tiếng quát tháo, tiếng vó ngựa bay nhanh mà từ phía sau truyền đến, tổng cộng 8 con ngựa, Lâm Đông thối lui đến một bên liếc mắt một cái, 2 nam 1 nữ. Một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên, một cái lão giả, còn có một cái là so với hắn tiểu một ít nữ tử, kia lão giả hẳn là người hầu. Chỉ là, từ kia lão giả trên người Lâm Đông cảm nhận được áp lực, này lão giả khẳng định không ngừng võ giả tu vi. Uy, ta hỏi ngươi, đến hung sát thành còn có bao nhiêu lâu? Thiếu niên mới vừa vượt qua Lâm Đông đột nhiên dừng lại thay đổi đầu ngựa. Ta không gọi uy. Lâm Đông đạm thanh nói, đột nhiên, hắn đôi mắt rơi xuống thiếu niên bên hông, nơi đó treo một khối ngọc bội. Hàn Nguyệt tỷ cũng có một khối như vậy ngọc bội, hai khối tựa hồ vốn là nhất thể. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn nghe Thạch Hàn Nguyệt nói qua nàng còn có một cái đệ đệ, tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Hay là đây là Hàn Nguyệt tỷ đệ đệ? Sát thủ chí tôn nhi tử, đến hung sát thành như vậy địa phương rèn luyện, nhưng thật ra thực bình thường. Thiếu niên đột nhiên rút kiếm chỉ hướng về phía Lâm Đông, bổn thiếu gia kêu ngươi cái gì, ngươi nghe chính là. Hiện tại lập tức trả lời bổn thiếu gia vấn đề. Lâm Đông ngó kia lão giả liếc mắt một cái cười như không cười nói, vị tiền bối này, hắn ra tới rèn luyện, nói vậy chỉ cần không dưới nặng tay, ngươi là sẽ không ra tay đúng không? Như vậy mới có rèn luyện hiệu quả. Không tồi. Lão giả gật đầu, hắn xác thật chỉ là người hầu, nhưng là thực lực cao, hắn này người hầu đảo cũng có không thấp địa vị. Hừ, ngươi cùng ta tuổi không sai biệt lắm, ngươi dám coi khinh ta. Thiếu niên cười lạnh liền phải xuất kiếm. Đúng lúc này, thiếu niên phảng phất nhìn đến Lâm Đông biến thành một thanh kiếm, kia kiếm hàn quang lấp lánh thẳng hướng về hắn đâm tới. A! Đều sợ hãi ra tiếng, thiếu niên từ trên ngựa ngã xuống, này một quăng ngã đem hắn quăng ngã thanh tỉnh, nơi nào có cái gì kiếm đâm tới, Lâm Đông kiếm còn ở hắn trong tay. Kiếm ý. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thế nhưng là kiếm ý, võ giả sơ cấp liền có được kiếm ý. Đại tiểu thư lĩnh ngộ đao ý, chính là võ sư mới lĩnh ngộ, tiểu thiếu gia đều còn không có lĩnh ngộ bất luận cái gì võ ý. Thiếu niên đứng lên có chút tức giận mà nhìn Lâm Đông, bất quá hắn không có lô mãng mà ra tay, hắn cũng biết Lâm Đông vừa mới vận dụng chính là kiếm ý, có được kiếm ý người thực lực phỏng trường so với hắn cao. Phía trước 200 km liền đến Hung Sát Thành. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói rục ngựa nhanh hơn tốc độ. Vương Thúc, hắn thế nhưng có được kiếm ý, hắn có phải hay không có võ sư tu vi? Thiếu niên buồn bực địa đạo, ta chỉ võ giả đỉnh, hắn cùng ta tuổi không sai biệt lắm, như thế nào so với ta cường? Lão giả nhẹ giọng nói, thiếu gia, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, chỉ cần nỗ lực ngươi sẽ vượt qua hắn. Vô dụng, hắn mới võ giả sơ cấp. Kia một cái thiếu nữ bĩu môi nói, thiếu niên mở to hai mắt nhìn, tiên nhi, ngươi nói chính là thật sự. Hắn thật sự chỉ có võ giả sơ cấp. Ta vừa mới vận dụng võ hồn, ngươi nói đi. Thiếu nữ nói, thiếu niên buồn bực nói, tên hôn đảng kia, hắn thế nhưng chỉ có võ giả sơ cấp tu vi. Như vậy tu vi chẳng sợ hắn có được kiếm ý cũng không phải là đối thủ của ta, chúng ta truy, ta muốn giao hơn hắn. Người đều chạy xa. Thiếu nữ nói. A, tức chết ta. Thiếu niên bay nhanh lên ngựa, đuổi theo một đoạn thời gian cũng không có đuổi theo. Lâm Đông tâm tình không tồi, kiếm ý hiệu quả khá tốt, tuy rằng bất động kiếm hiện giờ không có thực chất tính lực sát thương, nhưng là tiếp tục tăng cường đi xuống, ý niệm vừa động nói không chừng liền có thể lấy kiếm ý giết người. Vận dụng đại địa võ ý giảm bớt trọng lượng. Lâm Đông ngồi xuống mã một hơi chạy 200 km. Phía trước xuất hiện huyết sắc tường thành, đại đạo hai bên, Lâm Đông có thể nhìn đến vô số thi cốt. Hung Sát Thành trung, đã chết người huyết nhục không dùng được bao lâu liền sẽ tan rã, thi cốt sẽ không, bị Hung Sát Thành người dọn ra tới vứt đến ngoài thành, năm này sang năm nọ, hiện giờ đã thi cốt như hải. Tiểu tử, nơi nào tới? Cấp đại gia 10 viên huyết toản, vào thành lúc sau đại gia cháu ngươi. Lâm Đông bên cạnh một cái nam tử tới gần thực không khách khí địa đạo. Trên mặt hắn một đạo đao sẹo, ánh mắt hung ác. Chương 56, vào thành. Không có. Lâm Đông đạm mạc địa đạo. Huyết toàn Lâm Đông biết, đối với võ giả tới nói, tu luyện tài nguyên thập phần quan trọng, huyết toàn đó là một loại tài nguyên. Ở Đông Tần quốc kia một bên bình thường võ giả chỉ có thể hấp thu trong không khí linh khí, tài vận hùng hậu có thể mua sắm đến khởi tinh thạch, một viên hạ phẩm tinh thạch ít nhất yêu cầu 100 lượng hoàng kim. Trăm lượng hoàng kim bình thường tam khẩu nhà có thể tương đối thoải mái mà sinh hoạt 10-20 năm. Mà một viên hạ phẩm tinh thạch, đối với võ giả tới nói, khả năng dăm ba bữa liền đem ẩn chứa năng lượng hấp thu đến sạch sẽ. Thiên La Đế quốc bên này, tinh thạch cũng có, bất quá càng chủ yếu chính là huyết toản. Huyết toản là trong thiên địa sát khí linh khí tụ tập hình thành một loại tinh thạch, hấp thu có thể tăng lên tu vi cũng có thể tăng cường tự mình sát khí. Bất quá, hấp thu một bộ phận huyết toản phải giết người mới có thể tiêu hóa những cái đó hấp thu sát khí. Không có. Mặt thẻo cười giữ tận nói, tiểu gia hỏa. Trên người của ngươi không có gì sát khí, nơi xa tới đi. Hung Sát Thành bên này quy củ ngươi đại khái không hiểu, xem ra đại gia đến giáo giáo ngươi quý củ. Nơi xa, Lâm Đông phía trước gặp được ba người lại đây, bọn họ cũng là một đường cấp chỉ, kỵ mã hảo cũng không có bị Lâm Đông ném xuống rất xa. Là tên kia. Thiên Nhi, ngươi nhìn xem kia một cái mặt thẻo là cái gì tu vi. Thạch Tinh Dương có chút vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng, kia một thiếu niên đó là kêu Thạch Tinh Dương, xác thật là Thạch Hàn Nguyệt đệ đệ. Thiếu nữ trong mắt tinh quang chợt lóe, võ giả thượng vị tu vi, hẳn là không có thức tỉnh võ hồn. Giống nhau, bất qua giao hấn một chút tên kia vậy là đủ rồi. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói. Lâm Đông ngó tới gần Thạch Tinh Dương bọn họ liếc mắt một cái, mặt thẹo cảnh giác chú ý Thạch Tinh Dương bọn họ một chút, thực mau hắn liền an tâm rồi, lấy hắn kinh nghiệm Lâm Đông bọn họ cũng không phải một đám. Tiểu tử, 10 viên huyết toản, nếu không đại gia ở ngươi trên người khai 10 cái động. Mặt thẹo hung tận địa đạo. Lâm Đông đạm thanh nói. Nói không có chính là không có, mặt khác ngươi cũng không có như vậy năng lực. Giá. Lâm Đông nói liền phải rục ngựa vào thành, mặt thẻo trong mắt sát khí chợt lóe trong tay trường thương như độc long lao ra hung hăng mà chát hướng về phía Lâm Đông. Này một thương mau chuẩn tàn nhẫn sát khí 10 phần, từ sát khí xem, chết ở mặt thẻo trong tay người ít nhất có mấy chục cái. Tìm chết. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn cũng không hỉ giết người, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn giết khởi người tới sẽ nương tay. Cương giả chi lộ, chú ý thi cốt chống chất. Lâm Đông đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm, chẳng sợ tàn sát trăm vạn ngàn vạn lại như thế nào. Nay mặt thẻo muốn giết hắn, không hề nghi ngờ có lấy chết chi đạo, giết Lâm Đông yên tâm thoải mái. Bá. Lâm Đông rút kiếm, mặt thẻo cảm giác được so phía trước Thạch Tinh Dương cảm nhận được càng cường kiếm ý. Mặt thẻo trong lòng sinh ra mãnh liệt trực giác, này một thương nếu tiếp tục, chính mình sẽ bị Lâm Đông nhất kiếm chém giết. Liều mạng bị thương, mặt thẻo trướng đến sắc mặt đỏ bừng ngạnh sinh sinh mà ngừng thương thế. Ngay sau đó Lâm Đông kiếm tia chớp mà đâm vào Lâm Đông yết hầu, nhất kiếm ra, Lâm Đông nháy mắt thu kiếm, mặt thẻo trong tay trường thương rơi xuống đất, hắn tay nắm chặt chính mình yết hầu, máu tươi không ngừng chảy ra. Lấy kiếm ý đối với tay phòng ngự, không tồi. Xuất kiếm tốc độ cực nhanh, càng thêm khó được. Thạch Tinh Dương bên người lão giả thầm nghĩ trong lòng, Lâm Đông này nhất kiếm tựa hồ dung nhập phong lực lượng, hơn nữa tựa hồ còn có khác lực lượng, hắn cảm giác chính mình đều có chút không hiểu được. Thật nhanh nhất kiếm. Thạch Tinh Dương trên mặt tươi cười biến mất, hắn cho rằng mặt thẻo sẽ thắng, chính là không nghĩ tới chỉ là nhất kiếm hắn liền chết ở Lâm Đông trong tay. Mặt thẻo ngã xuống, hắn đôi mắt trừng lớn chết không nhắm mắt, giết không ít người mới có hôm nay, không nghĩ tới chết ở chỗ này, hắn không cam lòng, chính là không cam lòng ngăn cản không được tử vong tiến đến. Hảo tàn nhẫn. Đao xẻo lúc này đây là đụng vào ván sát thượng, hắn không dám tiến vào tội ác chi thành chỉ dám ở bên ngoài đánh cướp điểm nhược điểm nhân vật, vẫn luôn không trông nhầm. Hôm nay cư nhiên bị một cái tiểu hài tử đánh chết. Võ giả sơ cấp tu vi như vậy thực lực, không biết là nào một nhà thế lực rèn luyện đệ tử. Trung quanh không ít người nghị luận, đối với đao xẻo chết phản ứng đều thực lãnh đạm, bên này chính mình đầu đều là hệ ở trên lưng quần, đối với người khác chết sống không lãnh đạm mới là lạ. Lâm Đông xuống ngựa, hắn lục soát mặt thẻo thân, cũng phải đến kẻ hèn một viên huyết toản, này mặt thẻo xem như một cái quỷ nghèo, bất quá, giết chết hắn huyết diễm tăng cường một ít, cũng không tệ lắm. Thực lực của ngươi không tồi, bất quá so với ta vẫn là kém một chút, đến lúc đó chúng ta thi đấu. Thạch Tinh Dương ngạo nghễ nói, nếu ngươi thắng, ta cho ngươi 100 viên huyết toản, nếu ta thắng, nói cho ta như thế nào có được kiếm ý là được rồi. Người chung quanh có chút còn nghi hoặc mặt thẻo chết như thế nào, lúc này nghe được Thạch Tinh Dương nói ánh mắt sáng lên. Lâm Đông âm thầm cười khổ, Thạch Tinh Dương giá hỏa này không phải cấp chính mình kéo cừu hận sao. Thạch Tinh Dương tưởng từ Lâm Đông nơi này biết hắn như thế nào được đến kiếm ý. Người khác sao lại không có ý nghĩ như vậy? 100 viên huyết toàn cho ta, như thế nào được đến kiếm ý ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Lâm Đông đạm thanh nói, ta sẽ không cùng ngươi đánh cuộc, muốn biết nói lập tức cấp huyết toàn. Thạch Tinh Dương lược một trần chờ nói, thành giao, ngươi đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý, ta khẳng định cũng có thể. Thạch Tinh Dương bên cạnh lão giả còn không có tới kịp ngăn cản Thạch Tinh Dương liền lấy ra tới 100 huyết toàn. Lâm Đông thu huyết toàn đạm thanh nói, rất đơn giản, có cường giả triển lãm, hơn nữa ngộ đạo. Không có. Không có. Thạch Tinh Dương bực bội mà trừng mắt Lâm Đông, hỗn đản, ngươi hô ta, ngươi này không đáng giá 100 huyết toản. Nay không thể phục chế, cường giả triển lãm cùng nộ đạo, đây đều là khả ngộ bất khả cầu sự tình. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi ăn nhiều một chút mệnh cũng liền trưởng thành. Ngu đần, này 100 huyết toản là học phí. Ha ha. Bên cạnh có người cười ra tiếng tới, Thạch Tinh Dương xác thật có vẻ rất non, hắn tu vi kỳ thật cũng không tệ lắm, võ giả đỉnh. Không dùng được bao lâu thời gian phỏng chừng có thể đến võ sư cấp tu vi, nhưng là khuyết thiếu rèn luyện. Xem kiếm. Thạch Tinh Dương phẫn nộ mà ra tay, Lâm Đông rút kiếm, nháy mắt Thạch Tinh Dương cảm giác được càng khủng bố kiếm ý. Mặt thẻo đều sợ tới mức không thể không hồi phòng, Thạch Tinh Dương không có nhiều ít kinh nghiệm càng không cần phải nói, hắn sắc mặt biến đổi lập tức từ công chuyển thủ, cùng mặt thẻo bất đồng, hắn thay đổi không có thương tổn đến chính mình. Một phương diện Thạch Tinh Dương này nhất kiếm có lưu thủ, về phương diện khác Thạch Tinh Dương đã chịu dạy dỗ không phải mặt thẻo có thể so sánh, hắn tỷ tỷ Thạch Hàn Nguyệt đều là võ tông cấp cường giả, phụ thân bị tôn vì sát thủ chí tôn, Lâm Đông phỏng chứng ít nhất cũng là võ vương cấp cường giả, nói không chừng vẫn là võ hoàng cấp đường. Ngươi hiện giờ còn không phải đối thủ của ta. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn này nói chính là lời nói thật, kiếm cũng không phải là hắn chủ yếu binh khí, nếu hắn vận dụng bảo côn, có tin tưởng 10 chiêu nội liền đem Thạch Tinh Dương đánh chết. Phía trước đánh chết huyết lang khấu những cái đó võ giả khi còn chỉ có cựu cấp võ đồ, Lâm Đông hiện giờ chính là võ giả cấp, hơn nữa đại địa võ ý lại có không ít tiến bộ, thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Đương nhiên, thật đánh lên tới, Lâm Đông khẳng định sẽ không lấy Thạch Tinh Dương tánh mạng, Thạch Tinh Dương bản tính tựa hồ không xấu, hơn nữa hắn là Thạch Hàn Nguyệt đệ đệ, chỉ bằng sau một chút Lâm Đông liền không khả năng giết hắn. Ngươi! Thạch Tinh Dương trong lòng bực bội, Lâm Đông kiếm chỉ rút một nửa, hắn cư nhiên bị dọa đến hồi phòng. Từ điểm này thượng hắn cũng đã bại, nếu Lâm Đông vừa mới công kích, hắn liền tính bất tử cũng đến bị thương. Chờ xem, ta sẽ thắng qua ngươi. Thạch Tinh Dương ném xuống một câu cưỡi ngựa nhảy vào hung sát thành. Kia một cái lão giả cùng thiếu nữ gắt gao đi theo tiến vào, Lâm Đông còn lại là chậm rãi vào thành, phụ cận có người trong mắt dị quang chớp động, nhưng là cũng không có một cái động thủ công kích Lâm Đông. Vừa mới Lâm Đông nói có chút dọa người, có người triển lãm làm hắn lĩnh ngộ đến võ ý, đối phương tu vi khẳng định không thấp. Những người đó hiểu lầm, cho rằng Lâm Đông địa vị rất lớn, kỳ thật căn bản không phải lần đó sự. Cái kia thiếu niên nói có hay không giả dối. Đãi Lâm Đông tiến vào Hung Sát Thành có người thấp giọng địa đạo. Không có, xác thật có người hướng hắn triển lãm, hơn nữa hắn cũng là ngộ đạo lĩnh ngộ đến. Mặt khác một người nói, võ hồn thiên kỳ bách quái, người này có được võ hồn có thể phân rõ người khác có phải hay không nói dối. Đương nhiên, này đối với phương tu vi so với chính mình thấp mới thành. Triển lãm kiếm ý để cho người khác lĩnh ngộ đến, cần thiết thập phần thâm nhập mới thành, người nọ ít nhất võ vương tu vi. Liên tính võ hoàng cũng không dám đến bên này, bất quá không có gì ích lợi, không cần thiết đắc tội. Cưới ngựa tiến vào Hung Sát Thành, Lâm Đông lập tức cảm giác được cường đại sát khí là bốn phương tám hướng mà đến, tràn ngập Hung Sát Thành mỗi một tấc không gian. Vượt hạ mã cũng coi như là tuấn mã, chính là lúc này Lâm Đông cảm giác nó có chút chân mềm, nếu không phải vẫn luôn vận dụng đại địa võ ý giảm bớt trọng lượng, Lâm Đông phỏng chừng nó thật nhưng sẽ mềm mại ngã xuống đi xuống. Gì, cư nhiên không có ngã xuống, này con ngựa không tồi. Cửa thành phụ cận cách đó không xa có người nhìn phía Lâm Đông. Ngươi, từ từ. Lâm Đông còn ở cảm thụ được sát khí, một người da đen tới gần lớn tiếng nói, trong tay hắn cầm roi, nói thời điểm trong tay roi run lên tức khắc roi linh hoạt mà cuốn lên Lâm Đông cưỡi ngựa cổ. Ngươi này con ngựa chúng ta đoàn ngựa thổ nhìn chúng, đây là một lượng vàng, cầm đi. Người da đen nói âm lạc, một viên nho nhỏ kim châu bắn về phía Lâm Đông, Lâm Đông giơ tay tiếp được sắc mặt bất biến, kia người da đen trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Chính mình chiêu thức ấy chính là làm không ít người có hại, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên mặt không đổi sắc liền tiếp nhận rồi kia ẩn chứa cường đại lực lượng kim châu. Một lượng vàng. Lâm Đông đạm thanh nói. Người da đen phun ra nước bọt nói, như thế nào, chẳng lẽ này một cái giá bất công nói. Một con ngựa một lượng vàng vậy là đủ rồi. Lâm Đông cười lạnh, hắn không phải cái gì quý công tử, sinh hoạt ở tầng dưới chót đối với ngựa giá cả rất rõ ràng. Một con thực bình thường mã liền một lượng vàng đều không cần. Nhưng là này một con tuấn mã khẳng định không ngừng một lượng vàng. Phu cận có khác mã vừa tiến đến liền quỳ xuống, ở kia người da đen trong mắt, hắn kỵ này con ngựa càng là xa xa không ngừng một lượng vàng, này giá cả còn không đến kia người da đen định giá 1%. Ngươi trẻ tuổi, đừng cùng đoàn ngựa thổ đấu, ngươi đấu không lại đoàn ngựa thổ, bọn họ thực lực cường đại. Bên cạnh cách đó không xa có một cái lão giả nhắc nhở nói. Thành giao. Lão nhân gia, này một lượng vàng tặng cho ngươi. Lâm Đông nhảy xuống đường cái. Cảm ơn, cảm ơn. Lão giả vui vẻ nói, hắn chỉ là người thường, không nghĩ tới chính mình gần một câu phải tới rồi một lượng vàng. Huyết sắt thành giá hàng so nơi khác cao không ít, nhưng là một lượng vàng đủ hắn hảo hảo sinh hoạt 10 ngày nửa tháng. Cút đi. Người da đen dắt qua mã, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại bước nhanh rời đi, hắn mã nhưng không ngừng một lượng vàng. Hôm nay một lượng vàng bán đi trong lòng không thoải mái, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần ngàn lần làm đoàn ngựa thổ còn trở về. Chương 57, thị nữ lục tiêm. Thấy Lâm Đông rời đi, được đến Lâm Đông kia một lượng vàng lão giả chạy chậm gắt gao đi theo Lâm Đông. Lão gia tử, còn có việc. Lâm Đông khách khí địa đạo. Lão giả liên tục xua tay nói, đại nhân, ngươi ngàn vạn đừng như vậy kêu, ta kêu trương cổ, ngươi trực tiếp kêu tên của ta là được. Đại nhân ngươi tựa hồ là lần đầu tiên đến Hung Sát Thành, ta muốn hỏi một chút đại nhân có cần hay không thị nữ. Ta cháu gái nhỏ dài làm việc thực nhanh nhẹn. Nếu đại nhân yêu cầu nói nàng có lẽ có thể giúp đại nhân liệu lý một ít sinh hoạt việc vặt vãnh. Lâm Đông suy tư, có lẽ chính mình thật đúng là yêu cầu, quần áo đến có người tẩy, đồ ăn cũng đến có người chuẩn bị, nếu này đó việc vặt chính mình tới lộng, kia khẳng định sẽ trì hoãn không ít thời gian. Trương lão, ta xác thật có yêu cầu, bất quá ngươi ngàn vạn không cần kêu ta đại nhân, ta cũng không phải là cái gì đại nhân vật. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu ngươi đồng ý, ta có thể qua đi nhìn xem, ta kêu Lâm Đông. Trương lão ngươi trực tiếp kêu tên của ta là được, kêu đại nhân chết sát ta. Trương cổ biểu tình thả lỏng không ít, hắn may mắn chính mình đánh cuộc chính xác, Lâm Đông làm người hẳn là thực không tồi. Ở Hung Sát Thành nhiều năm, Trương cổ gặp qua người nhiều, có một chút thực lực thân phận liền cao cao tại thượng rất nhiều, giống Lâm Đông như vậy thiếu. Lâm tiểu huynh đệ, xin theo ta tới. Trương cổ đạo. Lâm Đông gật đầu, Trương cổ ở phía trước dẫn đường, không bao lâu liền đến Hung Sát Thành một mảnh tương đối rách nát khu vực. Hung Sát Thành rất lớn. Chỉnh thể mà nói thực phồn vinh, nhưng mà lại phồn vinh thành thị cũng khó tránh khỏi có rách nát khu vực, không có như vậy khu vực, lại như thế nào phụ trợ ra một ít người giàu có cao quý đâu. Ra ra, Lâm Đông bọn họ tới gần một chỗ thấp bé phòng ở, thanh thúy thanh âm vang lên, một cái ăn mặc rách nát tiểu nữ hài chạy ra tới, tiểu nữ hài đại khái 11-12 tuổi, tuy rằng ăn mặc thực rách nát, nhưng là thực sạch sẽ. Nàng chạy tới gần, Lâm Đông cũng không có từ trên người nàng ngửi được bất luận cái gì mùi lạ. Nhỏ dài, có khách nhân tới, đi đổi bộ hảo điểm quần áo. Trương Cổ sùng ái mà sờ sờ tiểu nữ hài đầu nói. Nga. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn mà vào phòng, Lâm Đông nhíu mày nói, Trương Lão, ngài cháu gái tựa hồ quá ít đi một chút, nàng tuổi này chính mình đều yêu cầu người chiếu cố, ta còn là lại tìm đi. Lâm tiểu huynh đệ, nhỏ dài đã không nhỏ, giống nhau 8 tuổi liền có thể làm thị nữ, nhỏ dài đều đã 11 tuổi. Trương Cổ vội vàng nói, Lâm tiểu huynh đệ, người bình thường ta không yên tâm. Chúng ta tiến vào trong phòng nói thế nào? 8 tuổi làm thị nữ. Lâm Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thế giới này võ giả có rất lớn đặc quyền, người thường sinh hoạt thật sự tương đối kém, hắn bị đà bá nhặt từ nhỏ ở đồng trang lớn lên còn tính vận khí tốt. Hào đi. Lâm Đông gật gật đầu, chiếu cố hắn sự tình đảo không nhiều lắm. Nói không chừng kia tiểu nữ hài có thể làm được, liền tính không làm hắn thị nữ, kia tiểu nữ hài chỉ sợ cũng đến làm người khác thị nữ, rất có thể càng không dễ dàng. Tiến vào nhà ở, Lâm Đông bọn họ ngồi xuống mới vừa liêu vài câu, tiểu nữ hài thay đổi quần áo ra tới. Quần áo vẫn là tương đối bình thường quần áo, nhưng là đã không phải rách tung tóe. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, đổi đi quần áo trải một chút tóc, này tiểu nữ hài biến xinh đẹp rất nhiều. Tuy rằng còn chỉ có 11 tuổi, nhưng là đã có thể xác định. Này tiểu nữ hài lớn lên khẳng định là cái mỹ nhân nhi. Đại ca ca, ta kêu Lục Tiêm, ta có thể làm tốt thị nữ, giặt quần áo nấu cơm, ta đều được. Tiểu nữ hài cũng chính là Lục Tiêm có chút bất an địa đạo, nàng nghe được Lâm Đông bọn họ nói chuyện, đối với lúc này đây cơ hội thực quý trọng, này vẫn là chính mình ra ra lần đầu tiên dẫn người trở về. Lục Tiêm. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Trương Cổ vội vàng nói, nhỏ dài không phải ta thân cháu gái, nàng là cái số khổ hải tử. Ở nàng lúc còn rất nhỏ ta liền nhặt nàng cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ ta tuổi lớn có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa. Nhỏ dài đứa nhỏ này lớn lên tương đối tuấn, ta không có năng lực cũng bảo hộ không được nàng. Lâm Đông khẽ gật đầu, Lục Tiêm hiện giờ ăn mặc rách nát quần áo còn có thể che khuất dung mạo, lại quá 1-2 năm phòng trường liền không được, ở hung sắt thành như vậy địa phương, không có thực lực lại lớn lên xinh đẹp, kia tuyệt đối là tội lỗi. Đại ca ca, ta có thể hành. Lục Tiêm nói. Ta không ngừng có thể giặt quần áo nấu cơm, ta còn sẽ khác. Nga. Ngươi còn sẽ cái gì đâu? Lâm Đông cười hỏi, hắn đã quyết định làm Lục Tiêm làm chính mình thị nữ. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì Lục Tiêm tư sắc. Liên tính lớn lên, Lục Tiêm phỏng trừng dung mạo phương diện cũng liền cùng Đường Hàm Yên không sai biệt lắm, khí chất còn muốn kém không ít, tổng hợp lên khẳng định không bằng, cùng Tần Luân Thạch Hàn dạng trang so với kia liền càng không cần phải nói. Sở dĩ quyết định thu, chủ yếu là đồng bệnh tương liên. Lục Tiêm cùng Lâm Đông giống nhau, đều là từ nhỏ rời đi phụ mẫu của chính mình, cùng Lục Tiêm so sánh với hắn vận khí còn muốn hơi hảo một chút. Đại ca ca, ta trí nhớ thực hảo. Lục Tiêm kiêu ngạo mà nói, ta nhớ rõ hung sát thành ngoại thành mỗi một cái con đường, chỉ cần ta nhìn đến quá một lần người, ta cũng toàn bộ nhớ rõ. T. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, gặp qua một lần người toàn bộ nhớ rõ, này đến nhiều khủng bố trí nhớ, đây là muốn nghịch thiên A. Nhỏ dài, ngươi cái này không có cùng ra ra nói. Trương Cổ đạo. Lục Tiêm thấp giọng nói, ra ra, ta sợ dọa đến ngươi, kia sẽ làm ra ra ngươi càng thêm bất an. Nhỏ dài, xem qua một lần, ngươi thật sự toàn bộ nhớ rõ. Lâm Đông nói. Ân. Lục Tiêm gật đầu, ta có thể nhớ kỹ. Lâm Đông trong tay xuất hiện một quyển bí kíp, là phong lôi bộ pháp, hắn phiên đến một tờ, mặt trên rậm rạp rất nhiều tự. Nhỏ dài, sẽ viết tự sao? Ngươi ghi nhớ chúng nó. Lâm Đông nói. Đại ca ca, ta đã nhớ kỹ. Lục Tiêm liếc mắt một cái nói. Lâm Đông sửng sốt khép lại bí kíp, Lục Tiêm sẽ viết tự, trong nhà cũng có giấy bút, nàng thực mau tìm ra giấy bút viết lên, 10 phút qua đi Lục Tiêm viết xong tiểu tâm mà thổi một chút đưa cho Lâm Đông. Tự thật xinh đẹp. Lâm Đông khen, hắn nói một đám tự nhìn đi xuống, một tờ vài trăm cái tự xem xong, Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, Lục Tiêm trước kia khẳng định không có nhìn đến quá phong lôi bộ pháp bí kíp, vài trăm cái tự xuống dưới thế nhưng không có một cái lỗi chính tả. Thậm chí bài tự đều là giống nhau. Đại ca ca, thế nào? Lục Tiêm có chút bất an địa đạo. Thực không tồi. Lâm Đông gật đầu, nhỏ dài, ngươi như thế nào nhớ rõ xuống dưới? Cái này. Đại ca ca ta cũng không biết, 3 tuổi về sau sở hữu đồ vật ta toàn năng nhớ lại tới. Lục Tiêm nói. Lâm tiểu huynh đệ, ta cũng không nghĩ tới nhỏ dài cư nhiên có như vậy năng lực. Ta càng không năng lực bảo vệ tốt nhỏ dài. Trương Cổ trong lòng thấp thỏm địa đạo, hắn tuy rằng là người thường. Chính là cũng biết Lục Tiêm này năng lực biến thái, liền tính là võ thánh võ thần, phỏng chừng cũng không Lục Tiêm như vậy trí nhớ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, nhỏ dài, nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi liền làm ta thị nữ hảo. Bất quá ta không biết chính mình sẽ ở hung sát thành đãi bao lâu thời gian, nếu ta rời đi một đoạn thời gian, các ngươi khả năng tự bảo vệ mình. Lâm tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi ở hung sát thành có nhất định địa vị, nhỏ dài chính là an toàn. Địa vị càng cao, an toàn thời gian càng dài, liền tính rời đi 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Trương Cổ Đạo, đây là hung sát thành thiết luật, không có bao nhiêu người dám vi phạm này một thiết luật. Rốt cuộc rất nhiều người đều có gia quyến thị nữ, đều không nghĩ chính mình rời đi một đoạn thời gian trong nhà liền đại biến dạng. Lâm Đông khẽ gật đầu, này liền hảo. Trương Lão, nơi này không thích hợp, phiền toái ngươi đi cho ta mua một chỗ hảo điểm nơi. Lâm Đông nói, hắn nói trong tay xuất hiện 10 trương kim phiếu, mỗi một trương đều là 100 lượng. Trương Cổ tay run lên, ngàn lượng kim phiếu với hắn mà nói chính là đại số mục. Ở hung sát thành ngàn lượng kim phiếu tuy rằng mua không được quá tốt, nhưng là cũng có thể mua được không tồi phòng ở, cùng mặt khác đồ vật so sánh với, hung sát thành bất động sản còn tính tiện nghi, nơi này mỗi ngày đều có không ít người đến, nhưng mỗi ngày cũng có không ít người tử vong. Là, Đông Thiếu. Trương Cổ tiếp nhận kim phiếu tương đối cung kính địa đạo, hắn lại thay đổi xưng hô. Lâm Đông nhíu mày, Trương Cổ vội vàng nói, Đông Thiếu, nhỏ dài hiện giờ là ngươi thị nữ, ta hẳn là như vậy đều. Thôi, tùy ngươi đi. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo. Đông Thiếu, ta trước đi ra ngoài. Trương Cổ đạo. Trương Cổ rời đi, Lâm Đông nói, nhỏ dài, ngươi có được như vậy trí nhớ, nói vậy hung sắt thành sự tình ngươi biết không thiếu. Hẳn là biết thế nào mua được tiện nghi lại tốt phòng ở, như thế nào không nói gì. Lục Tiêm khẩn trương nói, đại ca ca, ngươi có phải hay không trách ta? Không có, chỉ là hỏi một chút vì cái gì. Lâm Đông cười cổ vũ địa đạo, đừng sợ, ta lại không ăn thịt người. Lục Tiêm cố lấy dũng khí nói, đại ca ca, hung sát thành có thực lực mới có thể chiếm tiện nghi, nếu không thành thành thật thật tương đối hảo. Ta xác thật biết có thể tiện nghi mua được hảo phòng ở, nhưng là ta không biết đại ca ca thực lực của ngươi, không dám nói bậy. Thực hảo. Lâm Đông gật đầu, nhỏ dài, nhớ kỹ, đừng tham tiện nghi, vô luận như thế nào an toàn đệ nhất. Nhỏ dài, ta vừa tới hung sát thành, có cái gì yêu cầu chú ý? Ngươi cho ta giới thiệu một chút hung sát thành. Bị Lâm Đông khẳng định. Lục Tiêm tự tin không ít nói, đại ca ca, hung sắt thành dân cư 800 vạn, trong đó 300 vạn luyện võ, đại khái 30 vạn có võ giả tu vi, 1 vạn có võ sư tu vi. Võ tông một chút nhiều chỉ có 100 tới cái, toàn bộ đều chỉ có võ tông sơ cấp tu vi, hơn nữa bọn họ khoảng cách võ tông trung cấp đều khá xa. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, 30 vạn võ giả, 1 vạn võ sư, hung sắt thành phương diện này viễn siêu Thiên Dương Thành. Thiên Dương Thành 500 vạn dân cư, võ giả hẳn là bất quá vạn. Võ sư phỏng trừng cũng liền 2-300 cái. Hung sát thành có sát thần bảng, 1.000 danh lạch, bọn họ là hung sát thành nhất khủng bố nhân vật. Đặc biệt là sát thần bảng trước 100 vị, mỗi một cái đều có võ tông thực lực, cực kỳ lợi hại. Hung sát thành trước 100 danh không nhất định có võ tông tu vi, nhưng là có võ tông thực lực thực bình thường. Ở hung sát thành như vậy địa phương, giết chóc chuyện thường ngày, từ vô số đối thủ chung giết đến trước 100, không có võ tông thực lực đó là nằm mơ. Lâm Đông nghĩ tới Phong Lôi Võ Viện Phong Vân Bảng. Cũng là bài 1.000 danh, chỉ là cùng hung sắt thành sắt thần bảng so sánh với cấp bậc kém rất nhiều. Phong Lôi Võ Viện Phong Vân Bảng trước 100 danh đến hung sắt thành, có lẽ không một cái có thể bài đến trước 1.000 danh. Phải biết rằng, hung sắt thành võ sư cấp nhân vật liền có thượng và cái, bọn họ rất nhiều đều là võ sư cấp nhân vật chung người xuất sắc. Đại ca ca, ngươi phải chú ý đồ vật rất nhiều, ta nhất nhất cho ngươi điểm ra tới Lục Tiêm nói. Thời gian chậm rãi qua đi, Lục Tiêm không chút nào dừng lại mà nói. Rất nhiều đồ vật người khác phòng trừng muốn tra không ít tư liệu mới có thể trả lời, nhưng là Lục Tiêm há mồm liền tới, những cái đó tư liệu đều ở nàng trong đầu. Chương 58, làm ta tỷ phu đi. Hung sát thành, giết chóc là vĩnh hằng chủ đề. Tổng cộng có 3 loại hình thức có thể lựa chọn, đơn đối đơn khiêu chiến tái, đơn đối nhiều vương giả chiến, còn có chính là nhiều đối nhiều sinh tồn chiến. Ở hung sát thành, giết chóc có thể đạt được giết chóc tích phân, mà giết chóc tích phân cái gì đều có thể đổi đến. Công pháp, bảo vật, nữ nhân, chỉ cần có cũng đủ giết chóc tích phân, hung sắt thành chính là thiên đường. Ở chỗ này giết chóc tích phân so hoàng kim linh thạch trở càng quan trọng, không ít tài nguyên, cần thiết có được giết chóc tích phân mới có thể đạt được. Đại ca ca, ngươi nhất định phải tại đây một bên chiến đấu sao? Lục Tiêm có chút lo lắng địa đạo. Ân. Lâm Đông gật đầu, huyết diễm tại đây một bên có thể đạt được tốt nhất tăng lên. Địa phương khác, nơi nào như vậy nhiều cường giả làm hắn đánh chết, không lý do mà giết người. Hắn cũng sẽ lương tâm bất an. Tại đây một bên giết người sẽ không lương tâm bất an, bên này nhiều tội phạm ác ôn, cùng hắn giống nhau vì tăng lên lại đây tự nhiên cũng, nhưng thượng giết chóc chẳng, đừng nói chính mình là người tốt. Vì giết người mà đến, bị giết bình thường. Lâm Đông tinh tường biết, chính mình bị giết cũng bình thường. Võ giả đạp vô số thi cốt tới đỉnh, hung sát thành chỉ là càng thêm xích quả quả một ít. Đại ca ca, ta sẽ giúp ngươi. Lục Tiêm kiên định địa đạo. Lâm Đông duỗi tay sờ sờ Lục Tiêm đầu cười nói, nhỏ dài, yên tâm ta sẽ không có việc gì. Có nghĩ đi ra ngoài đi dạo? Ta muốn thay quần áo sao? Lục Tiêm nói. Lâm Đông lắc đầu, không cần. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, nàng ngày thường rất ít đi ra ngoài đều là ăn mặc rách tung tóe, chịu người xem thường. Đại ca ca, ta có lẽ sẽ cho ngươi chọc phiền toái. Lục Tiêm có chút lo lắng địa đạo. Lâm Đông cười nói, nhỏ dài, chỉ cần ngươi không nói cho người khác ngươi khủng bố trí nhớ liền không có việc gì. Đại ca ca, ta khẳng định sẽ không. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi đường cái, nhìn Lục Tiêm sung sướng bộ dáng Lâm Đông trong lòng cảm khái, 11 tuổi, vốn là thiên chân hoạt bát tuổi, Lục Tiêm hiện giờ như vậy cao hứng, ngày thường hiển nhiên quá cũng không quá hảo. Ta 11 tuổi đang làm cái gì? Lâm Đông trong lòng hỏi chính mình, có thể nhớ lại tới, tựa hồ trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Tần Nôn có thể nhìn ra trong lòng ta có cựu hận, chẳng lẽ thực rõ ràng không thành? Có lẽ không thể một mặt mà khổ tu. Ta tưởng trở thành cường giả, nhưng chỉ nhìn chằm chằm phương xa không thể nghi ngờ sẽ bỏ qua ven đường không ít phong cảnh. Lâm Đông trong lòng sinh ra không ít hiểu ra, linh hồn tại đây một khắc phảng phất được đến thăng hoa. Trước kia ta cho rằng ta tu luyện không có nhiều ít cựu hận nhân tố, có lẽ chỉ là lừa mình dối người. Cựu hận tự nhiên không thể quên, nhưng mà không cần hãm ở cựu hận bên trong. Lục Tiêm đến gần có chút nghi hoặc mà nhìn Lâm Đông, đại ca ca, ngươi tựa hồ thay đổi một chút. Thay đổi? Như thế nào thay đổi? Lâm Đông cười nói. Lục Tiêm cẩn thận nghĩ nghĩ nói, tựa hồ càng thêm ánh mặt trời, ta không biết có phải như vậy hay không. Cầm thú á cầm thú, như vậy tiểu nhân cũng hạ thủ được. Phẫn nộ thanh âm vang lên, Thạch Tinh Dương xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt cách đó không xa, tiểu muội muội đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi bảo hộ? Phía trước đi theo Thạch Tinh Dương bên người kia một cái tiểu nữ hài cũng xuất hiện, kia lão giả nhưng thật ra không có xuất hiện, phỏng trừng ẩn ở chỗ nào đó. Xuất hiện tiểu nữ hài đối với Thạch Tinh Dương trợn mắt giận nhìn, Thạch Tinh Dương sán cười nói, tiên nhi, ta chỉ là thực thuần khiết phải bảo vệ nàng mà nói, nhiều đáng yêu tiểu muội muội ngươi nói có phải hay không. Lâm Đông cười như không cười mà nhìn Thạch Tinh Dương, bọn họ có lẽ đã nhìn ra một ít cái gì. Thạch Tinh Dương, ta nhớ rõ ngươi không như vậy lòng nhiệt tình. Lâm Đông đạm cười nói. Thạch Tinh Dương sắc mặt hơi đổi nhìn chằm chằm Lâm Đông, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ta nhận thức ngươi tỷ. Lâm Đông nói. Vốn dĩ Lâm Đông kỳ thật không tính toán đối Thạch Tinh Dương nhắc tới cái này, nhưng là không đề cập tới khởi, nếu sinh ra mâu thuẫn tới liền không hảo, y trước mắt tình huống, sinh ra mâu thuẫn tỷ lệ còn không nhỏ. Sao có thể? Thạch Tinh Dương trừng mắt nói, hắn biết chính mình tỷ tỷ tính cách, trừ phi quan hệ thực hảo, nếu không căn bản là không có khả năng đối người khác nhắc tới hắn. Dạ. Ngươi không có khả năng nhận thức tỷ của ta, nói, ngươi như thế nào biết tên của ta? Thạch Tinh Dương lạnh giọng nói. Lâm Đông trong tay xuất hiện Thạch Hàn Nguyệt cho hắn kia một khối tuyết trắng ngọc bội, nhìn đến kia ngọc bội, Thạch Tinh Dương ngây ngẩn cả người, này ngọc bội tuyệt đối là chính mình tỷ tỷ đồ vật, điểm này hắn thực tin tưởng. Tuổi nhỏ điểm, tu vi cũng kém một chút, bất quá chúng ta tu luyện người tuổi không là vấn đề, chỉ cần thiên phú cao, tu vi tạm thời thiếu chút nữa cũng không phải vấn đề. Thạch Tinh Dương vây quanh Lâm Đông dạo qua một vòng thì thầm trong miệng, huynh đệ, có hay không hứng thú làm ta tỷ phu? Khu, khu. Lâm Đông chính uống Lục Tiêm đưa qua đồ uống, nghe được Thạch Tinh Dương nói thiếu chút nữa sạc đến. Đừng kích động, đừng kích động, ngươi không có gặp qua tỷ của ta bộ dáng đi. Tỷ của ta lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp hắc hắc. Thạch Tinh Dương có chút hưng phấn mà nói, theo ta được biết nàng không có cấp ra quá như vậy ngọc bội, ngươi rất có hy vọng. Huynh đệ, nỗ lực một chút, cưới đến tỷ của ta ngươi thật có phúc. Lâm Đông cổ quái nói, ngươi tỷ bộ dáng ta là biết đến, nàng tựa hồ sẽ không gả không ra, ngươi gấp cái gì? Nhìn đến quá. Đến không được, vậy ngươi thật sự rất có hy vọng. Thạch Tinh Dương nhạc nói, nàng nếu tưởng tự nhiên sẽ không gả không ra, tưởng cưới nàng không biết đến xếp hàng đến địa phương nào, nhưng nàng say mê võ đạo, trời biết khi nào mới có như vậy ý tưởng. Nàng một ngày không gả liền sẽ một ngày quản ta, đáng thương ta căn bản là không phải nàng đối thủ, nhận hết khi dễ. Nếu gả cho chính là nhà người khác tức phụ, không thể quản ta, khắc khắc. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, có như vậy hy vọng chính mình tỷ tỷ mau một chút gả đi ra ngoài sao? Ta kêu Lâm Đông, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Lâm Đông nói, về Lục Tiêm, Thạch Tinh Dương bọn họ tựa hồ biết điểm cái gì. Tốt tỷ phu. Lâm Đông một lảo đảo, chính mình này thăng cấp tốc độ không khỏi quá nhanh, mới vừa vẫn là có hy vọng, này liền thăng cấp thành tỷ phu. Ta kêu ngươi Tinh Dương đi, Tinh Dương, ngươi tỷ nếu biết ngươi như vậy loạn xả, đến lúc đó sẽ lột da của ngươi ra. Lâm Đông nói, ta và ngươi tỷ giống nhau, say mê võ đạo, ngươi cũng đừng loạn mai mối. Thạch Tinh Dương trên mặt cơ bắp run lên nói, Đông ca, đau dài không bằng đau ngắn. Chỉ cần ngươi trở thành ta tỷ phu, tạm thời thống khổ một chút, ta nhịn. Ta và ngươi nói, võ đạo cùng cưới vợ, này hoàn toàn không xung đột ta, đến lúc đó vãn một ít muốn hài tử là được đúng không hắc hắc. Ngươi cùng tỷ của ta đều say mê võ đạo, này thực hảo a, có cộng đồng theo đuổi, ta phát hiện ngươi hy vọng lớn hơn nữa. Khó được tỷ của ta không bài xích một cái nam, Đông ca à, ngươi muốn nỗ lực à, ta sẽ trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn, đợi lát nữa ta liền đem tỷ của ta thích đồ vật toàn nói cho ngươi. Lâm Đông vô ngữ. Thực mau bốn người tới rồi một chỗ tử lầu, Lục Tiêm có chút bất an, như vậy địa phương nàng không có đã tới. Nhỏ dài, đừng sợ. Lâm Đông vô vô Lục Tiêm đầu mỉm cười địa đạo. Đại ca ca, nơi này phải tốn rất nhiều tiền. Lục Tiêm thấp giọng nói. Không có tiền còn tiến vào làm cái gì? Hai cái tiểu quỷ, này hai cái nữ hoa bán cho chúng ta thế nào? Giá cả nhất định cho các ngươi vừa lòng, ha ha. Lâm Đông bọn họ bên cạnh một người nam nhân cười to nói. Lão Lưu, này hai cái nha đầu lớn lên không tồi, ngươi một người độc chiếm nhưng không tốt, ta phân một cái. Một nam nhân khác cười địa đạo. Trang điểm một chút Lục Tiêm là cái tiểu mỹ nữ, mà Thạch Tinh Dương bên người thiếu nữ càng hơn vài phần. Ở địa phương khác có lẽ không dễ dàng đưa tới phiền toái, nhưng là ở Hung Sắt Thành như vậy địa phương. Thực dễ dàng liền đưa tới phiền toái. Giết chóc trung tăng lên thực lực, bên này không ít nhân tính tình táo bạo, có thậm chí tính cách vặn vẹo. Các ngươi tìm chết. Thạch Tinh Dương hòa nói, hắn giọng nói lạc đã rút kiếm nơi tay. Trung quanh lại có hai người tới gần, hơn nữa vừa mới nói chuyện hai người tổng cộng bốn người đem Lâm Đông bọn họ vây quanh lên. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta đi ra ngoài giải quyết một chút mâu thuẫn. Trước hết mở miệng nam tử cười nói. Thạch Tinh Dương xúc động mà liền phải đáp ứng, Lâm Đông nói, Tinh Dương. Trước no uống đã lại nói, nếu không ảnh hưởng ăn uống. Thì phu ngươi nói chính là. Thạch Tinh Dương hung hăng mà trừng mắt nhìn trước mặt nam tử liếc mắt một cái về kiếm vào vỏ. Xin cho làm, tiểu lầu lão bản phòng trừng không thích ngươi ngăn đón hắn khách nhân. Lâm Đông đạm thanh nói. Tiểu tệ tử, đợi lát nữa lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Võ giả sơ cấp vật nhỏ ở chúng ta trước mặt trang. Lâm Đông trước mặt tráng hán mắng một câu vẫn là tránh ra, bọn họ không thể trêu vào tiểu lầu lão bản, nếu chọc đến khởi. Lúc này bọn họ liền không chỉ là vây quanh mà là sẽ lập tức động thủ. Lên lầu, Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái phòng thực mau liền điểm xong rồi rượu và thức ăn. Tức chết ta, mấy cái rác rưởi. Thạch Tinh Dương hòa nói, đợi lát nữa nhất định phải làm cho bọn họ đẹp. Lâm Đông đạm cười nói, làm cho bọn họ đẹp. Bảo hộ ngươi tiền bối nếu không ra tay, ngươi chỉ sợ không phải bọn họ đối thủ, bọn họ bốn cái, trong đó hai cái võ giả đỉnh phòng trừng ngươi đánh không lại. Sao có thể? Thạch Tinh Dương không tin địa đạo. Bình thường võ giả đỉnh căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Đông khẽ gật đầu, cái này ta tin, nhưng là bọn họ cũng không phải là bình thường võ giả đỉnh. Bọn họ hai cái ẩn cường đại sát khí, khẳng định giết chết quá không ít đối thủ, sao có thể đơn giản. Ngươi cùng bọn họ đánh lên tới, bọn họ đột hạ sát thủ, phòng trừng có thể đem ngươi trực tiếp chém giết. Có được huyết diễm, Lâm Đông phát hiện một chút, chỉ cần đối phương tu vi không vượt qua hắn quá nhiều, hắn có thể cảm giác được đối phương có bao nhiêu cường sát khí. Giết chóc càng nặng giả, sát khí liền càng cường đại. Trước không nói cái này. Tinh Dương, ngươi cũng không phải là như vậy lòng nhiệt tình người, phía trước đột nhiên toát ra tới làm người tốt là vì sao? Lâm Đông hỏi. Cái này. Thạch Tinh Dương có một chút chần chờ. Đông ca, xem ở ngươi sẽ là ta tỷ phu phân thượng, ta liền nói cho ngươi, tốt nhất tìm điểm đồ vật cho nàng che che, nếu không nàng sẽ bị bắt đi. Lục Tiêm sắc mặt trắng nhợt. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Đông nhíu mày nói. Lục Tiêm chẳng lẽ còn có khác đặc thù không thành? Bất quá, có khác đảo cũng bình thường, có lẽ chính là bởi vì đặc thù mới có như vậy khủng bố chi nhớ. Đông ca, tiên nhi võ hồn là một loại đồng yêu, nàng có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật. Đúng rồi, tiên nhi tên gọi Tiêu Tiên Nhi, nhỏ dài không phải võ giả, nhưng là trong cơ thể có võ hồn, hơn nữa tiên nhi nhìn không thấu kia võ hồn, kia hẳn là thập phần cường đại một loại võ hồn. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết loại tình huống này, đây là bẩm sinh thức tỉnh võ hồn. Chương 59, bốn tiện khách. Trở thành võ giả lúc sau, trong cơ thể nguyên khí đạt tới trình độ nhất định liền có thể kích thích võ hồn thức tỉnh. Toàn bộ tinh diễn đại lục trên cơ bản đều là như thế này, nhưng mà cũng có đặc thù tình huống. Có người, bẩm sinh trong cơ thể nguyên khí sung túc, võ hồn trời sinh thức tỉnh, đồng loại võ hồn chung, như vậy võ hồn giống nhau cường không ít. Lục Tiêm không đến võ giả tu vi cư nhiên có võ hồn, hiển nhiên là cái dạng này tình huống. Con hào nhỏ dài ngày thường rất ít ra ngoài gặp người, khi còn nhỏ võ hồn cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, ở Hung Sắt Thành như vậy địa phương, Lục Tiêm tình huống vẫn luôn không bị phát hiện, này quả thực chính là kỳ tích. Đại ca ca. Lục Tiêm có chút khẩn trương địa đạo. Lâm Đông nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, nếu xử lý đến hảo, đây là một chuyện tốt. Đông ca, nhỏ dài cần thiết mau chóng đi lên tu luyện con đường, nếu không võ hồn sẽ muốn nàng mệnh. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái, gia hỏa này nói chuyện thật đúng là không có gì cố kỵ. Đại ca ca, ta biết phương diện này tình huống. Lục Tiêm thấp giọng nói. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, hắn nhưng thật ra xem nhẹ, lấy Lục Tiêm khủng bố trí nhớ biết phương diện này thực bình thường. Đại ca ca, ta trước kia tu luyện quá, nhưng là không có hiệu quả, không biết sao lại thế này. Đừng lo lắng, đến lúc đó thử lại, sẽ có biện pháp, khả năng ngươi tu luyện công pháp không được. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương ho nhẹ nói, tỷ phu, chúng ta không nói cái này, nói ngươi như thế nào cùng tỷ của ta nhận thức. Tỷ của ta người nọ có điểm cổ quái, người sống chớ gần, nam nhân liền càng không cần phải nói. Tiểu thí hài hỏi thăm cái gì? Sắt, ta nói không chừng so người con đại. Ăn uống no đủ, Lâm Đông bọn họ rời đi tiểu lầu, mới ra không có bao lâu đã bị ngăn cản. Tiểu gia hỏa, là ngoan ngoãn mà đem hai cái tiểu nha đầu nhường cho chúng ta, vẫn là phơi thây đầu đường. Ngăn ở Lâm Đông trước mặt một cái nam tử cười giữ tận nói, hắn có 20-30 tuổi, ánh mắt hung ác. Lâm Đông đạm thanh nói, cùng các ngươi đánh, thua không chỗ tốt, thắng cũng không có gì chỗ tốt, khi chúng ta ngốc không thành. Cúc ngay, chúng ta hôm nay mới vừa vào thành, còn ở vào tân nhân bảo hộ kỳ. Không trải qua chúng ta đồng ý, các ngươi dám đối với chúng ta ra tay, ngày mai các ngươi xương cốt liền sẽ bị ném đến ngoài thành. Mới vừa tiến vào hung sát thành, có 10 ngày tân nhân bảo hộ kỳ. Ở tân nhân bảo hộ kỳ nội bất luận kẻ nào cấm đánh chết, không có bị phát hiện cũng liền thôi, nếu bị phát hiện giết người giả lập tức liền sẽ bị xử tử. Chính là bởi vì có này một bảo hộ điều lệ ở, hung sát thành mới có hiện giờ phồn vinh, nếu không khẳng định kém rất nhiều. Thảo, đen đủi. Tiểu gia hỏa, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào, không dám cùng chúng ta đấu? Vây quanh mấy cái gia hỏa vẫn là tưởng kích thích Lâm Đông bọn họ đồng ý cùng bọn họ chiến đấu, nhưng Lâm Đông làm sao đồng ý? Thạch Tinh Dương ở Lâm Đông nói không ít lúc sau lúc này câm miệng không nói. Các ngươi muốn cùng ta nhóm đánh, cũng thành, bất quá chúng ta giết chóc trên đài thấy. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi võ giả đỉnh không thể thượng, chỉ có thể hai cái võ giả thượng vị đi lên. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đều đồng ý. Lâm Đông trước mặt nam tử âm lãnh mà cười nói. Thạch Tinh Dương khinh thường nói, ta vốn là tưởng trực tiếp xử lý các ngươi võ giả đỉnh nhân vật, sợ xử lý các ngươi võ giả đỉnh nhân vật hai cái võ giả thượng vị liền trốn chạy không dám ứng chiến. Chúng ta sao không thêm cái điều ước, vô luận như thế nào, không thể không ứng chiến. Thạch Tinh Dương trước mặt nam tử mỉm cười địa đạo, như vậy các ngươi liền an tâm rồi, chúng ta cũng yên tâm ha ha. Lâm Đông nói, chúng ta nhị đội bốn, mỗi một lần chỉ có thể lên sân khấu một người, đến một phương toàn bộ tử vong mới thôi, như thế nào? Bất luận cái gì một người, không hạn chế lên sân khấu số lần. Không dám liền cho chúng ta lăn. Tiểu gia hỏa rất khí phách ra, chúng ta ứng. Đáng thương tiểu gia hỏa, vừa đến hung sát thành. Các ngươi không khỏi quá để mắt chính mình. Bốn nam tử căn bản là không có đem Lâm Đông bọn họ đặt ở trong mắt, Lâm Đông bọn họ đều chỉ có 14-15 tuổi, tu vi phương diện, Lâm Đông chỉ có võ giả sơ cấp, Thạch Tinh Dương nhưng thật ra có võ giả đỉnh. Nhưng bọn họ chung hai cái, đạt tới võ giả đỉnh đã nhiều năm thời gian, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hai cái võ giả thượng vị đồng dạng kinh nghiệm phong phú, bọn họ chung bất luận cái gì một người đều có tin tưởng xử lý Lâm Đông bọn họ hai cái. Hai cái tiểu gia hỏa, nếu đồng ý như vậy đi thôi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đêm nay chúng ta liền phải hai cái tiểu nha đầu ấm giường, ha ha ha. Tiêu Tiên Nhi cùng Lục Tiêm tức giận, bất quá Tiêu Tiên Nhi chỉ là võ đồ, Lục Tiêm hiện giờ càng là người thường. Đi thôi. Lâm Đông cười lạnh nói, cùng này bốn cái ra hỏa đấu cũng không tồi, hắn có thể nhìn ra bọn họ sát khí trọng, khẳng định đánh chết quá không ít người, đánh chết bọn họ, có thể được đến bọn họ được đến quá giết chóc tích phân 1/10 hoặc là bọn họ hiện tại dư lại giết chóc tích phân. Hai người lấy trong đó nhiều. Đánh cái cách khác, bốn người này trong đó một người tổng cộng được đến quá 100 giết chóc tích phân, hiện giờ hắn còn thừa 9 giờ giết chóc tích phân, bởi vì 9 giờ không đủ 1/10, cho nên, Lâm Đông bọn họ nếu đánh chết hắn, chính là được đến 100 điểm 1/10, cũng chính là 10 giờ giết chóc tích phân. Nếu không phải 9 giờ mà là 11 giờ, kia Lâm Đông bọn họ chính là được đến 11 giờ giết chóc tích phân. Một người đã từng được đến nhiều ít giết chóc tích phân cái này là không biết. Lâm Đông có được huyết diễm có thể biết được bọn họ sát khí có bao nhiêu cường, có thể đại khái phán đoán ra tới bọn họ đã từng được đến nhiều ít giết chóc tích phân, này thực không tồi. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi một chỗ giết chóc đài, như vậy giết chóc đài toàn bộ hung sát thành có rất nhiều. Đại ca ca. Lục Tiêm lo lắng mà nhìn Lâm Đông, Tiêu Tiên Nhi còn lại là lo lắng mà nhìn Thạch Tinh Dương, Bọn họ quan hệ Lâm Đông hiện giờ đã biết, Tiêu Tiên Nhi thế nhưng là Thạch Tinh Dương vị hôn thê. Không có việc gì, yên tâm đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Có chiến đấu nhưng xem, bốn phía thực mau tụ tập không ít người, biết sao lại thế này lúc sau, bọn họ không mấy cái xem trọng Lâm Đông bọn họ. Bốn tiện khách còn có xấu hổ hay không, cư nhiên kích tiểu hài tử động thủ. Chính là, bất quá kia hai cái tiểu nữ hoa lớn lên thật đúng là không tồi, bọn họ mấy cái biến thái ra tay thực bình thường. Đáng thương tiểu gia hỏa, các ngươi mới vừa tiến vào hung sát thành đi. Cũng không hỏi thăm liền ra tay. Bốn phía nghị luận sôi nổi, không ít người nhìn phía Lâm Đông bọn họ ánh mắt tràn ngập đồng tình. Bất quá, cũng có không ít ánh mắt cũng không phải thiện ý, có người kêu to muốn bốn tiện khách đem Lâm Đông bọn họ phá tan thành từng mảnh. Hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi ai thượng? Bốn tiện khách hai cái võ giả đỉnh hai cái võ giả thượng vị, trong đó một cái võ giả thượng vị lúc này thượng giết chóc đài châm chọc mà nhìn Lâm Đông bọn họ. Hai cái tiểu hoa nhi, nếu không các ngươi một khối thượng, đại gia đồng loạt giải quyết các ngươi. Thạch Tinh Dương biết thực lực của chính mình so Lâm Đông thấp chút, lúc này cười lạnh một tiếng cất cao nhảy lên giết chóc đài nói, tiểu gia tới sẽ ngươi, tiểu gia tu vi ở ngươi phía trên, đừng nói tiểu gia khi dễ ngươi. Ha ha, vật nhỏ. Chết ở đại gia trong tay võ giả đỉnh cường giả cũng không phải là một cái hai cái. Bọn họ chung có đảo cũng cấp đại gia tạo thành phiền toái, bất quá ngươi khẳng định không như vậy bản lĩnh. Nhớ rõ, giết ngươi kêu Mã Long, đừng đã chết làm một cái hồ đồ quỷ. Mã Long căn bản là không có đem Thạch Tinh Dương xem ở trong mắt, một cái 14 tuổi tiểu gia hỏa thôi, như vậy tuổi có võ giả đỉnh tu vi thực không tồi, nhưng là rất có thể tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng ở tăng lên tu vi mặt trên, võ kỹ phòng trường kém, kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể rất ít. Sắt. Thạch Tinh Dương động thủ, hắn biểu hiện chỉ là bình thường võ giả đỉnh nhân vật thực lực, hai người đánh lên tới, thực mau Thạch Tinh Dương liền dừng ở hạ phong bị Mã Long áp chế. Đáng thương tiểu gia hỏa, biết nhà ngươi Mã Long đại gia lợi hại đi. Ha ha. Mã Long cười to nói, võ giả đỉnh làm sao vậy? Tu vi cao nhưng không phải là thực lực cao. Đại gia lấy ngươi tâm, buổi tối nhắm rượu. Thạch Tinh Dương bị chọc giận liền phải vận dụng tuyệt chiêu, bất quá nhớ tới vừa mới ăn cơm khi Lâm Đông nói. Hắn vẫn là đem lửa giận cưỡng chế xuống dưới. 3 phút qua đi, Thạch Tinh Dương đã chịu một chút tiểu thương, lúc này, hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái thực tốt cơ hội. Cho ta chết. Thạch Tinh Dương kiếm nháy mắt nhanh gấp 2 không ngừng, ở Mã Long còn không có phản ứng lại đây khi, hắn kiếm hung hăng mà đâm vào Mã Long ngực, sắc bén trường kiếm đem Mã Long trái tim đâm thủng từ phía sau lưng thấu ra tới. Ngươi! Mã Long trừng lớn con mắt, hắn vốn tưởng rằng Thạch Tinh Dương đã tận lực, không nghĩ tới cư nhiên cất giấu như vậy sát chiêu. Tiểu gia này nhất kiếm cũng không tệ lắm đi. Thạch Tinh Dương nết miệng cười nói, ngay sau đó, Mã Long một trưởng hung hăng mà đánh ra. Phúc! Thạch Tinh Dương bị đánh bay, hắn một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trở nên trắng bệch bị thương không nhẹ, nếu không phải Mã Long trái tim bị đâm xuyên qua lực lượng thấp không ít, chung một trưởng này hắn không chết cũng đến bị thương nặng. Phanh! Mã Long không cam lòng mà ngã xuống, hắn đôi mắt trừng lớn chết không nhắm mắt, chính mình giết chết quá rất nhiều võ giả đỉnh nhân vật. Sáng nay cư nhiên chết ở một cái 14 tuổi thiếu niên trong tay. Thạch Tinh Dương bỏ lên, hắn đồng dạng không cam lòng, vốn là đại thắng, liền bởi vì cuối cùng đại ý một chút cư nhiên bị Mã Long đánh cho bị thương. Đáng chết. Hôn trướng, dám giết lão tứ, ngươi là tìm chết. Bốn tiện khách còn lại ba cái nổi giận, bọn họ không nghĩ tới chiến cuộc cư nhiên như vậy, Mã Long cư nhiên bị Thạch Tinh Dương đánh chết. Tiểu tử, đừng nghĩ đi xuống, tiếp tục chiến đi. Bốn tiện khách lao tam đột nhiên nhảy lên giết chóc đài. Thạch Tinh Dương sắc mặt trắng bệnh, lúc này hắn đảo không phải hoàn toàn không có lực lượng, nhưng khẳng định không phải là trước mặt bốn tiện khách lao tam đối thủ. Trong chiến đấu đại ý, là tối kỵ. Lâm Đông đi lên giết chóc đài nói, chỉ là bị thương không chết, vận khí còn hành, trước đi xuống đi, ta tới. Thạch Tinh Dương trong lòng bực bội đồng thời cũng có chút lo lắng, hắn chỉ xử lý một cái, hơn nữa là thực lực kém cỏi nhất một cái. Còn có ba cái, Lâm Đông chỉ có võ giả sơ cấp tu vi. Đông ca, ngươi có thể hành sao? Lâm Đông ngó Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái đạm cười nói, nam nhân sao lại có thể nói không được. Đi xuống đi. Về sau cẩn thận một chút, lúc này đây chịu thương không tính quá nặng, về sau chưa chắc có như vậy vật khí. Vậy ngươi cẩn thận. Thạch Tinh Dương hạ giết chóc đài, hắn thực mau ăn vào một viên đan dược, này đan dược có thể làm hắn thương thế gia tốc khôi phục. Nếu Lâm Đông chịu đựng không nổi, hắn còn có thể lên sân khấu miễn cưỡng tranh tài một hồi. Chương 60, chiến bốn tiện khách. Võ giả sơ cấp. Giết chóc trên đài. Bốn tiện khách lao tam nhìn Lâm Đông trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, hắn võ giả thượng vị tu vi, so Lâm Đông võ giả sơ cấp cao nhiều, hơn nữa hắn đã có được võ hồn. Tiểu gia hỏa, ngươi đồng bạn võ giả đỉnh tu vi đều bị thương, ngươi trực tiếp tự sát đi. Lâm Đông bảo côn xuất hiện ở trong tay đạm thanh nói, ngươi đồng bạn đã chết, ngươi không bằng tùy hắn đi. Côn. Giết chóc dưới đài Thạch Tinh Dương hơi hơi sừng sốt, Đông Ca đây là không phải sơ suất quá, cư nhiên bất động dùng chính mình chủ vũ khí. Lâm Đông có được kiếm ý, Thạch Tinh Dương đương nhiên mà cho rằng, Lâm Đông chủ vũ khí chính là kiếm. Ô Thiết Mộc gậy gộc. Không có khả năng, xem kia tiểu quỷ thực nhẹ nhàng bộ dáng, phòng trường chỉ có tầng ngoài là Ô Thiết Mộc. Nếu toàn bộ là Ô Thiết Mộc, kia một cây gậy trọng lượng khẳng định vượt qua 100 kg. Dưới đài nghị luận, trên đài, nghe được Lâm Đông nói, bốn tiện khách lao tam cười lạnh nói, ta cho ngươi cơ hội ngươi không có quý trọng, chờ lát nữa nhưng đừng cầu ta lập tức giết chết ngươi. Lập tức sẽ chết, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Đông nói một gậy gộc hung hăng về phía bốn tiện khách lao tam tạp qua đi, trong tay hắn Ô Thiết gậy gỗ trọng 108 kg, chính là này một côn thực cấp, tựa hồ gậy gộc chỉ có 10 kg giống nhau. Tìm chết. Lâm Đông công kích cấp tốc làm bốn tiện khách lao tam phán định Lâm Đông trong tay gậy gộc khẳng định không nặng, trong tay hắn đao trọng 7-8 kg, lúc này không tránh một đao chắn hướng về phía Lâm Đông nện xuống một côn. Cho ta đoạn. Bốn tiện khách lao tam thân đao thượng nhàn nhạt kim quang chợt lóe, hắn có được kim loại tính võ hồn, lúc này vận dụng võ hồn, chính mình bảo đao sắc bén hơn nữa võ hồn tăng phúc, bốn tiện khách lao tam có nắm chắc này một đao trực tiếp đem Lâm Đông gậy gộc cấp chặt đứt. Nếu Lâm Đông gậy gộc thật sự chỉ có 10 kg, kia bốn tiện khách lao tam ý tưởng là không sai, nhưng đao côn đánh nhau, một cổ đáng sợ lực lượng nháy mắt từ Lâm Đông gậy gộc hướng về hắn đè ép lại đây. Nháy mắt, bốn tiện khách lao tam đao bị đánh hồi, Lâm Đông trong tay bảo côn mang theo vạn quân lực nện ở đầu vai hắn, Lâm Đông gậy gộc nện xuống quá cấp, hắn chỉ tới cấp đem đầu né tránh một chút. Côn trọng 108 kg, Lâm Đông lực lượng hiện giờ vượt qua 1500 kg, quét ngang bát hoang côn pháp tăng phúc. Lâm Đông này một gậy gộc tạp ra bùng nổ lực lượng tuyệt đối có 7-8 ngàn kg. Võ giả thượng vị nhân vật, luyện thể thân thể cường đại, tu nguyên chân khí có thể phòng ngự, có thể tưởng tượng ngăn trở 7-8 ngàn kg công kích lực lượng, khó. Lâm Đông gậy gộc tạp chung bốn tiện khách lao tam bả vai, hắn vai trái lập tức dập nát, xương cốt không có ngăn trở Lâm Đông gậy gộc, Lâm Đông bảo côn tiếp tục rơi xuống, bốn tiện khách lao tam xương cổ sống tới gần cổ chỗ đều bị Lâm Đông tạp đoạn. Nô! Không có lập tức tử vong. Bốn tiện khách lao tam ngã xuống trên mặt đất trong miệng không ngừng mà trào ra máu tươi, hắn trừng lớn con mắt nhìn Lâm Đông trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc, hắn không nghĩ tới Lâm Đông này một côn cư nhiên như thế đáng sợ, này vẫn là võ giả sơ cấp nhân vật có thể có được công kích sao. Thắng. Thạch Tinh Dương xoa xoa đôi mắt, Lâm Đông chỉ là một côn, cư nhiên cũng đã lấy được thắng lợi. Bốn tiện khách lao tam tuy rằng không có lập tức tử vong, nhưng là xem hắn như vậy, tắt thở cũng liền này vài giây sự tỉnh. Sao có thể? Thạch Tinh Dương lẩm bẩm tự nói, hắn vốn tưởng rằng thực lực của chính mình chỉ kém Lâm Đông một chút, nhưng từ Lâm Đông này một côn xem, hắn liền biết chính mình hiện giờ cùng Lâm Đông thực lực kém rất nhiều. Côn chẳng lẽ mới là chủ vũ khí? Nhưng nếu như vậy, sao có thể còn lĩnh ngộ kiếm ý? Lao Tam. Bốn tiện khách Lao Đại cùng Lao Nhị xông lên giết chóc đài, bọn họ đôi mắt đỏ đậm, ngắn ngủn thời gian cư nhiên Lao Tam Lao Tứ toàn chết. Báo. Báo thủ. Bốn tiện khách lao tam rẽ rủa nói ra này hai chữ đầu một ngưỡng liền nuốt khí, hắn trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc, hắn còn muốn sống, nhưng xương sống đều dập nát, như vậy thương thế hắn không có khả năng sống sót. Tiểu tệ tử, ngươi tìm chết. Bốn tiện khách lao nhị rít gào liền phải đối Lâm Đông ra tay, bốn tiện khách lao đại vội vàng ngăn cản, từ từ, đừng quên hung sắt thành quy củ. Lâm Đông bọn họ nói tốt chính là một mình đấu, nếu bốn tiện khách bọn họ hai cái ở mặt trên ra tay chính là vi phạm quy định, hung sắt thành trùng. Như vậy vi phạm quy định nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp xử tử. Lao đại ngươi trước đi xuống, ta tới giết hắn. Lao tam chết chỉ là đại ý thôi. Bốn tiện khách lao nhị trầm giọng nói. Ân. Bốn tiện khách lao đại gật gật đầu, bọn họ hai cái thực lực chỉ ở sàn sàn như nhau, so bốn kiếm khách lao tam cao không ít, đối với đánh chết Lâm Đông có tin tưởng. Nạp mệnh tới. Tiếng gầm gừ vang lên, bốn tiện khách lao nhị trong tay trường thương tia chớp về phía Lâm Đông chát lại đây. Võ giả đỉnh tu vi hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bốn tiện khách lão nhị này một thương cực kỳ tàn nhẫn, Thạch Tinh Dương sắc mặt khẽ biến, nếu hắn ở trên đài, này một thương hắn phỏng trường phải bị thương. Đang. Lâm Đông cảm ứng cường hơn nữa thời khắc chú ý, bốn tiện khách lão nhị tuy rằng ra tay phảng phất đánh lén giống nhau, nhưng là trong tay hắn bảo côn bay lên vén lên bốn tiện khách lão nhị này một thương. Ảo ảnh sát. Bốn tiện khách lão nhị trong lòng gầm nhẹ, hắn nháy mắt biến chiêu lại một lần công kích, Lâm Đông thấy được ba đạo thương ảnh. Ba đạo thương ảnh đều thập phần chân thật, phân biệt công hướng về phía đầu của hắn, ngực, còn có bụng. Ảo ảnh đối ta không có hiệu quả. Cảm ứng cường đại, Lâm Đông thực dễ dàng là có thể phán đoán ra tới nào một đạo công kích là thật sự. Hắn trường côn run lên, lực thấu côn tiêm hung hăng màn đện ở bốn tiện khách lão nhị bảo thương thượng, khủng bố lực đạo chuyển tới, bốn tiện khách lão nhị tay bị chấn đến tê dại, hắn cũng luyện thể, nhưng lực lượng không bằng Lâm Đông, hơn nữa thương cùng côn so sánh với, rõ ràng côn càng thêm thích hợp buộc phát ra tới lực lượng. Lâm Đông côn trọng 100 nhiều kg, bốn tiện khách lão nhị trong tay thương chỉ có mấy chục kg, phương diện này cũng có ưu thế. Vốn dĩ gậy gộc bóng chồng vang tốc độ này sẽ là hoàn cảnh xấu, nhưng Lâm Đông lĩnh ngộ đại địa võ ý, hắn có thể cho trong tay gậy gộc biến nhẹ, có thể cho đối thủ vũ khí biến trọng, có thể cho chính mình trở nên càng thêm linh hoạt. Lão nhị, cẩn thận một chút, tiểu tử này tựa hồ trời sinh thần lực. Dưới đài bốn tiện khách lão đại lớn tiếng nhắc nhở. Võ ý là rất khó lĩnh ngộ, giống nhau võ tông mới có thể tiếp xúc võ ý, võ vương mới có thể lĩnh ngộ võ ý. Lúc này bốn tiện khách lao đại bọn họ căn bản là không có hướng võ ý phương diện này tưởng. Võ giả sơ cấp có được võ ý, này quá biến thái. Trời sinh thần lực ta cũng giết hắn. Bốn tiện khách lao nhị gầm nhẹ nói, trong tay hắn trường thương không ngừng mà công kích Lâm Đông. Lâm Đông không chút hoang mang ra tay, hắn lúc này không có toàn lực mà làm. Đây là không tồi ma lệ chính mình cơ hội. Vừa mới một côn đánh chết bốn tiện khách lao tam, nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của hắn kém, cùng hắn đánh cũng khởi không đến nhiều ít ma lệ hiệu quả. Thất tinh huyễn sát trận tuy rằng cũng tương đối cao minh, nhưng là rốt cuộc chỉ có dã thú ma thú không có người. Học viện chung cùng người đấu, không thể cùng tử thủ, đánh lên tới chân tay co cóng, vẫn là như vậy địa phương đã quyển. Lâm Đông trong lòng hưng phấn, như vậy địa phương tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mau đến nhiều, bốn tiện khách lão nhị thực lực tuy rằng vẫn là kém không ít, nhưng là liều mạng chiến đấu, Lâm Đông vẫn là sinh ra không ít hiểu được. Lâm Đông hiện giờ sở học, côn pháp phương diện là quét ngang bát hoang, bộ pháp phong lôi bộ pháp. Võ ý còn lại là đại địa võ ý nhập môn, lĩnh ngộ một chút kiếm ý, cực hạn võ cảnh thời điểm chiến đấu không có nhiều ít tác dụng. Vô luận là quét ngang bát hoang phong lôi bộ pháp vẫn là đại địa võ ý, Lâm Đông đều khuyết thiếu cùng người chiến đấu kinh nghiệm, tình huống như vậy hạ, hiện giờ như vậy chiến đấu đối với hắn tăng lên rất lớn. Đại ca ca sẽ không có việc gì đi. Lục Tiêm lo lắng địa đạo, ở nàng nhìn qua, bốn kiếm khách lão nhị một thương thương không rời Lâm Đông yếu hại, Lâm Đông tuy rằng không có bị thương chính là hiểm tương cái này tiếp cái khác. Thạch Tinh Dương lắc lắc đầu nói, Đông ca không có việc gì, thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, tựa hồ ở lấy đối phương luyện tập. Thực lực không bằng Lâm Đông cùng bốn kiếm khách lão nhị, nhưng là Thạch Tinh Dương nhãn lực phương diện vẫn là rất cao minh, hắn nhìn đến quá không ít đẳng cấp cao chiến đấu. Lúc này luyện tập, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Bốn tiện khách lão đại trong lòng cười lạnh, liền tính Lâm Đông có thể thắng trận này, hắn tin tưởng Lâm Đông tiêu hao quá nhiều cũng sẽ chết ở chính mình trong tay. Thời gian không ngừng qua đi, bốn tiện khách lão nhị hô hấp đã dồn dập. Lâm Đông tựa hồ vẫn là bộ dáng cũ. Lúc này cũng không phải toàn lực ra tay, hơn nữa Lâm Đông khôi phục lực so giống nhau võ giả sơ cấp cao đến nhiều, hắn lúc này còn giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh. Lão nhị chỉ sợ không thắng được. Dưới đài, bốn tiện khách lão đại sắc mặt tâm trầm, giết chóc trên đài, không thắng được sẽ phải chết, liền tính hắn có thể thắng, đến lúc đó bốn tiện khách cũng chỉ có hắn một cái. Chết đi. Lâm Đông đạm thanh nói. Cuồng vọng. Bốn tiện khách lão nhị rít gào ra tiếng, hắn toàn lực mà làm. Nhưng vốn dĩ liền không phải Lâm Đông đối thủ, lúc này thực lực giảm xuống không ít sao có thể đánh thắng được Lâm Đông, không đến nửa phút, hắn bị Lâm Đông bảo côn điểm đánh ngực, mấy ngàn kg lực lượng thông qua côn tiêm tác dụng đến hắn ngực trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Lão đại, hắn rất mạnh, tiểu, tâm. Bốn tiện khách đệ nhị trong miệng trào ra máu tươi, trong tay hắn bảo thương ngã xuống sinh mệnh bay nhanh trôi đi. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng lại thắng đi xuống. Bốn tiện khách lão đại gầm nhẹ nháy mắt xông lên giết chóc đài. Hắn không nghĩ cấp Lâm Đông bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Thủy phệ thiên hạ. Bốn tiện khách lão đại trong lòng rít gào, vô số kiếm quang hội tụ thành hình rồng hướng về Lâm Đông cắn nuốt lại đây. Vừa lên tới, bốn tiện khách lão đại liền vận dụng cũng võ hồn, này nhất chiêu ẩn chứa thủy lực lượng. Phá. Lâm Đông vận dụng kiếm ý, nháy mắt, đến trước mặt hắn kiếm long tan, bốn tiện khách lão đại cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, ở Lâm Đông kiếm ý trước mặt, hắn miễn cưỡng hình thành kiếm long ngăn cản không được. Ở đối thủ không có lĩnh ngộ kiếm ý dưới tình huống, kiếm ý nhằm vào kiếm pháp có rất lớn áp chế hiệu quả. Chấn thủ bắt hoang. Lâm Đông trong lòng ám uống, này nhất chiêu là thủ thế, hắn nhất chiêu ra, tán loạn kiếm khi không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cứng rắn giết chóc trên đài nhưng thật ra để lại không ít vết kiếm. Đừng nóng nội, chúng ta từ từ tới. Lâm Đông đối với bốn tiện khách lao đại hơi hơi mỉm cười, bốn tiện khách lao đại trong lòng phát lệnh, này nhất chiêu chính là hắn tuyệt chiêu. Cư nhiên bị Lâm Đông thực dễ dàng liền phá vỡ, hắn tin tưởng đã dao động. Võ giả sơ cấp tu vi, lão tử cũng không tin ngươi có thể liền thắng chúng ta ba cái. Bốn kiếm khách lão đại rít gào điên cuồng công kích, hắn mỗi một lần ra tay đều là lợi hại chiêu thức, Lâm Đông cùng hắn đánh bừa. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, như vậy đánh nhau hắn cầu mà không được, trong chiến đấu hắn có thể được đến càng tốt tăng lên. Chương 61, đùa hộ mệnh. Hô, hô. Bốn tiện khách lão đại kịch liệt mà thở hổn hển, hắn cùng Lâm Đông đánh bừa đã 10-20 phút. Lâm Đông không có mệt nằm sấp xuống, bốn tiện khách lão đại sắc mặt trắng bệnh cảm giác chính mình mau mệt nằm sấp xuống. Sao có thể, võ giả sơ cấp như thế nào có như vậy cường sức chịu đựng? Liên chiến ba người, lão tử đều ăn không tiêu, hắn cư nhiên còn phảng phất giống như người không có việc gì. Bốn tiện khách lão đại trong lòng đã sợ hãi lên, hiện giờ tình huống như vậy, hắn rất có thể tử vong. Sợ. Lâm Đông nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được bốn tiện khách lão đại công kích nhược xuống dưới không ít, hắn chiến đấu chính xác, bốn tiện khách lão đại như vậy trạng thái nhưng làm hắn không hài lòng. Tiểu huynh đệ, chúng ta tạm dừng một chút như thế nào? Bốn tiện khách lão đại có chút ăn nói khép nép mà mở miệng nói, ngươi phóng ta một con ngựa, ta sẽ cho ngươi không ít thứ tốt. Vài thứ kia nhưng không ở ta trên người, ngươi giết ta cũng không chiếm được. Cư nhiên xin tha. Ba cái xa luân chiến chiến một cái, thế nhưng còn thua. Trung quanh không ít người nghị luận, nghe được những cái đó thanh âm, bốn tiện khách lão đại muốn chết tâm đều có, như thế nào liền như vậy xui xẻo đụng vào như vậy ván sát thượng. Rõ ràng chỉ có 14-15 tuổi, chỉ có võ giả sơ cấp tu vi, cư nhiên so với hắn như vậy võ giả đỉnh nhân vật lợi hại hơn. Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi nói có phải hay không? Ngươi được đến ta những cái đó thứ tốt, đến lúc đó thực lực khẳng định còn có thể tăng lên không ít, ta về sau khẳng định không dám tìm ngươi phiền toái. Bốn tiện khách lão đại nói, hắn nói cắn răng một cái tạm dừng công kích vũ khí đều thu lên. Dựa theo bốn tiện khách lão đại phòng trường, tình huống như vậy, Lâm Đông hẳn là sẽ đình chỉ công kích, người thiếu niên giống nhau không như vậy tàn nhẫn, vài câu lời hay hơn nữa hắn đình chỉ phản kháng hẳn là ngượng ngùng tiếp tục công kích. Chính là, lúc này đây hắn hiển nhiên liêu sai rồi. Lâm Đông này một đời chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là đời trước hắn sống hơn 20 năm, hai đời làm người thêm lên sống 40 tới tuổi, như vậy kỹ xảo ở trước mặt hắn chỉ là chê cười. Không. Bốn tiện khách lão đại tuyệt vọng chung kêu ra tiếng tới, Lâm Đông bảo côn không có bất luận cái gì dừng lại tạp hướng về phía hắn. Đình chỉ phản kháng, lúc này lại chống cự lại lóe lên tránh đã không kịp, Lâm Đông này một côn hung hăng màn đện ở bốn tiện khách lão đại trên đầu, hắn thu không ít lực. Này một kích không có tạp đến bốn tiện khách lão đại đầu nở hoa, bất quá đầu lâu đều nát tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngươi, ngươi tàn nhẫn. Bốn tiện khách lão đại không cam lòng mà nhìn Lâm Đông, hắn thẳng tắp mà ngã xuống, đôi mắt không có nhắm lại chết không nhắm mắt. Giết chóc trên đài còn tưởng ta lưu thủ, khôi hài. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu dừng ở hạ phong chính là hắn xin tha, bốn tiện khách lão đại lại sao lại tha tính mạng của hắn. Lúc này đừng nói bốn tiện khách lão đại chỉ là đình chỉ phản kháng. Liên tính hắn quỳ xuống xin tha Lâm Đông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chiến đấu kết thúc. Quản lý này một cái giết chóc đài võ sư cường giả mở miệng, hắn đánh ra một cái ấn quyết, tức khắc giết chóc đài biểu hiện ra tới Lâm Đông bọn họ nên được đến giết chóc tích phân, Lâm Đông được đến 100 tới điểm giết chóc tích phân, Thạch Tinh Dương một chút nhiều, bất quá hắn cũng được đến 20 tới điểm giết chóc tích phân. Giết chóc tích phân thực chân quý, Lâm Đông 100 tới điểm giết chóc tích phân cũng không ít, có thể đổi đến không ít thứ tốt. Bốn người chỉ có một nạp hư giới, thật đúng là nghèo. Lâm Đông trong lòng nói thầm, bốn tiện khách bọn họ đồ vật đều bị Lâm Đông cấp thu, huyết tinh chờ hắn là dùng đến, không cần phải đồ vật cũng có thể phương tiện mà bán đi đổi đến chính mình yêu cầu đồ vật. Bằng hữu, đây là ngươi giết chóc tạp. Quản lý này một cái giết chóc đài cường giả ném qua tới một trương huyết sắc tạp sắc, tấm cạt cùng Lâm Đông kiếp trước thân phận chứng lớn nhỏ không sai biệt lắm, ngươi giết chóc tích phân đã tổn đến tạp trung. Đa tạ. Không khách khí, võ giả sơ cấp có như vậy thực lực, khó được. Giống nhau võ giả sơ cấp. Võ sư cấp cường giả cũng sẽ không khách khí như vậy, Lâm Đông thực lực thắng được tôn trọng. Đi thôi. Lâm Đông hạ giết chóc đài đối với Thạch Tinh Dương bọn họ nói, Thạch Tinh Dương đôi mắt tỏa ánh sáng nói, Đông ca, phía trước ta đối với ngươi trở thành ta tỷ phu không ôm quá lớn hy vọng, hiện giờ ta giác ngươi hy vọng đại đại. Võ giả sơ cấp liền có như vậy thực lực, đến lúc đó thực lực có lẽ có thể vượt qua tỷ của ta. Khắc khắc, chỉ cần thực lực vượt qua, một chút tuổi chênh lệch hoàn toàn không là vấn đề a. Đông ca. Tỷ của ta nhưng thực không tồi. Lâm Đông tức giận nói, khác ta không biết, bất quá ta biết ngươi tỷ đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm ngươi đẹp. Võ giả đỉnh tu vi cùng võ giả thượng vị đấu, cư nhiên còn bị thương không nhẹ, ngươi cũng không chê mất mặt, có tâm tư quản này đó, không bằng hảo hảo mà tỉnh lại tỉnh lại. Thạch Tinh Dương bĩu môi nói, tỷ phu, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy biến thái, nếu không phải cuối cùng đại ý, ta lấy cực tiểu thương thế giết tên kia, cũng không tồi. Lúc này đây đại ý ngươi còn sống. Tiếp theo chưa chắc có may mắn như vậy. Lâm Đông đạm thanh nói, đi thôi, nhỏ dài, nơi nào có bùa hộ mệnh mua, ngươi dẫn đường chúng ta qua đi. Ly này không xa. Lục Tiêm nói. Lục Tiêm dẫn đường, thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi cách đó không xa một cái đại cửa hàng. Này một cái đại cửa hàng thuộc về Hung Sắt Thành một cái thế lực lớn, có bùa hộ mệnh bán ra, chỉ là giá cả ngầm cao. Bán ra bùa hộ mệnh kỳ thật cũng không có phòng hộ tác dụng, nhưng là, nó đại biểu cho kia một cái thế lực lớn. Chỉ cần bùa hộ mệnh không có đến kỳ mất đi hiệu lực, đánh chết có được bùa hộ mệnh người là đối kia một cái thế lực lớn nghiêm trọng khiêu khích. Vì giữ gìn tự thân tôn nghiêm, vì giữ gìn bán ra bùa hộ mệnh giá trị, sắt có được bùa hộ mệnh người giống nhau sẽ bị chết rất khó xem, thế lực lớn bùa hộ mệnh bán sau phục vụ thực hảo. Vài vị khách nhân, tưởng mua chút cái gì? Lâm Đông bọn họ vào tiệm, có xinh đẹp thị nữ lại đây ôn nhu nói, Hung Sắt Thành xinh đẹp nữ tử rất nhiều, không ít là bị mang lại đây, không ít là bị trảo lại đây, còn có rất nhiều là tự nguyện lại đây, bên này tuy rằng nguy hiểm một chút, nhưng là dễ dàng liền có thể kiếm được đồng tiền lớn. Bùa hộ mệnh, một năm. Lâm Đông nói. Lâm Đông trước mặt kia thị nữ ánh mắt sáng lên, một năm phân bùa hộ mệnh giá bán cao tới 30 giết chóc điểm, nếu dùng hoàng kim chi trả, yêu cầu ước chừng 3.000 lượng hoàng kim, người thường mấy đời đều không thể kiếm được. Bán ra như vậy bùa hộ mệnh, trích phần trăm không ít. Khách nhân, thỉnh chờ một lát. Thực mau một cái tiểu xảo ngọc bội bị này thị nữ cầm lại đây, này ngọc bội chính là bùa hộ mệnh. Nó có cảm ứng sát khí năng lực, cảm ứng được sát khí liền sẽ tản mát ra quang mang sẽ hình thành riêng đồ án, kia đồ án chính là bán ra bùa hộ mệnh thế lực lớn làm cho nhãn hiệu. Nhỏ dài, mang lên đi. Lâm Đông đạm cười nói. Lục Tiêm hơi hơi sửng sốt, đại ca ca, đây là cho ta sao? Này quá chân quý. Từ nhỏ ở Hung Sắt Thành lớn lên, lại có được khủng bố chi nhớ, Lục Tiêm rất rõ ràng này ngọc bội giá trị, 30 giết chóc điểm hoặc là 3.000 lượng hoàng kim đều không phải cái gì số lượng nhỏ. Mang lên đi, ta trêu chọc phiền toái năng lực cường, đừng liên lụy ngươi. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi ra ra chỉ sợ không cần, ngày đó ở cửa thành đụng tới ngươi ra ra, hắn hướng về bên ngoài nhìn xung quanh, phỏng chừng có rời đi Hung Sắt Thành ý tưởng. Cả đời đại ở Hung Sắt Thành, hắn rời đi nhìn xem bên ngoài thế giới cũng không tồi. Ra ra phải rời khỏi. Lục Tiêm khẩn trương địa đạo, nàng cũng không tưởng chính mình ra ra rời đi, bất quá nàng biết Lâm Đông nói có đạo lý, hơn nữa nàng cũng biết, chính mình ra ra hẳn là thật sự có như vậy ý tưởng. Cái này ngươi hỏi ngươi ra ra. Mang lên đi. Lâm Đông đem ngọc bội giao cho Lục Tiêm, hắn lấy ra giết chóc tạp chi trả 30 giết chóc điểm. Tỷ phu, dùng như thế nào giết chóc điểm chi trả, dùng hoàng kim chi trả thật tốt. Thạch Tinh Dương nói, giết chóc điểm không dễ dàng được đến, lưu trữ càng tốt. Tựa hồ cũng không phải quá khó, 30 giết chóc điểm mà thôi không phải cái gì đại sổ mục. Lâm Đông đạm cười nói, giết chết 4 tiện khách bọn họ 4 cái phải đến không ít giết chóc điểm, Lâm Đông cũng không lo lắng đến lúc đó chính mình được đến giết chóc điểm sẽ thiếu, nếu thiếu, đó là thực lực của chính mình tăng lên còn chưa đủ mau. Đại ca ca, cảm ơn. Lục Tiêm thấp giọng nói, nàng trong lòng ấm áp, trừ bỏ chính mình ra ra không ai đối nàng tốt như vậy quá. Không cần, chỉ là không nghĩ liên lụy ngươi mà thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói lấy ra tới một cái túi tiền bên trong có một ít kim phiếu, nhỏ dài, chính ngươi đi mua một ít quần áo, thích cái gì liền mua cái gì, chỉ cần không đến quá hẻo lánh địa phương, tin tưởng an toàn không thành vấn đề. Lục Tiêm trời sinh võ hồn, nàng lại không có thực lực, này cho nàng mang đến uy hiếp, bất quá, có bùa hộ mệnh ở, này cũng không phải cái gì vấn đề, Hung Sắt Thành trời sinh võ hồn nhưng không ngừng nàng một cái. Đương nhiên, Lục Tiêm tuyệt đối không thể làm người biết nàng có được như vậy khủng bố chi nhớ. Nếu không thế lực lớn đều sẽ kinh động. Tinh Dương, chính ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi thực kiêu ngạo, này không thành vấn đề, bất quá đừng tự mãn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tỷ tỷ ngươi đều đã võ tông đỉnh tu vi. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương trừng mắt, sao có thể, nhanh như vậy liền võ tông đỉnh tu vi. Không tồi. Lâm Đông khẽ cười nói, phía trước Thạch Hàn Nguyệt chỉ có võ tông cao cấp tu vi, ở võ thần quốc trung, Thạch Hàn Nguyệt lần đầu tiên khôi phục thương thế được đến Tử Ngọc Linh Dịch. Những cái đó Tử Ngọc Linh Dịch chẳng những làm nàng thương thế khôi phục, còn làm nàng tu vi tiến bộ không ít. Lần thứ hai tiến vào võ thần quật, Thạch Hàn Nguyệt lĩnh ngộ đại địa võ ý thời điểm đạt được đột phá, tu vi đạt tới võ tông đỉnh cùng Tần Nôn một cấp bậc, chỉ là Tần Nôn chỉ có 14 tuổi nhiều điểm, Thạch Hàn Nguyệt đã hơn 20 tuổi, kém không sai biệt lắm 10 tuổi, trong khoảng thời gian này là tu luyện hoàng kim thời gian. Xong rồi, xem ra ta không có nhiều ít hy vọng vượt qua tỷ của ta. Tỷ phu A. Ta cả đời này hạnh phúc liền dựa ngươi, nếu ngươi không thể thu tỷ của ta, ta trốn không thoát nàng ma trưởng A. Thạch Tinh Dương kêu khổ nói. Cầu ngươi không bằng cầu mình. Lâm Đông ném xuống một câu liền rời đi, hắn nhưng chưa từng có nhiều thời giờ lãng phí. Lãng phí chính là thọ nguyên, hắn thọ nguyên lại có thể chuyển hóa trở thành thiên phú. Lãng phí thời gian chính là lãng phí thiên phú. Vừa mới cùng bốn tiện khách chiến đấu Lâm Đông còn không phải quá mức nghiện, hắn còn tưởng tiếp tục sinh tử chiến đấu. Ở địa phương khác muốn tìm đến sinh tử chiến đấu người khó, nhưng là tại đây một bên cực kỳ dễ dàng. Giết chết bốn tiện khách chung ba cái, ta huyết diễm tăng lên không ít, lại còn có hấp thu tới rồi võ hồn. Như vậy đi xuống, ta cửu tử ma công tu luyện tiến độ có thể nhanh hơn rất nhiều, võ hồn thức tỉnh hẳn là cũng sắp tới. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt lộ ra chờ đợi chi sắc, chính mình không biết sẽ có được cái dạng gì võ hồn. Chương 62, đoàn ngựa thổ người tới. Đợt, các huynh đệ, tháng 6 nhất hảo giữa trưa thượng giá bùng nổ, có điều kiện các huynh đệ, nhiều hơn duy trì Nga, cảm ơn. Tháng 6 nhất hảo sẽ có cơ sở hoa tươi, các huynh đệ, đến lúc đó thỉnh cầm trong tay cơ sở hoa hoa đầu cấp đế lâm o, nn, o hoa tươi mỗi 100 đóa thêm càng một trường, đánh thưởng quy tắc, 1 vạn tệ thêm càng một trường, minh chủ thêm càng một trường, minh chủ trở thành thống soái lại thêm càng một trường. Vừa mới đến cực hạn, ta còn có thể kiên trì. Linh huyệt trung, Lâm Đông cắn răng kiên trì, hắn lúc này tu luyện cửu tử ma công, cùng phía trước bất động, phía trước chỉ có cố định 9 động tác, hiện giờ mỗi một động tác đều có 9 động tác nhỏ. Hoàn thành càng thêm khó khăn, đương nhiên hiệu quả cũng càng tốt. Đến hung sát thành đã 2 tháng thời gian, không ít thời gian sử dụng linh huyệt tu luyện, Lâm Đông tu vi đã đạt tới võ giả trung cấp, thực lực tăng lên không ít, chỉ là làm Lâm Đông có chút buồn bực chính là, võ hồn còn chưa thức tỉnh. Linh huyệt là hung sát thành tu luyện tài nguyên một loại, sử dụng giết chóc điểm mới có thể đổi, bất đồng linh huyệt cấp bậc bất đồng, tổng cộng 5 cái cấp bậc, Lâm Đông hiện giờ sử dụng chính là đệ tam đẳng linh huyệt. Không gian chung nơi nơi đều có linh khí, nhưng là độ dày không đồng nhất, linh huyệt chung linh khí độ dày cao không ít, ở như vậy địa phương tu luyện, tốc độ mau rất nhiều. Linh huyệt phía trên còn có linh mạch cùng với động thiên, vậy không phải Lâm Đông hiện giờ cảnh giới có thể tiếp xúc đồ vật. T. Mạnh mẽ hoàn thành động tác, Lâm Đông đau sắc mặt trắng bệnh. Lúc này hắn ở đột phá chính mình cực hạn. Đột phá cực hạn tu luyện hiệu quả hảo, nhưng là đối với người bình thường tới nói căn bản không dám như vậy. Đột phá cực hạn sẽ lưu lại ám thương, một lần hai lần còn hảo, lâu dài xuống dưới ám thương nghiêm trọng, sẽ đại đại ảnh hưởng đến tu luyện. Lâm Đông không cần lo lắng cái này, hắn lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh, có thể biết chính mình tới rồi cái dạng gì trình độ. Hơn nữa, huyết diễm có thể cho hắn ám thương khôi phục. Thảo, thật là thống khổ, làm ra này công pháp tới thật là biến thái. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, cái loại này thâm nhập linh hồn thống khổ làm hắn đều cảm giác chịu không nổi, người bình thường căn bản vô pháp tu luyện. Đế Vấn Đạm Thanh nói, nếu sợ đau, ngươi đừng tu luyện, ngươi lại trả giá điểm thọ nguyên, ta cho ngươi khác công pháp. Ngươi nói nhẹ nhàng. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, cái này há là nói sửa là có thể sửa. Hơn nữa tuy rằng thống khổ, nhưng là cựu tử ma công hiệu quả sát thật không tồi, hắn tu luyện mới tháng liền võ giả trung cấp. Đế Vấn, này 2 tháng ngươi được đến không ít mệnh nguyên. Ta có thể đổi một chút đồ vật đi. Lâm Đông chịu đựng đau nói. Giết chết một cái đối thủ, Lâm Đông hấp thu tinh nguyên, trong đó tinh huyết hắn hấp thu, mệnh nguyên còn lại là đế vấn hấp thu, nhưng cái đó mệnh nguyên đế vấn hấp thu, có thể cho hắn đổi khi chính mình thiếu trả giá rất nhiều thọ nguyên. Hơn nữa ngươi thọ nguyên, ngươi có thể đổi đến không tồi đồ vật, ngươi tưởng đổi cái gì? Đế Vấn Đạm Thanh nói. Từ cửu cấp võ đồ đột phá đến võ giả sơ cấp, Lâm Đông thọ nguyên bỏ thêm 20 năm, từ võ giả sơ cấp đến trung cấp. Lại bỏ thêm 10 năm thọ nguyên, hiện giờ Lâm Đông thọ nguyên tổng cộng 31 nhiều năm một chút. Võ ý phương diện, có phải hay không cũng có thiên phú chi phần? Lâm Đông nói. Tự nhiên, người linh hồn tương đối cường, hơn nữa hấp thu võ hồn không ngừng tăng trưởng, phương diện này còn tính có thể, đạt tới tam phẩm ưu tú tiêu chuẩn. Tưởng tăng lên tới tứ phẩm thiên tài cấp bậc, ngươi lại ra 10 năm thọ nguyên. Bất quá loại này tăng lên chỉ là nhằm vào mỗi một loại võ ý, còn lại võ ý thiên phú cũng sẽ tăng lên một chút. Nhưng là không nhiều lắm. Đế Vấn nói. Lâm Đông nói, Đế Vấn, ý của ngươi là, toàn bộ võ ý phương diện, ta đều là ưu tú tiêu chuẩn. Trước mắt tới nói không phải, bất quá ngươi không ngừng hấp thu võ hồn, này chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Đế Vấn Đạm Thanh nói, nhắc nhở ngươi một chút, lĩnh ngộ nhiều loại võ ý, không bằng một loại võ ý tinh thông. Giống đại địa võ ý, lĩnh ngộ đến chỗ sâu trong liền cực kỳ lợi hại. Lâm Đông cân nhắc. Tăng lên sở hữu võ ý lĩnh ngộ thiên phú chỉ sợ căn bản tăng lên không bao nhiêu. Hiện giờ lợi hại nhất chính là đại địa võ ý cũng rất mạnh, đem phương diện này tăng mạnh là lựa chọn tốt nhất. Côn pháp Lâm Đông cũng tưởng tăng mạnh, chính là hắn có được thọ nguyên không đủ. Hiện giờ côn pháp là tứ phẩm thiên phú, tăng lên tới ngũ phẩm yêu cầu 100 năm thọ nguyên, liền tính đế vấn hấp thu mệnh nguyên có thể triệt tiêu không ít cũng không đủ. Ta hiện giờ côn pháp tiến bộ cũng không tệ lắm, không có tốt côn pháp, thiên phú lại cường cũng vô dụng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu là đem đại địa võ ý thiên phú tăng lên, phương diện này có thể cường rất nhiều. Đế Vấn, cho ta tăng lên đại địa võ ý thiên phú. Lâm Đông trong lòng trầm giọng nói. Ân. Ngay sau đó, Lâm Đông cảm giác thân thể một trận suy yếu, đây là bởi vì không ít thọ nguyên bị lấy đi rồi. 31 nhiều năm điểm thọ nguyên trừ đi 10 năm. Dư lại 20 năm sau tạm thời giữ lại đi. Lâm Đông cắn răng kiên trì, như vậy điểm thọ nguyên tăng lên cũng để quá không được cái gì, đến lúc đó làm đế vẫn đạt được càng nhiều mệnh nguyên lại nói. Đại ca, ngươi nhưng đến giúp ta. Ta không cẩn thận chọc phải một cái tàn nhẫn người. Đoàn ngựa thổ chung, một người da đen thanh niên có chút kinh sợ địa đạo, nếu Lâm Đông ở chỗ này hắn có thể nhận ra tới, này người da đen thanh niên chính là hoa một lượng vàng mua đi hắn mã người. Sao lại thế này, nói. Người da đen thanh niên trước mặt một cái hơn 30 tuổi cao lớn người da đen đạm thanh nói, hắn hai tay các ôm một nữ nhân, ở trước mặt hắn còn quỳ một vị mỹ nữ vùi đầu ở hắn vượt gian hoạt động. Đại ca, ngày đó ta nhìn đến một cái tiểu thí hải cưỡi ngựa vào thành. Hắn mã vào thành không coi chân mềm, ta xem hắn chỉ có võ giả sơ cấp tu vi hoa một lượng vàng mua hắn mã. Kia cao lớn người da đen như mày nói, một cái võ giả sơ cấp tiểu gia hỏa ngươi cũng chỉ không được. Đại ca, ta vốn dĩ căn bản là không có đem hắn đặt ở trong mắt, chính là ngày hôm qua ta vừa lúc thấy được hắn một hồi chiến đấu, ngày hôm qua cùng hôm nay ta tận lực hỏi thăm hắn không ít tin tức. Người da đen thanh niên ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, tên kia tuy rằng tuổi tiểu tu vi cũng không cao, nhưng là tuyệt đối biến thái. Hắn tiến vào hung sát thành trận đầu chiến đấu là cùng 4 tiện khách đấu, liên giết 4 tiện khách lao tam lão nhị còn có lao đại. Sau đó hắn không ngừng tham gia khiêu chiến tái, đã thắng liên tiếp 40 tràng. Cao lớn người da đen ngắt lời nói, ngươi nói chính là Lâm Đông. Lao đại, ngươi cũng biết hắn a? Vô nghĩa, liền thắng 40 tràng chúng ta đoàn ngựa thổ sao có thể không chú ý. Cao lớn người da đen âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã võ giả trung cấp tu vi, phỏng chừng có thể cùng giống nhau võ sư một trận chiến. Người da đen thanh niên ngẩn người nói, đại ca, không thể nào. Võ sư cùng võ giả đỉnh chênh lệch không nhỏ. Ngươi như thế nào biết hắn đã át chủ bài ra hết? Nếu ngươi cùng hắn có xích mích, việc này giao cho ngươi, tiên lễ hậu binh, mượn sức hắn gia nhập đoàn ngựa thổ, nếu không thức thời, giải quyết hắn. Người da đen thanh niên ánh mắt sáng lên, đại ca, ta nhất định sẽ làm tốt, gia hỏa này ta có chút sợ hắn, nếu có thể mượn sức thực hảo, nếu không thể mượn sức, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất an bài hắn tiến địa ngục. Thực hảo. Đi xuống đi. Nhỏ dài, thủ nghệ của ngươi lại tiến bộ. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói xong một hơi uống xong rồi lục tiêm hầm canh. Sắc thật không tồi, hắc hắc. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông mua phòng ở không nhỏ, lục tiêm ra rời đi hung sát thành. Thạch Tinh Dương cùng Tiêu Tiên Nhi cũng trụ vào Lâm Đông mua này phòng ở. Xem ở Thạch Hàn Nguyệt phân thượng, Lâm Đông tự nhiên sẽ không cùng Thạch Tinh Dương bọn họ so đo. Huống hồ, chính mình đại bộ phận thời gian không ở, Thạch Tinh Dương bọn họ trụ tiến vào, lục tiêm cũng náo nhiệt một ít. Đại ca ca ngươi thích liền hảo. Lục tiêm ngọt ngào mà cười, đại ca ca, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nói tới đây lục tiêm trên mặt tươi cười biến mất không thấy, đại ca ca, ngày hôm qua ta thấy được đoàn ngựa thô người nọ, chính là hoa một lượng vàng mua đại ca ca ngươi bảo mã, bị em đút, cái kia. Đoàn ngựa thô hành sự thập phần bá đạo, kia mua mã người ta hỏi thăm một chút tương đối nhát gan lại có một cái ở đoàn ngựa thô địa vị không thấp đại ca, rất có thể sẽ đối đại ca ca ngươi áp dụng hành động. Lục tiêm vừa dứt lời. Thật mạnh gõ cửa tiếng vang lên. Nhỏ dài, phòng trường ngươi phán đoán thực chuẩn xác. Lâm Đông đứng dậy nói. Đến cổng lớn mở cửa, ngoài cửa mấy hát nhân, trong đó quả nhiên có ngày đó mua hắn mua người da đen thanh niên. Lâm Đông, tự giới thiệu một chút, kẻ hèn bạc cờ, lúc này đây là đại biểu đoàn ngựa thổ lại đây mời Lâm Đông huynh đệ ngươi gia nhập đoàn ngựa thổ. Kia người da đen thanh niên mỉm cười địa đạo, ngày đó chúng ta có một chút tiểu hiểu lầm, nếu ngươi gia nhập đoàn ngựa thổ, ta nhất định mở tiệc vì ngày đó sự tình xin lỗi. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu ta không muốn đâu. Người da đen thanh niên bả cơ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lâm Đông huynh đệ ngươi nói đùa, đoàn ngựa thổ là hung sắt thành mạnh nhất 10 cái thế lực chi nhất, gia nhập đoàn ngựa thổ đối Lâm Đông huynh đệ ngươi có lợi thật lớn. Ngày đó về điểm này tiểu ăn tết Lâm Đông huynh đệ ngươi sẽ không còn ghi tạc trong lòng đi. Này nhưng không tốt. Lâm Đông đôi mắt hơi nhíu lại, nếu hắn không gia nhập, phỏng chừng bởi vì kia một chút ăn tết, đoàn ngựa thổ liền sẽ nghĩ cách giết hắn. Ở đoàn ngựa thổ xem ra từng có tiết người không thể trở thành người một nhà trở thành người chết tốt nhất. Ngày đó sự tình liền tính, ta kia mã cũng không phải đặc biệt tốt bảo mã, bị em đút, về sau đoàn ngựa thổ đừng quấy rầy ta liền hảo. Lâm Đông đạm thanh nói, ta không có hứng thú gia nhập đoàn ngựa thổ, các ngươi có thể rời đi. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bà cờ bên cạnh một cái nam tử phất phất tay trung đao cười lạnh nói, đắc tội đoàn ngựa thổ, ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi huyết sát cánh đồng hoang vu. Tiểu tử, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ở hung sát thành, trừ phi Lâm Đông ứng chiến, đoàn ngựa thổ cũng không thể trắng trợn táo bạo mà đánh chết Lâm Đông, nhưng là ra hung sắt thành liền bất đồng, hung sắt thành chung quanh nhất định khu vực võ tông sơ cấp trở lên cường giả cũng là không thể tiến vào, đoàn ngựa thổ tại đây một cái khu vực có được lực lượng cường đại. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nói, ta vô tình chọc phải toàn bộ đoàn ngựa thổ, cũng hy vọng đoàn ngựa thổ chớ chọc ta. Thảo, hỗn đản này quả nhiên chưa quên ngày đó sự tình. Lâm Đông trước mặt bạ cờ trong lòng thầm mắng, xem ra lưu hắn không được, hắn liền tính gia nhập đoàn ngựa thổ cũng có thể tìm ta phiền toái. Lâm Đông huynh đệ, nói như vậy, ngươi là không muốn gia nhập đoàn ngựa thổ. Bạ cờ âm lãnh địa đạo, là có chuyện như vậy. Bạ cờ cười lạnh nói, hảo, thực hảo, một tháng trong vòng ngươi thi cốt sẽ bị vứt bỏ ngoài thành. Chúng ta đi. Lên ngựa, bạ cờ bọn họ một đám bay nhanh rời đi, Thạch Tinh Dương phi một ngụm nói, mẹ, nếu không phải hùng sắt thành đặc thủ, cái gì đoàn ngựa thổ, ta điều vài người nhẹ nhàng xử lý. Lục Tiêm trong mắt lộ ưu sắc, đại ca ca, đoàn ngựa thổ ở hùng sắt thành khu vực thực lực cực cường, có vượt qua 3.000 tinh anh, mỗi một cái đều có võ giả tu vi, đoàn ngựa thổ chung võ sư cấp cường giả hẳn là không phải ít với 100. Bởi vì chủ yếu làm ngựa phương diện sinh ý, đoàn ngựa thổ có được nhiều nhất bảo mã, bị em đút, dị thú. Ở trong thành đoàn ngựa thổ thực lực phòng trường trước 10 đều bài không đi vào, nhưng là ở ngoài thành đoàn ngựa thổ thực lực có thể bài đến tiền tam. Chương 63, Thạch Hàn Nguyệt võ hồn. Phong Lôi võ viện, đường Hàm Yên trụ biệt thự, nàng lén lút xuất hiện ở Tần Nôn phía sau rối tay ở Tần Nôn trước mắt hoảng. Tần Nôn, lại phát ốc, có phải hay không suy nghĩ Lâm Đông A? Khanh khách. Đường Hàm Yên cười duyên nói. Tần Nôn hồi mà thần cười nói, ta xem ngươi nhưng thật ra có điểm tưởng hắn, đã để qua hắn không ít trở về. Tần Nôn hiện giờ không phải nam giả nữ trang, bất quá vẫn là dịch dung Đường Hàm Yên cũng không biết nàng chân thật bộ dáng, hiện giờ dung mạo cũng coi như là mỹ nữ, nhưng là cùng chân thật bộ dáng kém rất lớn. Ta tưởng hắn cái quỷ. Đường Hàm Yên sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tên kia làm được ra tới, cùng ngươi ở chung lâu như vậy, rời đi 2 tháng thời gian cư nhiên một chút tin tức cũng không có truyền đến. Hắn sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tần Nôn nhíu mày nói. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu, hẳn là không có. Ta hỏi thăm quá phương diện này tình huống, nếu đã xảy ra chuyện sẽ không một chút động tĩnh đều không có, bắt được hắn tư đổ ra huyết lang khấu sẽ không cao điệu rửa nhục sao. Nếu bị Phong Lôi võ viện bắt được, Phong Lôi võ viện cũng sẽ không như vậy điệu thấp xử lý. Phòng trưng là bị cường giả cứu đi, người nào đó đừng quá lo lắng, còn không phải là bị sờ soạng nhìn một chút sao. Tân Nôn trêu đùa, nàng cùng Đường Hàm Yên trụ mấy tháng, hiện giờ quan hệ tương đối hảo. Cùng là nữ sinh, cùng ngày sự tình Đường Hàm Yên cũng cùng Tân Nôn nói một chút. Nàng hối hận. Nào đó là chỉ chính ngươi sao? Đường Hàm Yên cười duyên nói, ở ta qua đi phía trước Lâm Đông khả năng liền giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tần Nôn, các ngươi ở chung mấy tháng có hay không ngủ cùng nhau? Ngươi muốn chết. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên cười đùa tới rồi cùng nhau, cùng Đường Hàm Yên trụ cùng nhau, Tần Nôn lạc quan không ít. Ấn Đường Hàm Yên cách nói, trong cuộc đời không khoái hoạt sự tình rất nhiều, có cơ hội nắm chặt thời gian nhiều cười cười. Cười đùa một hồi, Đường Hàm Yên nói, còn có mấy tháng hoàng thành sẽ võ. Không biết Lâm Đông có thể hay không phản hồi Phong Lôi võ viện, nếu hắn phản hồi tiến vào Phong Vân bảng tiền tam lời nói, phía trước sự tình có thể xóa bỏ toàn bộ. Lâm Đông học tịch đều còn giữ lại, phòng trừng học viện phương diện có như vậy suy xét. Tần Nôn khẽ gật đầu, cùng học viện vinh quang so sánh với, sát tư đổ lôi sự tình không tính cái gì, dù sao cũng là tư đổ lôi trước đối phó Lâm Đông trước đây. Chỉ là thời gian cấp bách, Lâm Đông tiến vào tiền tam khó. Phong Vân bảng hàm kim lượng không có hung sát thành sát thần bảng cao. Nhưng là tưởng tiến vào tiền tam cũng không dễ dàng. Sắc thật không dễ dàng. Đường Hàm Yên nói. Dịch Trường Không, Bạch Vi đều có võ sư tu vi, bọn họ khẳng định chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, đệ tam hiện giờ là Dư Hải. Hắn tuy rằng chỉ có võ giả đỉnh tu vi, nhưng là chiến lực tuyệt không nhược với giống nhau võ sư. Hơn nữa Dư Hải chưa chắc có thể đứng ổn đệ tam vị trí, đến lúc đó phòng trừng còn có càng cường thay thế được hắn. Tần Nôn trong mắt hiện lên một tia ưu sắc, nàng biết Lâm Đông phía trước đánh chết quá võ giả đỉnh mã tặc. Nhưng là đồng dạng tu vi thực lực kém vẫn là rất lớn, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới võ giả đỉnh không có lợi hại võ kỹ, không có lợi hại binh khí mã tặc, thực lực có thể cùng những cái đó thiên chi kiêu tử so sánh với sao. Thần Nôn, ngươi ở lo lắng hắn. Đường Hàm Yên cười hì hì nói, ở chung lâu rồi quả nhiên có tình nghĩa. Tự nhiên có. Thần Nôn tức giận địa đạo, ta cùng hắn cũng là bằng hữu, ngươi nếu mất tích không có một chút tin tức, ta cũng sẽ lo lắng. Hảo, bất hòa ngươi hàn huyền, ta tu luyện. Tần Nôn rời đi, Đường Hàm Yên hơi hơi thở dài một hơi cũng biến mất không thấy, nàng tu luyện cũng là thực nỗ lực, chỉ là đối tương lai vẫn là cảm thấy mê mang, nàng không có như vậy nhiều thời giờ trưởng thành, lý ra là Đông Tần Quốc tam đại gia tộc chi nhất, kia chính là tam phẩm cường đại thế lực, Phong Lôi võ viện đều so ra kém. Thạch Tinh Dương, ngươi chết chắc rồi, cư nhiên tiến vào hùng sát thành. Ngươi chờ, ta phân thân thực mau tiến vào. Khoảng cách Hung Sắt Thành 100 km, Thạch Hàn Nguyệt nhìn xa hướng Hung Sắt Thành phương hướng nghiến răng nghiến lợi mở miệng. 2 tháng đi qua, Thạch Hàn Nguyệt đã từ Đông Tần Quốc phản hồi, nàng còn không có tra được Lâm Đông tin tức, nhưng là Thạch Tinh Dương tin tức nàng biết, Tuyết Bay Lâu thời khắc chú ý Thạch Tinh Dương tin tức. Tuyết Bay Lâu là một sát thủ tổ chức, nhưng là tình báo năng lực đồng dạng rất mạnh, sát thủ đối với tình báo ỷ lại độ cao. Hung Sắt Thành trung, đi tới lộ Thạch Tinh Dương một cái lảo đảo, hắn vừa mới nhận được Thạch Hàn Nguyệt truyền âm. Trời xanh a, đại địa a, có mẹ lại đây. Thạch Tinh Dương trong lòng kêu to. Con hảo, ta đã tiến vào Hung Sắt Thành, nàng bản tôn không thể tiến vào Hung Sắt Thành, chỉ là nàng phân thân tiến vào cũng lợi hại a. Thạch Tinh Dương bước nhanh phản hồi, vừa thấy đến Lâm Đông hắn liền tỷ phu mà kêu lên. Tỷ phu, ngươi đến lúc đó nhất định phải cứu ta a, nếu không tỷ của ta sẽ giết ta. Thạch Tinh Dương kêu, tỷ của ta tới rồi Hung Sắt Thành phụ cận, muốn hay không ta cho ngươi một trường truyền âm phù các ngươi trước giao lưu. Truyền âm phù là cường đại võ giả chế tạo ra tới đồ vật, kém cũng là có thể truyền âm 1-2 km, hảo điểm có thể truyền âm mấy chục km, có thể truyền âm 100 km đã là không tồi truyền âm phù. Ngươi tỷ tới rồi phụ cận. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Thạch Tinh Dương gật đầu, không tồi, nàng có võ tông đỉnh tu vi bản tôn không thể tiến vào, không quá phận thân có thể. Phân thân. Lâm Đông kỳ quái địa đạo. Thạch Tinh Dương gật đầu, ân a, chính là nàng võ hồn. Nàng võ hồn là hình người võ hồn, có thể rời đi thân thể khá xa, tối cao tu vi cùng nàng bản tôn giống nhau, thấp nhất có thể là người thường. Hiện giờ tình huống như vậy, nàng hoàn toàn có thể cho chính mình võ hồn tiến vào Hung Sắt Thành. Lâm Đông có chút nghi hoặc nói, ta còn tưởng rằng ngươi tỷ không có võ hồn đâu, phía trước muốn nhìn một chút nàng võ hồn nàng nói không có. Khu, cái này ta biết nguyên nhân, tỷ của ta làm võ hồn ra tới lúc sau, yêu cầu thời gian nhất định bắt trước ra võ hồn quần áo, phỏng chừng muốn tới võ vương cấp tu vi mới có thể lập tức thả ra. Trước kia tỷ của ta cũng cùng ta nói nàng không có võ hồn, nay vẫn là ta trăm cây ngàn đắng hỏi tham gia tới. Thạch Tinh Dương nói, Lâm Đông bừng tỉnh, như thế liền trách không được. Thạch Hàn Nguyệt võ hồn phỏng trừng còn cùng nàng chính mình có vài phần giống nhau, không thể bắt trước ra quần áo dưới tình huống, nàng khẳng định sẽ không làm chính mình võ hồn xuất hiện. Tỷ phu, ngươi nhất định phải cứu ta à, tỷ của ta nói nàng sẽ làm phân thân tiến vào Hung Sắt Thành. Khoảng cách xa một ít, nhưng nàng phân thân tiến vào, võ sư cấp tu vi vẫn phải có. Thạch Tinh Dương nói, Lâm Đông tức giận nói, ngươi nếu còn không thay đổi khẩu còn tỷ phu kêu, đến lúc đó chết thảm hại hơn. Ngươi tỷ còn có thể đem ngươi giết không thành. Nam tử hán đại trượng phu sợ cái gì? Tỷ phu, ngươi là không biết tỷ của ta lợi hại à, nàng là sẽ không giết ta, nhưng là nàng sẽ đem tiền của ta làm cho một chút không dư thừa, nàng sẽ đem ta phong tu vi ném đến nước đá chung ném đến xà của chung. Thạch Tinh Dương khoa trương mạc kêu, phụ thân không có thời gian, nàng quản khởi ta tới kêu một cái không từ thủ đoạn. Lâm Đông nói, ta chỉ sợ giúp không đến ngươi, ngươi vẫn là tìm địa phương trốn đi đi. Trốn vô dụng. Thạch Tinh Dương buồn bực địa đạo. Tỷ của ta sớm tại ta trên người hạ ngàn dặm truy hồn tán, thứ đồ kia 3 năm không tiêu tan, chỉ cần khoảng cách không xa lắm, tỷ của ta khẳng định có thể đem ta tìm ra. Vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Đông cười nói, ta trước tu luyện một hồi, ngươi tỷ tới rồi kêu ta. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông gặp được Thạch Hàn Nguyệt, hoặc là nói là Thạch Hàn Nguyệt phân thân. Thạch Hàn Nguyệt phân thân gỡ xuống khăn che mặt, Lâm Đông trong lòng tán thưởng, thật là trời cao kiệt tác a, Thạch Hàn Nguyệt phân thân dung mạo cùng nàng bản tôn không phân cao thấp. Phân thân cùng bản tôn có 9 phần tương tự, cùng bản tôn đứng chung một chỗ người khác khẳng định sẽ cho rằng là song bào thai tỷ muội. Hàn Nguyệt tỷ, đã lâu không thấy, ngươi phía trước còn cùng ta nói không võ hồn, này nhưng không đối nga. Lâm Đông cười nói. Thạch Hàn Nguyệt trên mặt hiện ra một chút tươi cười, phía trước võ hồn không có phương tiện xuất hiện. Lâm Đông, ngươi như thế nào tiến vào nơi này chính là rất nguy hiểm, rất nhiều thiên tài lại đây rèn luyện không có thể tồn tại rời đi. Tỷ phu chính là rất lợi hại. Thạch Tinh Dương sen mồm nói. Thạch Hàn Nguyệt mày một trọn, Tinh Dương, ngươi vừa mới như thế nào kêu? Như thế nào kêu? A. Thạch Tinh Dương lập tức liền tưởng lưu, hắn ngày thường kêu thói quen, lúc này không chú ý một tiếng tỷ phu liền từ trong miệng chạy tới. Đứng lại. Thạch Hàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Tinh Dương lập tức không dám động, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn phía Lâm Đông, Đông ca, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Hàn Nguyệt tỷ, Tinh Dương nói giỡn. Lâm Đông cười nói. Hàn Nguyệt tỷ ngươi từ Đông Tần Quốc lại đây, không biết có hay không bên kia tin tức. Thạch Hàn Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái, ngươi trước đi xuống, đến lúc đó lại giáo huấn ngươi. Tỷ phu, ngươi muốn đem tỷ của ta hống cao hứng A. Thạch Tinh Dương nói xong cấp tốc mà thoát đi phòng. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt ửng đỏ nói, Lâm Đông, Tinh Dương nói bậy, ngươi đừng để ý. Lâm Đông trêu đùa, ta để ý cái gì, Hàn Nguyệt tỷ ngươi chính là tuyệt thế mỹ nhân ha ha, nếu thật có thể cưới đến như vậy tuyệt thế mỹ nhân, kia chính là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngươi cũng thảo đánh. Thạch Hàn Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái nói, từ Đông Tần quốc ta mang về tới mấy cái tin tức, có tốt cũng có hư, ngươi trước hết nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Tốt đi. Lâm Đông tùy ý địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt nói, cái thứ nhất tin tức tốt, Phong Lôi Võ Viện cũng không có đi rất người học tịch, phỏng chừng có người bảo ngươi. Năm tháng lúc sau là Đông Tần quốc 3 năm một lần hoàng thành sẽ võ, Phong Lôi Võ Viện có 3 cái danh ngạch, chỉ cần ngươi có thể đi vào phong vân bảng tiền tam, ngươi sát tư đổ lôi sự tỉnh phỏng chừng Phong Lôi Võ Viện sẽ không truy cứu. Này xác thật là tin tức tốt. Lâm Đông nói, Thạch Hàn Nguyệt cười như không cười nói, cái thứ hai tin tức, cùng ngươi ở chung vài tháng Tần Luân cư nhiên là nữ tử, hơn nữa vẫn là tương đối xinh đẹp nữ tử, ngươi sẽ không biết đi. Biết. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt gật gật đầu, Tần Luân phỏng chừng có nỗi niềm khó nói, ta cũng không hỏi. Không nghĩ tới lúc này đây sự tình liên lụy đến nàng, nàng không có xảy ra chuyện gì đi. Con hảo, nàng cùng Đường Hàm Yên ở cùng một chỗ. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm gia không có đã chịu liên lụy, trở lên chính là toàn bộ tin tức tốt. Lâm Đông gật gật đầu. Tin tức xấu cái thứ nhất, ngươi tưởng tiến vào tiền tam không dễ dàng như vậy, đệ nhất đệ nhị đã xác định có võ sư tu vi, không ít học viên đi ra ngoài rèn luyện, phỏng chừng còn có học viên đã đạt tới võ sư tu vi. Thạch Hàn Nguyệt nói, ngươi nếu chỉ hiện giờ thực lực, không nhiều ít khả năng tiến vào tiền tam. Cái thứ hai tin tức xấu, tư đổ ra huyết lang khấu bên ngoài thượng từ bỏ, nhưng là âm thầm cũng không có từ bỏ, biên quan còn ở cha, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể trực tiếp từ bên này chuyển tống trở về. Chương 64, võ giả cao cấp. Nghe Thạch Hàn Nguyệt nói xong, Lâm Đông tâm tình cũng không tệ lắm, nói tóm lại tin tức tốt tỉ trọng đại chút. Lâm Đông, nói ngươi ở bên này đều làm cái gì? Thạch Hàn Nguyệt mỉm cười địa đạo, ngươi như thế nào cùng Tinh Dương nhận thức? Ngày đó trên đường đụng tới. Lâm Đông nói lên, quen biết quá trình, tiến vào hung sát thành lúc sau không ít chuyện cũng nói. Chọc phải đoàn ngựa thổ, đây chính là cái phiền toái. Thạch Hàn Nguyệt nhữ mày nói, quy tắc nội, đoàn ngựa thổ phỏng chừng sẽ cho ngươi an bài lợi hại đối thủ, ngươi nếu ứng phó không xuống dưới liền sẽ chết. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cho ta an bài lợi hại đối thủ. Có thể hay không quá vượt qua ta cảnh giới. Này đảo sẽ không. Thạch Hàn Nguyệt lắc đầu, nếu như vậy nhằm vào một thiên tài, sẽ cực đại thương tổn hung sắt thành thanh danh, như vậy nào còn sẽ có bao nhiêu thiên tài đến bên này rèn luyện. Hung sắt thành có thể giống như nay phát triển, quy củ rất quan trọng, ngươi hiện giờ cũng coi như là tương đối có danh tiếng người, đoàn ngựa thổ không thể không màng quy củ. Nếu vi phạm đoàn ngựa thổ đến trả giá cực đại đại giới. Lâm Đông nói cách khác vẫn là có khả năng vi phạm quy củ. Đây là tự nhiên. Thạch Hàn Nguyệt nói, quy củ định ra, luôn là sẽ có một ít người phá hư. Chỉ là ngươi hiện giờ tình huống, đoàn ngựa thổ hẳn là sẽ không phá hư quy củ đối với ngươi ra tay. Kia nhưng thật ra, còn không đáng. Lâm Đông khẽ cười nói. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, ngươi rời đi hung sắt thành khu vực lúc sau ta có thể giúp đỡ vội, nhưng là ở hung sắt thành khu vực, ta cũng giúp không đến nhiều ít vội. Phân thân của ta tiến vào phương diện này có võ sư đỉnh tu vi, nhưng là chỉ cần ra tay, lực lượng sẽ thực mau tiêu hao xong. Hàn Nguyệt tỷ, ta chính mình còn có thể ứng phó. Lâm Đông nói, chỉ là ta sẽ không mệt đến Tinh Dương đi. Sẽ không. Thạch Hàn Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn ở giết chóc chàng bình thường đã chết chúng ta tuyết bay lâu cũng không hảo tìm phiền toái, nhưng là nếu bị liên lụy tử vong, hung sắt thành đến thừa nhận chúng ta tuyết bay lâu lửa giận. Lợi hại võ tông cấp cường giả không thể tiến vào hung sắt thành, nhưng chúng ta tuyết bay lâu võ tông dưới sát thủ không ít. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông khẽ gật đầu. Thạch Hàn Nguyệt suy xét một hồi nói, Lâm Đông, ta có chuyện rời đi một đoạn thời gian, Tinh Dương ngươi hỗ trợ chiếu ứng một vài, ta có thể cảm giác được hắn tại đây một bên vẫn là có không ít thu hoạch. Chiếu ứng một vài tự nhiên không thành vấn đề, bất quá tựa hồ không cần phải ta, âm thầm bảo hộ tiền bối của hắn chính là Võ Tông. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt nói, kia Võ Tông cường giả ta tạm thời hữu dụng, yêu cầu đem hắn điều khỏi một ít thời gian. Vấn đề lớn hẳn là sẽ không có, ta chính là lo lắng Tinh Dương sảng bậy, ngươi giúp ta quản hắn một chút. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng rồi, Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên liền âm thầm bảo hộ Thạch Tinh Dương Võ Tông đều điều đi, hiển nhiên có chuyện rất trọng yếu. Đa tạ. Ta đi cùng Tinh Dương nói. Thạch Hàn Nguyệt đứng dậy mỉm cười địa đạo, Lâm Đông từ nàng trên mặt thấy được bất mãn chi sắc, kia không phải đối hắn bất mãn mà là đối Thạch Tinh Dương bất mãn. Đáng thương ra hỏa, bảo trọng đi. Lâm Đông trong lòng vì Thạch Tinh Dương bi ai, thực mau cách vách phòng liền truyền ra Thạch Tinh Dương kêu thảm thiết. Tỷ, lão tổ tông, ngươi tốt xấu cho ta lưu một chút ta ăn cơm tiền cũng chưa. Ngươi đây là cái quỷ gì đồ vật, ta không cần cường hóa thân thể, a. Hai cái canh giờ lúc sau, Thạch Hàn Nguyệt rời đi. vẻ mặt thê thảm Thạch Tinh Dương xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. "Thị phu, đáng thương ta, cho ta điểm tiền a, ta quá thảm." Thạch Tinh Dương kêu khổ nói. Lâm Đông đánh giá Thạch Tinh Dương, "Đừng không biết đủ, ngươi tỷ cho ngươi chính là thứ tốt, ngươi thân thể cường hóa không ít, hiện giờ khoảng cách võ sư đã chỉ có một bước xa, nói không chừng mấy ngày nội liền có thể đột phá." "Ta biết, nhưng là quá đau." Thạch Tinh Dương buồn bực địa đạo, "Nàng lộng tới chính là cái quỷ gì đồ vật ta, như vậy đau, còn nói như vậy thống khổ đối với ngươi mà nói chỉ là mưa bụi." Thạch Tinh Dương nói một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, "Tỷ phu, tỷ của ta nói cho ngươi. Nàng sợ ngươi không tiếp thu, làm ta chuyển giao cho ngươi." "Đừng không tin, đây là nàng lưu tin." Thạch Tinh Dương đem Thạch Hàn Nguyệt lưu tin cũng đem ra, giấy trắng mực đen, xác thật là Thạch Hàn Nguyệt chữ viết, mặt trên tựa hồ còn tàn lưu điểm điểm hương khí. "Tỷ phu, chỉ cần không ngất xỉu đi, cái này đối thân thể không có gì tác dụng phụ." Thạch Tinh Dương nói, "Ta sử dụng một bình nhỏ liền không chịu nổi, tỷ của ta cư nhiên nói ngươi có thể sử dụng xong này một bình lớn, nói giỡn, dùng xong này một bình lớn, kia còn không được đau chết qua đi." "Đây là cái gì?" Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương nói, "Là tẩy tủy linh dịch." Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, trước kia không biết, hiện giờ hắn biết tẩy tủy linh dịch, thứ đồ kia giá cả nhưng không thấp. Phía trước hắn cấp Lục Tiêm mua bùa hộ mệnh chỉ dùng 30 giết chóc điểm, như vậy một bình lớn tẩy tủy linh dịch không có 3000 điểm giết chóc điểm căn bản là bắt không được tới. Đã tại đây một bên hơn 2 tháng, chết ở Lâm Đông trong tay đối thủ đã không ít, nhưng là hắn được đến giết chóc điểm cũng không đủ 3000, tuyệt đại bộ phận còn dùng rớt, lúc này chỉ có được 1-200 giết chóc điểm. "Thị phu, cầm đi đi." Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông thật sâu mà nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái, Thạch Tinh Dương trên người tiền phòng trừng đã bị Thạch Hàn Nguyệt lộng đi rồi, này tẩy tủy linh dịch thập phần chân quý, nhưng hắn cư nhiên không có lấy đi ra ngoài đổi tiền. "Dùng như thế nào?" Lâm Đông tiếp nhận bình ngọc nói. "Uống xong đi là được." Lâm Đông rót một mồm to, Thạch Tinh Dương hoảng sợ vội la lên, "Tỷ phu ngươi uống chậm một chút, uống nhanh sẽ người chết. Nếu ngươi không chịu nổi, ta cũng sẽ không giúp ngươi kết thúc thống khổ." "Không cần phải ngươi hỗ trợ." Lâm Đông nói, nước thuốc nhập thể hắn đã cảm giác được mãnh liệt thống khổ, bất quá cùng hiện giờ tu luyện cựu tử ma công thời điểm thống khổ so sánh với, lúc này thống khổ còn thực bình thường. Ở Thạch Tinh Dương kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Đông giơ lên cái chai lại uống một hớp lớn, thống khổ tăng mạnh một ít, nhưng là Lâm Đông mày đều không có nhăn một chút. "Chậm một chút, tỷ phu ngươi chậm một chút." Thạch Tinh Dương kêu, hắn không thể tin tưởng mà nhìn Lâm Đông, Lâm Đông từng ngụm uống xong đi, ngắn ngủn thời gian trong bình tẩy tủy linh dịch đã sở thừa không nhiều lắm. "Ha ha, ta đã biết, tỷ của ta khẳng định là cùng ngươi liên hợp lại gạt ta." Đột nhiên Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên cười to nói, "Tỷ phu, này nước thuốc là giả đúng không?" "Ta liền nói sao, ở tỷ của ta cha tấn hạ, ta đối thống khổ thừa nhận năng lực vẫn là rất mạnh, như thế nào sẽ kém ngươi xa như vậy? Còn thừa một chút, làm ta uống một cái miệng nhỏ." Thạch Tinh Dương giơ tay, Lâm Đông làm hắn cầm qua đi, không có nhiều ít do dự Thạch Tinh Dương liền uống lên một cái miệng nhỏ. "A." Thực mau Thạch Tinh Dương sắc mặt trướng đến đau hồng, hắn kêu thảm thiết ra tiếng, đôi tay dùng sức trong tay bình ngọc đều thiếu chút nữa bị hắn bóp nát. "Cho ta." Lâm Đông đạm cười nói, Thạch Tinh Dương cố nén thống khổ đem bình ngọc cho Lâm Đông. Lâm Đông một ngửa đầu đem bình ngọc trung dư lại tẩy tủy linh dịch uống lên một cái sạch sẽ. "Biến thái a." Thạch Tinh Dương trong miệng kêu, hắn chỉ uống lên một cái miệng nhỏ đau tưởng tự sát, nhưng Lâm Đông cư nhiên phảng phất uống nước giống nhau. "Chống đỡ đừng hôn mê qua đi, nếu không nước thuốc sẽ hư hao thân thể của ngươi, nếu chịu đựng không nổi, này nước thuốc ta xem rất lớn khả năng sẽ làm ngươi làm không thành nam nhân." Lâm Đông đạm cười nói. Thạch Tinh Dương đau đớn khó nhịn, bất quá nghe được Lâm Đông nói, nhìn đến Lâm Đông dường như không có việc gì bộ dáng, hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, thống khổ không nhanh như vậy qua đi, nửa giờ đến, một cổ khí thế cường đại từ Thạch Tinh Dương trên người lộ ra, Thạch Tinh Dương mừng như điên, hắn tu vi tăng lên, thống khổ bay nhanh mà hàng đi xuống. "Ha ha, võ sư, ta là võ sư cường giả." Thạch Tinh Dương cười to nói. Lâm Đông cười chúc mừng nói, 14 tuổi nhiều một chút võ sư, thực không tồi, bất quá nhưng đừng tự mãn. Nếu ngươi giác chính mình đã cũng đủ cường, chờ lát nữa chúng ta đánh một hồi. "Ách, cái này liền không cần." Thạch Tinh Dương liên tục lắc đầu, cùng Lâm Đông đánh, vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng đột phá trở thành võ sư, nhưng là Thạch Tinh Dương biết chính mình hiện giờ khẳng định giống nhau không phải Lâm Đông đối thủ. Hiện giờ Thạch Tinh Dương có nắm chắc tương đối dễ dàng đánh chết 4 tiện khách lao đại nhân vật như vậy, nhưng Lâm Đông võ giả sơ cấp khi liền đánh chết, hiện giờ võ giả trung cấp, lúc này còn ở thừa nhận dược lực lễ rửa tội, cường đại dược lực khẳng định có thể làm Lâm Đông huyết nhục tăng cường, đột phá đến võ giả hậu kỳ vấn đề không lớn. "Tinh Dương, ta đợi lát nữa phòng trừng cũng sẽ tăng lên, vừa lúc đều thích ứng một chút lực lượng." Lâm Đông nói. "Không được, ta không có hứng thú tìm ngược." Thạch Tinh Dương lại lần nữa cự tuyệt, tỷ phu ngươi vẫn là tìm người khác thích hướng lực lượng đi, ta sợ ngươi một thất thủ đem ta đánh đến đầu nở hoa rồi. Lâm Đông chiến đấu Thạch Tinh Dương xem qua không ít hồi, hai chữ bạo lực, ba chữ thực bạo lực. Gậy gộc không phải kiếm cái loại này binh khí, khủng bố lực lượng một gậy gộc đi xuống, xuất hiện một cái đại lỗ thủng là bình thường tình huống, vận khí kém đầu nở hoa, lại thiếu chút nữa, thân thể sẽ bị một gậy gộc đánh thành hai đoạn. Đương nhiên, này cùng Lâm Đông hiện giờ đối lực lượng khống chế có quan hệ, hắn hiển nhiên còn không thể tốt lắm khống chế lực lượng của chính mình, nếu không có thể làm được một gậy gộc vừa lúc đánh chết địch nhân nhưng là sẽ không làm địch nhân bộ dáng quá khủng bố. Tới càng cao thâm nông nỗi, mặt ngoài khả năng một chút thương đều không có, nhưng là nội phủ bị chấn đến dập nát. Quét ngang bát hoang côn pháp cái thứ nhất trình tự chính là tận lực tăng lên lực lượng, cái thứ hai trình tự, nếu có thể tốt lắm khống chế lực lượng của chính mình, cái thứ ba trình tự muốn từ minh kính chuyển vì ám kính. Tinh Dương, ngươi tỷ hẳn là cùng ngươi nói, chớ chọc ra đại phiền toái, nếu không ngươi ta nam nhân ra điểm sự đảo còn hảo, Tiêu Tiên Nhi các nàng sẽ ra chuyện, ngươi sẽ không muốn nhìn đến. Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương vốn định cùng Lâm Đông nói đừng làm cho hắn quản chính mình, nhưng Lâm Đông nói có lý, hắn vẫn là gật gật đầu. Hảo, tỷ phu ngươi biết đến, ta chính là rất điệu thấp người, hát hát. Thạch Tinh Dương nói, Lâm Đông vẫy vây tay, Thạch Tinh Dương một cái cá chép lộn mình đứng dậy bay nhanh mà rời đi phòng. 10 phút qua đi, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn có cảm giác, chính mình mau đột phá. Quả nhiên, thực mau trái tim ra tốc nhảy lên, trong cơ thể huyết khí lao nhanh, không ít rất nhỏ mạch máu máu tốc độ chảy đều nhanh hơn, cường đại huyết khí mang theo rất lớn năng lượng tẩm bổ toàn thân trên dưới vô số tế bào. 5 phút đồng hồ quá, Lâm Đông có thực rõ ràng cảm giác, huyết khí càng hiểu rõ, đối trong cơ thể huyết khí khống chế năng lực càng cường, chiến đấu khi khẳng định có thể buộc phát ra tới càng cường đại hơn lực lượng. Võ giả cao cấp tẩy thủy linh dịch hiệu quả chuẩn cờ MNZ, lúc này mới bao lâu hắn tu vi đã đột phá. Nếu không phải sử dụng dược vật nhiều không chỗ tốt, Lâm Đông thật đúng là tưởng lại lộng tới một ít tẩy thủy linh dịch uống xong. Chương 65, Lâm Đông võ hồn. DS, các huynh đệ, ngày mai giữa trưa thượng giá bùng nổ, có điều kiện các huynh đệ, nhiều hơn duy trì Nga, cảm ơn. Ngày mai sẽ có cơ sở hoa tươi, các huynh đệ, đến lúc đó thỉnh cầm trong tay cơ sở hoa hoa đầu cấp đế Lâm O, NN. Hoa tươi mỗi 100 đoá thêm càng một trường, đánh thưởng quy tắc, 1 vạn tệ thêm càng một trường, minh chủ thêm càng một trường, minh chủ trở thành thống soái lại thêm càng một trường. Cầu chúc các huynh đệ ngày hội vui sướng. Ân. Tu vi đạt tới võ giả cao cấp, Lâm Đông trong lòng sinh ra một chút dị dạng cảm giác, tựa hồ chính mình trong óc bên trong có cái gì muốn toát ra tới. Võ hồn. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, hắn nhìn đến quá quan với võ hồn miêu tự, võ hồn thức tỉnh là lúc là có như vậy cảm giác. 10 tới phút qua đi, Lâm Đông cảm giác càng thêm mãnh liệt, trong óc bên trong đồ vật mãnh liệt khát vọng muốn toát ra tới. Xuất hiện đi. Lâm Đông ở trong đầu rơi xuống mệnh lệnh, ngay sau đó, có cái gì từ trong đầu rời đi, Lâm Đông trước mặt xuất hiện một đoàn xương mù trạng đồ vật, bóng đá lớn nhỏ, nhan sắc là đạm màu trắng. Thị phu, ta không có tiền A. Thạch Tinh Dương buồn bực mà tiến vào phòng, vừa tiến vào phòng hắn liền thấy được Lâm Đông trước mặt kia một đoàn xương mù. Thị phu, ngươi thức tỉnh rồi võ hồn. Gì? Loại này võ hồn ta tựa hồ nhìn đến quá tư liệu. Thạch Tinh Dương suy tư, thực mau hắn nghĩ tới, hắn trừng lớn con mắt nhìn kia một đoàn sương mù. Thị phu, này thật là ngươi võ hồn. Như thế nào là một cái như vậy võ hồn? Thạch Tinh Dương nhíu mày nói. Võ hồn là có mạnh yếu, theo Thạch Tinh Dương biết, Lâm Đông loại này võ hồn đánh giá là thấp nhất cấp bậc. Đây là cái gì võ hồn? Lâm Đông nói, hắn phát hiện chính mình có thể khống chế kia một đoàn sương mù, theo hắn ý niệm chuyển động. Kia một đoàn sương mù đầu tiên là biến thành một cái hình lập phương sau đó biến thành một đóa hoa. Sương mù nhan sắc cư nhiên cũng có thể thay đổi, biến ra hoa nhi từ nơi xa xem thực chân thật. Thật là này võ hồn. Thạch Tinh Dương thở dài nói, tỷ phu, đây là bắt chước võ hồn. Ta nói thật tỷ phu ngươi đừng nóng giận, đây là công nhận rác rưởi võ hồn, trong chiến đấu không có nhiều ít tác dụng. Bắt chước võ hồn biến cường lúc sau, liền chân long chân phượng đều có thể bắt chước ra tới, nhưng kia chỉ là bắt chước ra tới thôi. Tu luyện người thực dễ dàng liền có thể phân biệt ra tới đó là giả dối. Không ít có được này võ hồn đi lên ảo thuật con đường, này võ hồn ảo thuật không tồi. Tường bắt trước ra một loại đồ vật, liền yêu cầu đối một loại đồ vật cực kỳ hiểu biết, lý luận đi lên nói, bắt trước võ hồn có thể bắt trước bất luận cái gì võ hồn, có thể sờ nghĩ bất luận cái gì cường đại ma thu thậm chí nhân loại là cường đại nhất võ hồn chi nhất, nhưng người khác võ hồn, hiểu biết nói dễ hơn làm. Liền tính là có người hỗ trợ làm người hiểu biết cũng khó. Ma thú nhân loại vậy càng không cần phải nói, chỉ ngoại hình bắt chước ra tới vô dụng, căn bản là không có cường đại sức chiến đấu. Thạch Tinh Dương nói thở ngắn than dài, nhưng là Lâm Đông đôi mắt lại sáng lên, này đối với người khác tới nói là rác rưởi võ hồn, nhưng là với hắn mà nói rất có thể là nhất thích hợp võ hồn. Bắt chước người khác võ hồn, khó nhất chính là hiểu biết kia một loại võ hồn, hắn có thể hấp thu người khác võ hồn. Bắt chước sao? Ta thử xem. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói. Tỷ phu, đừng thử, bắt chước quan trọng nhất chính là thần mà không phải hình, bắt chước hình dung dễ, bắt chước thần khó. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông vươn tay, kia một đoàn sương mù tụ tập tới rồi hắn trong tay, ở hắn khống chế hạ, sương mù bay nhanh mà biến hóa, không bao lâu thời gian sương mù biến thành một cái nho nhỏ giống nước cuốn. Này! Thạch Tinh Dương trừng lớn con mắt, này không phải thủy thuộc tính võ hồn giống nước cuốn sao? Giống nước cuốn là một loại tương đối cường thủy thuộc tính võ hồn, có thể tụ tập không gian trung thủy thuộc tính lực lượng hình thành công kích. Tỷ phu, ngươi bắt trước thật giống, ta phảng phất đều cảm giác được thủy lực lượng. Thạch Tinh Dương nói, hắn trong lòng thở dài một hơi. Bắt trước tái giống như cũng vô dụng à, ngoạn ý nhìn này hấp dẫn không được không gian trung thủy thuộc tính lực lượng vậy chỉ có thể nhìn xem công kích vô pháp dùng để đả thương địch thủ. Đúng không? Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, phòng trở nên mát lạnh lên, trong tay hắn rồng nước cuốn bay nhanh mà biến đại, mới vừa còn chỉ có 10 tới cm cao, ngắn ngủn thời gian cũng đã có nửa thước cao. Từ biến đại rồng nước cuốn thượng, Thạch Tinh Dương tinh tường cảm giác được thủy thuộc tính lực lượng, rồng nước cuốn bay nhanh xoay tròn. Hắn rôi tay thử một chút tay bị dòng nước đánh sâu vào thật sự đau. Này, đây là thật sự. Thạch Tinh Dương không thể tin tưởng địa đạo, bắt trước võ hồn khi nào có thể bắt trước như vậy chân thật. Tựa hồ không phải giả. Lâm Đông cười nói, hắn có cảm giác, này dòng nước cuốn có thể ấn hắn ý niệm tiếp tục biến đại hoặc là công kích đi ra ngoài, chỉ là hiện giờ võ hồn còn không cường, biến đại cũng không thể lại tăng trưởng quá nhiều. Tán. Ý niệm vừa động Lâm Đông tan đi dòng nước cuốn. Ngay sau đó một con màu xanh lá chim bay xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong thuộc tính võ hồn. Thạch Tinh Dương trừng mắt nói, tỷ phu, này phong tin điệu võ hồn sẽ không cũng có được lực công kích đi. Ngươi thử xem. Lâm Đông nói khống chế được kiêm màu xanh lá chim bay nổ ra một đạo nho nhỏ lưỡi dao gió cắt vào Thạch Tinh Dương. Thạch Tinh Dương giơ tay chảo tan lưỡi dao gió, nhưng hắn tinh tưởng cảm giác được kia lưỡi dao gió lực lượng, hiện giờ còn không cường, về sau nếu cường đại rồi, một đạo lưỡi dao gió liền sắt thép đều có thể cắt đứt. Tỷ phu, ngươi làm sao bây giờ đến? Thạch Tinh Dương có chút không thể tin được địa đạo, ta cảm giác chính mình võ hồn cũng không tệ lắm, nhưng là cùng ngươi một so, kém thật sự quá xa. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi hỏi ta như thế nào biết, vừa mới thức tỉnh võ hồn, tự nhiên mà vậy liền làm được. Có thể hấp thu võ hồn việc này Lâm Đông là tuyệt đối không có khả năng nói ra đi, thân mật nhất người cũng không có khả năng nói cho. Nếu bị địch nhân biết, tuyệt đối sẽ cho hắn mang đến thật lớn phiền toái. Tỷ phu, ngươi cùng tỷ của ta khi nào thành hôn? Lan xa một chút, nếu không ngươi liền làm buổi luyện. Thạch Tinh Dương rời đi, Lâm Đông không ngừng thí nghiệm, hắn hiện giờ hấp thu võ hồn có 10 tới loại. Không bao lâu, thí nghiệm kết quả ra tới. Kết luận 1, bắt trước võ hồn lực lượng là sẽ tiêu hao, bất động dùng võ hồn khi có thể chậm rãi khôi phục. Kết luận 2, cần thiết có cũng đủ bắt trước lực lượng mới có thể bắt trước thành công, nếu không liền tính bắt trước ra tới cũng không có nhiều ít lực lượng. Kết luận 3, vận dụng võ hồn sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần. Dùng nhiều sẽ cảm giác tinh thần mỏi mệt. Tuy rằng ta võ hồn hiện giờ yếu đi một chút, nhưng là chỉ cần bỏ được đầu nhập, ban đầu võ hồn tăng cường cũng không khó. Lâm Đông khẽ mỉm cười tâm tình thực không tồi, lúc này đây chính là song hỷ lâm môn. Tu vi từ võ giả trung cấp tới rồi võ giả cao cấp, võ hồn thức tỉnh rồi, hơn nữa là cực kỳ thích hợp hắn võ hồn. Ra khỏi phòng, Lâm Đông thấy được chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Lục Tiêm, nàng bộ dáng thực nghiêm túc. Cấp nhỏ dài công pháp đều không thể tu luyện, chờ về sau thực lực cường. Đến mang nàng nhìn xem danh ý đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện giờ không phải đem Lục Tiêm trở thành thị nữ mà là trở thành muội muội. Đại ca ca. Lục Tiêm nhìn đến Lâm Đông ra tới ngọt ngào mà kêu, chỉ là nàng trong mắt có lo lắng chi sắc. Nhỏ dài, làm sao vậy? Lâm Đông hỏi. Lục Tiêm đứng dậy lấy ra tới một chương chiến thiếp. Đại ca ca, ngươi tu luyện khi hung sắt thành phía chính phủ đưa tới cái này. Lâm Đông tiếp nhận chiến thiếp, này không phải có người khiêu chiến hắn, mà là phía chính phủ an bài một lần chiến đấu. Quyết đấu hai bên, Lâm Đông, Hùng Khoan. Thời gian 5 ngày lúc sau chính ngọ, địa điểm 80 hào giết chóc đài. Đại ca ca, làm sao bây giờ? Lục Tiêm lo lắng địa đạo, cái này Hùng Khoan rất lợi hại. Lâm Đông đem chiến tiếp thu vào nạp hư giới nửa đường, nhỏ dài, ngươi nói một chút cái này Hùng Khoan. Tốt. Hùng Khoan 29 tuổi, 3 năm phía trước đến hung sát thành gia nhập đoàn ngựa thổ, tu vi võ giả đỉnh, trời sinh thần lực. Võ hồn vì đại địa ma hùng có thể gia tăng hắn không ít lực lượng. Hắn vũ khí là trảm mã đao, đao trọng 120 kg, mặt trên có 2 nhị cấp bảo ấn, là nhị phẩm bảo đao. Hùng Khoan làm người thích giết chóc tàn nhẫn, tiến vào hung sát thành 3 năm, chết ở trong tay hắn người không dưới 300, mỗi một cái đều bị chết thực thảm, không ít đã bị hắn giết chết hắn còn muốn chém mấy đao. Nói tới đây Lục Tiêm thực lo lắng nói, đại ca ca, Hùng Khoan chém giết người chung có mười mấy võ sư, trong đó một cái có võ sư trung vị tu vi, trận chiến đấu này cũng không công bằng. Hợp quy củ sao? Lâm Đông nói. Lục Tiêm suy tư một chút nói, quy củ đảo vẫn là hợp, rốt cuộc đại ca ca ngươi cũng có võ sư bình xét cấp bậc, nếu ngươi che giấu thực lực cũng có võ sư trung vị tiêu chuẩn, nhưng nếu hùng lực còn có che giấu. Đừng quá lo lắng, liền tính phía trước vấn đề cũng không phải rất lớn, hiện giờ càng không có nhiều ít vấn đề. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Tu Vi đã đạt tới võ giả hậu kỳ, nếu không thắng được võ giả đỉnh Hùng Khoan, kia hắn đã chết xứng đáng. Tứ phẩm côn pháp thiên phú, tứ phẩm đại địa võ ý thiên phú, tu luyện cửu tử ma công, này đó đều là thật lớn ưu thế. Đại ca ca, ngươi xác định có thể thắng sao? Lục Tiêm trong lòng vui vẻ nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, xác định, kia cái gì Hùng Khoan không phải thứ tốt, hắn đã sống đến cuối. Đại ca ca, ta tin tưởng ngươi. Đoàn ngựa thổ. Hùng Khoan, tiếp được. Bà cờ có chút không tha địa đạo, hắn nói đem trong tay một cái bình ngọc nhỏ vứt cho Hùng Khoan, bên trong là một viên đan dược, có thể làm ngươi đột phá trước mắt cảnh giới, ta đại ca ban thưởng cho ngươi. Hùng Khoan tiếp được bình ngọc trong lòng kích động, hắn vây ở võ giả đỉnh đã không ít thời gian, có này một viên đan dược, rất lớn khả năng hắn có thể đột phá trở thành võ sư cấp cường giả. Võ giả đỉnh cùng võ sư chỉ kém một bước, nhưng là thực lực kém không ít, nếu trở thành võ sư, Hùng Triều rộng 100% tin tưởng có thể giết chết Lâm Đông. Hùng Khoan đa tạ hộ pháp đại nhân ban thưởng. Hùng Khoan chắp tay nói, hắn thực lực tương đối cường, nhưng là bất luận là thực lực vẫn là địa vị đều cùng bà cờ đại ca có khá lớn chênh lệch. Bà cờ trầm giọng nói, Hùng Khoan, đại ca ban thưởng ngươi này một viên đan dược ngươi hẳn là biết hắn ý tứ. Hùng Khoan nhếch miệng cười nói, bối gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm Lâm Đông chết, hơn nữa sẽ làm hắn chết thảm. Ta sẽ đem hắn tứ chi đều từ trên thân thể hắn xé xuống tới, đem hắn đầu hái được cấp bối gia ngươi đường cầu đá. Thực hảo. Bà cờ vừa lòng gật đầu, Hùng Khoan, ngươi làm việc ta còn là thực yên tâm, sớm chút trở về đột phá đi, tuy rằng lấy ngươi hiện giờ thực lực cũng có rất lớn khả năng giết chết Lâm Đông, nhưng là ta đại ca không thích ngoài ý muốn, ngươi sau khi đột phá mới có 100% nắm chắc. Là, bối ra, Hùng giải sầu vừa lòng đủ mà rời đi, còn có 5 ngày mới luận võ, cũng đủ hắn đột phá trở thành võ sư. Không biết sống chết đồ vật, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đảo muốn sống tới. Bà cờ trong lòng cười lạnh. Bối ra phía trước chính là đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng. Ngươi cùng Hùng Khoan luận võ không vi phạm quy định tắc, trách ngươi vận khí không tốt, ai làm hắn luận võ phía trước đột phá đâu. Ha ha. Chương 66, đoàn ngựa thổ đưa bảo. Đợt, các huynh đệ, Đế Lâm Tân Thượng Giá, có điều kiện thỉnh duy trì chính bản Nga, đầu tháng, cầu cơ sở hoa hoa. Trăm đoá hoa hoa thêm càng một chương. Hung sát thành mỗ một cái tiểu lầu. Lâm Đông đối chiến Hùng Khoan, không biết cái nào có thể thắng. Khẳng định là Hùng Khoan, hắn đã võ giả đỉnh đã nhiều năm, Lâm Đông bất quá võ giả trung cấp tu vi. Đoàn ngựa thổ khai đánh cuộc, áp Hùng Khoan thắng, một bồi một chút nhị, áp Lâm Đông thắng, một bồi năm. Kém lớn như vậy. Đoàn ngựa thổ đối Hùng Khoan như vậy có tin tưởng, có thể hay không có vấn đề. Không ít võ giả uống rượu nghị luận, Lâm Đông đã thắng 49 tràng, lập tức là thứ 50 tràng. Đây là một hồi quan trọng thi đấu, hung sắt thành trung, thứ 50 tràng đều là hung sắt thành phía chính phủ an bài. Thắng trận này, liền có thể tham gia hung sát thành vương giả chiến, khiêu chiến tái là một chọi một, vương giả chiến tắc một đôi nhiều, nếu thực lực cũng đủ, càng nhiều giết chóc, sẽ có được càng nhiều thu hoạch. Đương nhiên, vận khí không tốt, thắng 50 chàng tham gia vương giả chiến cường giả cũng có thể ngã xuống. Phụ trương, có mười mấy tuổi thiếu niên cao kêu nhảy vào tiểu lầu, chư vị đại gia, ta có Hùng Khoan đối Lâm Đông mới nhất tin tức, nếu chư vị đại gia vừa lòng, hy vọng có thể ban thưởng tiểu nhân một vài. Mau nói. Có võ giả vỗ cái bàn nói. Được rồi, chư vị đại gia, mới nhất tin tức, Hùng Khoan đã đột phá trở thành võ sư. Thiếu niên lớn tiếng nói. Cái gì? Trong tiểu lâu có người mua Lâm Đông, tuy rằng mua không nhiều lắm, nhưng là nghe thế tin tức sắc mặt biến đổi. Ha ha, Hùng Khoan cư nhiên trở thành võ sư, xem ra một trận chiến này Lâm Đông chết chắc rồi. Tiểu tử, không tồi, này tin tức đại gia vừa lòng, này một lượng vàng thưởng ngươi. Một cái đại hán nhếch miệng cười nói, phía trước vẫn là keo kiệt. Đại gia lại qua đi mua hắn mấy ngàn lượng vàng. Cùng đi, cùng đi. Mẹ, phía trước mua sai rồi, ta qua đi nhiều mua chút Hùng Khoan bổ trở về. Hùng Khoan đột phá tin tức thực mau truyền khai, tuy rằng đoàn ngựa thổ đem Lâm Đông bồi xuất điều tới rồi một bồi 10, Hùng Khoan bồi xuất hàng tới rồi một bồi một chút một, nhưng mua Lâm Đông thắng căn bản không có mấy cái. Phía trước đại bộ phận người liền cho rằng Hùng Khoan thắng mặt đại, hiện giờ càng không cho rằng hắn sẽ thua. Bồi suất thấp thiếu kiếm điểm cũng là kiếm, nếu mua Lâm Đông thắng, tuy rằng bồi suất là cao, nhưng là hắn không thắng áp nhiều ít liền mệt nhiều ít. Thì phu, không ổn a. Thạch Tinh Dương bước nhanh phản hồi hét lớn. Lâm Đông từ trong phòng đi ra cười nói, sao lại thế này, thiên sập xuống không thành. Tỷ phu a, ngươi còn cười được, cái kia Hùng Khoan đột phá trở thành võ sư. Thạch Tinh Dương vội la lên. Lâm Đông đạm thanh nói, này không phải dự kiến bên trong sự tình sao. Hắn phía trước liền võ giả đỉnh, đoàn ngựa thổ nếu tưởng vạn vô nhất thất, tự nhiên liền sẽ nghĩ cách làm hắn đạt tới võ sư tu vi. Vì ta chết, đoàn ngựa thổ lúc này đây nhưng thật ra tiêu pha, hẳn là bạ cờ đại ca ra tiền. Thạch Tinh Dương nhíu mày nói, tỷ phu, võ sư có thể so võ giả đỉnh lợi hại rất nhiều, ngươi có tin tưởng thắng sao? Con hảo, nếu không có thức tỉnh võ hồn, Lâm Đông nắm chắc không phải rất lớn, Hùng Khoan cũng là lợi hại nhân vật, nhưng hôm nay võ hồn thức tỉnh, hắn phỏng chừng chính mình thắng tỷ lệ sẽ không thấp hơn 90%. Võ hồn thức tỉnh đã 4 ngày, ngày mai chính là đối chiến ngày, này 4 ngày thời gian, Lâm Đông sử dụng không ít bảo vật, hắn võ hồn cùng tần sinh là lúc so sánh với đã có rất lớn tăng lên. Ta bồi xuất đến nhiều ít. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương nói, một bồi 10, còn là không có gì người áp ngươi thắng, đè ép cũng chỉ tiểu đè ép một chút, áp Hùng Khoan thắng vượt qua áp tỷ phu ngươi thắng gấp trăm lần, phỏng chừng bồi xuất còn sẽ biến hóa. Lâm Đông khẽ gật đầu, ngươi mấy ngày nay thắng mấy chẳng không phải có chút giết chóc tích phân sao. Cuối cùng thời khắc ngươi có thể đem giết chóc tích phân áp thượng, nói không chừng có thể thắng đến không ít. Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên, Lâm Đông nói ra lời này, hiển nhiên đối chính mình rất có tin tưởng. Hắn hiện giờ giết chóc tích phân rất ít chỉ có 3-40 điểm, nếu có thể phiên gấp 10 lần, đó chính là 3-400 điểm. Bồi suất nếu là càng cao, đến lúc đó 3-40 điểm giết chóc tích phân áp thượng, nói không chừng có thể thắng đến hơn 1.000 giết chóc tích phân. Bồi suất đã thay đổi. Tiêu Tiên Nhi cũng từ bên ngoài đã trở lại. Thạch Tinh Dương nhìn phía Tiêu Tiên Nhi, Tiêu Tiên Nhi nói, đoàn ngựa thổ đem đông ca ngươi bồi suất điều tới rồi một bồi 20. Hơn nữa đoàn ngựa thổ đã phát ra tin tức, đây là cuối cùng bồi suất sẽ không lại biến. Một bồi 20, thật mẹ nó khinh thường người. Thạch Tinh Dương hòa nói. Lâm Đông đạm cười nói, nếu ta có thể thắng, bồi suất càng cao không phải càng tốt sao. Nếu đã là cuối cùng bồi suất, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi, áp Hùng Khoan thắng quá nhiều, chúng ta giúp đoàn ngựa thổ giảm sức ép. Thạch Tinh Dương cười hắc hắc, tỷ phu, nếu chúng ta cao điệu áp rất nhiều, phỏng chừng có thể kéo không ít người áp ngươi thắng, đến lúc đó ngươi nếu thắng, đoàn ngựa thổ mệnh khẳng định không phải số lượng nhỏ. Lục Tiêm lo lắng nói, đại ca ca, đoàn ngựa thổ nếu mệt quá nhiều, có thể hay không ác hơn mà đối phó ngươi. Liên tính đoàn ngựa thổ thắng, chỉ cần ta không chết, đoàn ngựa thổ vẫn là sẽ ra tay, không có bao lớn khác biệt. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu tổn thất đại lượng tài chính, đoàn ngựa thổ thực lực sẽ giảm xuống không ít. Ở Hung Sắt Thành đoàn ngựa thổ không phải không có địch nhân, thực lực giảm xuống nó địch nhân có thể hay không nhào lên đi hung hăng mà cắn mấy khẩu. Khẳng định, Thạch Tinh Dương nói, Hung Sắt Thành trung thế lực đều cực tàn nhẫn, có cơ hội không ra tay không có khả năng. Đi thôi. Lâm Đông cùng Thạch Tinh Dương rời đi, Lục Tiêm cùng Tiêu Tiên Nhi lưu tại trong nhà, các nàng không cần thiết đi ra ngoài. Đoàn ngựa thổ ở Hung Sắt Thành có không ít sản nghiệp, trong đó không ít địa phương chuyên môn áp chú, Hùng Khoan trở thành võ sư tin tức truyền khai, lúc này đoàn ngựa thổ một đám áp chú điểm đều vây quanh đại lượng người. Thiếu bang chủ, không hảo, áp Lâm Đông thắng vẫn là không nhiều lắm, nếu Hùng Khoan thắng, chúng ta tuyệt đối sẽ bồi. Mới nhất thống kê kết quả đã ra tới, chúng ta đến bồi 100 vạn 2 hoàng kim. Hơn nữa này một số tự còn ở tăng trưởng, phòng trừng cuối cùng tổn thất khả năng vượt qua 300 vạn lượng hoàng kim. Đoàn ngựa thổ chung một cái lao giả xoa xoa cái chán hắn nói. Ở lao giả trước mặt ngồi một cái 30 tới tuổi nam tử, hắn kêu Tịch Quyên Cơ, nhìn qua thực nho nhã, đi ở bên ngoài không quen biết người tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn sẽ là đoàn ngựa thổ như vậy bang phái thiếu bang chủ. Chẳng lẽ muốn hy sinh Hùng Khoan? Không được, cố ý hy sinh Hùng Khoan tuyệt đối sẽ bị nhìn ra tới, hơn nữa sẽ bị thương trong bang huynh đệ tâm. Nếu như vậy, chỉ có thể tăng lên một chút Lâm Đông thực lực. Người tới. Thực mau hai cái võ giả tới rồi Tịch Quyên Cơ trước mặt, Tịch Quyên Cơ trong tay xuất hiện một cái thật dài hộp gỗ. Hộp gỗ nhìn qua thực cổ xưa, từ hình dạng xem, nó bên trong có thể là côn hoặc là thương. Đem cái này đưa cho Lâm Đông, liền nói, Hùng Khoan đột phá, chúng ta đoàn ngựa thổ không muốn chiếm Lâm Đông quá lớn tiện nghi. Tịch Quyên Cơ đạm thanh nói, phương diện này là một cây bảo côn, so Lâm Đông phá gậy gộc cường rất nhiều. Lâm Đông phá côn chỉ là nhất phẩm, đây là một cây nhị phẩm đỉnh bảo côn. Là, thiếu bang chủ. Hai cái võ giả rời đi, kia một cái lao giả vớt ngông ngựa nói, thiếu bang chủ, ngươi cái này thật cao minh. Đưa Lâm Đông bảo côn, Lâm Đông thực lực tăng lên không ít, mua Lâm Đông thắng sẽ tăng nhiều, chúng ta có thể thiếu thua rất nhiều thậm chí có thể thắng rất nhiều. Lâm Đông vừa chết, này bảo côn vẫn là sẽ trở về, chúng ta một chút không tổn thất. Hơn nữa, như thế hành vi, có thể đem chúng ta đoàn ngựa thổ hình tượng tăng lên rất nhiều, một hòn đá trúng mấy con chim, một hòn đá trúng mấy con chim a. Tịch Quyên cơ phẩm rượu đạm thanh nói, thực mau mua Lâm Đông hẳn là sẽ tăng nhiều, hảo hảo thống kê một chút. Là, thiếu bang chủ. Lâm Đông bọn họ tới rồi đoàn ngựa thổ hạ chú một cái điểm, đại lượng người tụ tập bọn họ một hồi lâu cũng chưa có thể tiến lên. Lâm Đông. Có người cao kêu ra tiếng, đối phương nhìn Lâm Đông Thạch Tinh Dương bọn họ nơi này, bọn họ bên người người tránh ra không ít. Là Lâm Đông, hắn chẳng lẽ lại đây hạ chú? Có khả năng, nếu đã chết, lại nhiều tiền tài cũng vô dụng, áp chính mình thắng nếu may mắn thắng, kia đã có thể kiếm lớn. Người nọ là đoàn ngựa thổ một cái hộ pháp đi. Không biết lúc này kêu Lâm Đông là làm cái gì? Trung quanh không ít người nghị luận, Lâm Đông nhìn phía kêu hắn người đạm thanh nói, chuyện gì? Tiếp được. Đoàn ngựa thổ kia một cái hộ pháp trong tay xuất hiện một cái trường côn, hắn dương lên tay, tức khắc trường côn hướng về Lâm Đông cấp bay qua tới, Lâm Đông giơ tay đem kia trường côn gắt gao mà chộp vào trong tay. Này bán long tử kim côn là chúng ta thiếu chủ tặng cho ngươi, Hùng Khoan đột phá trở thành võ sư, chúng ta đoàn ngựa thổ không nghĩ chiếm ngươi quá lớn tiện nghi. Bán long tử kim côn trọng 180 kg thích hợp ngươi, nó có được một cái tam phẩm kiên cố bảo ấn, một cái nhị phẩm huyết lực truyền thừa bảo ấn, một cái nhị phẩm chấn động bảo ấn. Là nhị phẩm đỉnh bảo côn, so ngươi nguyên lai cường rất nhiều. Đoàn ngựa thổ kia hộ pháp nói. Lâm Đông vũ ra một cái côn hoa, này bàn long tử kim côn dài 8 thước, so với hắn nguyên lai ô thiết gậy gỗ trường 4 tấc, thân thể trường cao một ít, hiện giờ này bàn long tử kim côn càng thêm thích hợp. Trọng lượng phương diện, bàn long tử kim côn 180 kg trọng lượng cũng so nguyên lai ô thiết gậy gỗ thích hợp, như vậy một cái nhị phẩm đỉnh bảo côn, giá trị ít nhất 3 vạn lượng hoàng kim, nếu khách nhân nhu cầu cấp bách. Như vậy một cái bảo côn bán ra 5 vạn lượng hoàng kim đều rất có khả năng. Chiến đấu không ít chàng, Lâm Đông nguyên lai ô thiết gậy gỗ mặt trên đã có không ít vết thương, hắn sớm đã có tính toán đổi một cây gậy, đoàn ngựa thổ đây là hắn khái ngủ liền đưa tới gối đầu. Không tồi gậy gộc, cảm tạ. Lâm Đông đạm cười nói, áp Hùng Khoan quá nhiều, đoàn ngựa thổ áp lực rất lớn đi. Nếu tịch thiếu bang chủ tặng cho ta như vậy bảo côn, ta cũng không thể không có một chút tỏ vẻ, ta áp 4 vạn lượng hoàng kim, 300 giết chóc điểm. Không biết hay không có thể. Người chung quanh không ít ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, 4 vạn lượng hoàng kim 300 giết chóc điểm, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Tự nhiên có thể. Kia hộ pháp đạm thanh nói. Lâm Đông mỉm cười cấp ra hoàng kim cùng giết chóc điểm được đến một chương phiếu định mức, nếu hắn thắng, bằng phiếu định mức liền có thể được đến thắng đến hoàng kim cùng giết chóc điểm, trừ phi đoàn ngựa thổ không nghị ở hung sắt thành lan lộn, nếu không Lâm Đông như vậy trước mặt mọi người áp tiền đặt cược không có khả năng không thực hiện. Hắc hắc. Ta không có hoàng kim, ta áp 40 giết chóc điểm. Thạch Tinh Dương cười cũng đè ép. Nhìn đến Lâm Đông bọn họ áp ra nhiều như vậy, đặc biệt là Thạch Tinh Dương 40 giết chóc điểm đè ép, chung quanh một ít người ý động, Lâm Đông bọn họ bộ dáng không giống như là đối chính mình không tin tưởng a. Gì? Lâm Đông cư nhiên đã võ giả hậu kỳ tu vi. Trong đám người có nhãn lực cao minh giả kinh ngạc mà kêu lên, Lâm Đông trên người màng che lấp tu vi vật nhỏ tu vi không dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Bất quá nhân vật lợi hại cẩn thận xem xét vẫn là có thể thấy được tới. Chương 67, kết xù áp chú. Đ.S. Các huynh đệ, Đế Lâm Tân Thượng Giá, có điều kiện thỉnh duy trì chính bản Nga, đầu tháng, cầu cơ sở hoa hoa. Trăm đoá hoa hoa thêm càng một chương. Võ giả hậu kỳ tu vi. Lâm Đông, ngươi có phải hay không thật sự đạt tới võ giả hậu kỳ tu vi? Lâm Đông, nói, ngươi nếu đạt tới võ giả hậu kỳ tu vi, ta mua 100 lượng hoàng kim duy trì ngươi. Ta cũng duy trì. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, vị kia bằng hữu nói không tồi, ta xác thật nho nhỏ mà đột phá một ít, hiện giờ là võ giả hậu kỳ tu vi. Tu vi đã tới rồi võ giả hậu kỳ, Lâm Đông, người võ hồn có hay không thức tỉnh? Có người hỏi, tu vi đột phá thời điểm, võ hồn đi theo thức tỉnh khả năng tính khá lớn. Lâm Đông gật gật đầu, may mắn, đã thức tỉnh rồi võ hồn, bất quá thời gian đoạn còn không phải quá cường, chư vị nếu muốn mua ta nói, vẫn là thiếu mua một ít tránh cho mệt. Tấm tắc. Tu vi tăng lên, võ hồn thức tỉnh, cầm đi, ta hạ chú 500 lượng hoàng kim. Ta hạ chú 300 lượng, 5.000 lượng. Biết Lâm Đông tu vi tăng lên võ hồn cũng thức tỉnh, không ít người vội vàng hạ chú. Tin tức này truyền ra đi, đoàn ngựa thổ còn lại hạ chú điểm cũng có rất nhiều người hạ chú áp Lâm Đông thắng. Rất nhiều người kỳ thật cũng không phải quá xem trọng Lâm Đông có thể thắng, nhưng là, hắn cùng Hùng Khoan bồi suất kém thật lớn a. Áp Hùng Khoan. 20 lượng hoàng kim áp đi lên chỉ có thể trở về 21-2, thắng kẻ hèn 1-2 thôi, nếu là áp Lâm Đông, 20 lượng áp thượng, thắng trở về 402. 15 phút lúc sau. Thiếu bang chủ, trứng lên đây, trứng lên đây. Đoàn ngựa thổ phụ trách thống kê lão giả hưng phấn mà tiến vào Tịch Quyên Cơ phòng. Tịch Quyên Cơ đạm thanh nói, chứng trở về một ít bình thường, nếu Hùng Khoan thắng, còn muốn mệt nhiều ít ta. Thiếu bang chủ, không cần mệt, nếu Hùng Khoan thắng, chúng ta còn có thể kiếm được mấy chục vạn lượng. Cái gì? Tịch Quyên Cơ sắc mặt biến đổi, sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian sao có thể như vậy nhiều người mua Lâm Đông thắng. Lão giả hưng phấn mà nói, thiếu bang chủ, đây là chuyện tốt ta. Nguyên nhân đơn giản, Lâm Đông tu vi đã đạt tới võ giả hậu kỳ, hơn nữa hắn đã thức tỉnh rồi võ hồn, cái này bị người đã biết. Lâm Đông còn mua 4 vạn lượng hoàng kim cùng 300 điểm giết chóc điểm áp chính mình thắng, cái này ngu xuẩn. Bang! Tịch Quyên Cơ một bạt thai chịu đi ra ngoài đem trước mặt lão giả chịu bay vài mễ, ngươi mới là ngu xuẩn, một phen tuổi sống đến cầu trên người. Lâm Đông dám hiện giờ, hắn chỉ sợ đối chính mình rất có tin tưởng, Hùng Khoan không nhất định có thể thắng. Hiện giờ mới bao nhiêu thời gian liền có như vậy nhiều người áp Lâm Đông thắng, lại quá một ít thời gian áp Lâm Đông thắng càng nhiều. Mỗi áp 1 vạn lượng hoàng kim, hắn thắng chúng ta liền phải bồi ra 20 vạn lượng. Lão giả nói, thiếu bang chủ, Lâm Đông sao có thể thắng, hắn tuy rằng tăng lên một ít, nhưng là cùng Hùng Khoan vẫn là có rất lớn chênh lệch, nếu hắn thua, chúng ta có thể kiếm không ít. Lập tức truyền lệnh đi xuống, đình chỉ hạ chú. Tịch Quyên Cơ trầm giọng nói, tiền lời quá tiểu, nguy hiểm quá lớn. Ngươi thống kê số liệu lại qua đây hội báo đến không ít thời gian, phỏng chừng lại có không ít mua Lâm Đông thắng. Lão giả không cho rằng Lâm Đông có thể thắng, bất quá hắn vẫn là lập tức sử dụng một trường trương đưa tin phủ đem Tịch Quyên Cơ mệnh lệnh truyền đi xuống. Lập tức thống kê, nếu Lâm Đông thắng, chúng ta may nhiều ít. Tịch Quyên Cơ sắc mặt âm trầm địa đạo. Nếu thua, kia việc vui liền lớn, bảo côn vẫn là hắn cấp đi ra ngoài. Lâm Đông đè ép 4 vạn lượng hoàng kim, nếu hắn không cho ra bảo côn, kia 4 vạn lượng hoàng kim phòng trừng rất nhiều sẽ dùng để mua một cây hảo điểm bảo côn, mấy vạn lượng Tịch Quyên Cơ không phải quá xem ở trong mắt, nhưng là nếu Lâm Đông thắng, Lâm Đông áp 4 lượng vạn hoàng kim chính là sẽ biến thành 80 vạn lượng. Là, thiếu bang chủ. 10 tới phút lúc sau, thống kê kết quả ra tới, nghe được hội báo, Tịch Quyên Cơ sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Ngắn ngủn thời gian, mua Lâm Đông thắng rất nhiều, không ít người phòng trừng đoán chắc đoàn ngựa thổ sẽ thực mau đình chỉ hạ chú cho nên hạ đại đơn. Như vậy đại đơn đến lúc đó hoàn toàn có thể phân một ít cho người khác. Đáng chết. Tịch Quyên xảo trá trung thầm mắng, nếu Lâm Đông thắng, đoàn ngựa thổ đến bồi đi ra ngoài 2.000 vạn lượng hoàng kim. Nay còn chỉ là hoàng kim, còn có rất nhiều đè ép giết chóc tích phân còn phải bồi đi ra ngoài 20 tới vạn, trong đó Lâm Đông liền chiếm 80 vạn lượng hoàng kim 6.000 điểm giết chóc tích phân. Thiếu bang chủ, Lâm Đông hẳn là sẽ không thắng. Phụ trách thống kê lão giả trong lòng có chút phát mao địa đạo. Phía trước Hùng Khoan thắng còn chỉ cần bồi đi ra ngoài 100 vạn lượng đến 300 vạn lượng, hiện giờ cư nhiên tăng tới 2.000 vạn lượng, liền tính hắn tin tưởng Hùng Khoan có thể thắng này sẽ cũng thập phần lo lắng. Tịch Quyên Cơ hít sâu một hơi nói, còn có một ngày thời gian, tận lực làm Hùng Khoan thực lực càng cường. Hắn vũ khí có cần hay không đổi mới? Nếu có tốt vũ khí, lập tức cho hắn thay. Mặt khác, tiếp tục tạm dừng đối Lâm Đông hạ chú, đối Hùng Khoan hạ chú có thể tiếp thu. Lão giả nói, thiếu bang chủ, không đem bồi suất tăng lên nói. Chỉ sợ vãn hồi không bao nhiêu. Như thế nào tăng lên? Chúng ta đã nói rõ, bồi suất tuyệt không sẽ lại biến. Tịch Quyên Cơ trầm giọng nói. Cấp Hùng Khoan tạo thế, để cho người khác biết, hắn thua tỷ lệ không đến 1%. Cuối cùng một ngày, có thể vãn hồi nhiều ít liền vãn hồi nhiều ít, bồi phó 1.2 vạn trở lên sẽ làm chúng ta đoàn ngựa thổ thương gần động cốt. Là, thiếu bang chủ. Đoàn ngựa thổ thực mau liền tạo thế, không ít nhân vi Hùng Khoan tuyên truyền, đối Hùng Khoan có thể tiếp tục hạ chú, chính là... Thống kê ra tới kết quả không có làm Tịch Quyên Cơ sắc mặt biến hảo, tuyên truyền đảo không phải không có một chút hiệu quả, nhưng là, mua Hùng Khoan thắng, lúc này cực nhỏ cực nhỏ. Mọi người đều không phải ngốc tử, lúc này mua Hùng Khoan thắng, đó chính là dùng chính mình tiền vì đoàn ngựa thổ nguy hiểm mua đơn. Thắng chỉ có thể thắng đến một chút, thua hạ chú liền toàn mệt đi vào. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau, một đêm thời gian, Lâm Đông võ hồn lại trưởng thành không ít, đối với bản lòng tử kim côn cũng quen thuộc, này trọng lượng cùng chiều dài. Vốn là thực thích hợp hắn hiện giờ thực lực. Tỷ phu, mới nhất tin tức, nếu ngươi thắng, đoàn ngựa thổ may 1.500 vạn lượng hoàng kim 16 vạn giết chóc tích phân. Nay tuyệt đối sẽ làm đoàn ngựa thổ thương gân động cốt, phỏng chừng đoàn ngựa thổ đến lúc đó không ít phúc lợi đều hoa không đi xuống, rất nhiều không phải quá trung tâm phỏng chừng sẽ rời đi đoàn ngựa thổ. Thạch Tinh Dương hưng phấn mà phản hồi nói. Lâm Đông uống lục tiêm tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn biểu tình bình đạm, đừng quá hưng phấn, liền tính thương gân động cốt. Đoàn ngựa thổ thực lực cũng so với chúng ta cường đại đến nhiều. Nếu không nỗ lực một ít không cẩn thận một ít, cuối cùng chết vẫn là chúng ta. Sống đến cuối cùng cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tỷ phu ngươi nói chính là. Thạch Tinh Dương bình tĩnh không ít, tỷ phu, ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút. Lâm Đông, cũng đừng làm cho chúng ta mệt nga. Tiêu Tiên Nhi cười hì hì nói. Lục Tiêm không có lên tiếng, nàng yên lặng mà cấp Lâm Đông kẹp đồ ăn, còn có 3 cái giờ Lâm Đông phải thượng giết chóc đài cùng Hùng Khoan một trận tử chiến, nàng tuy rằng đối Lâm Đông có tin tưởng nhưng là cũng lo lắng. 3 cái giờ thực mau liền đi qua 2 tiếng rưỡi, Lâm Đông trạng thái đã điều tới rồi tốt nhất. Đi thôi. Lâm Đông mở mắt nói, thực mau bọn họ một hàng 4 người đều rời đi phòng ở, giống nhau thi đấu Lục Tiêm sẽ không đi xem, nhưng là hiện giờ như vậy quan trọng thi đấu, Lục Tiêm đều sẽ đi. Tuy rằng thực lực không được, nhưng là Lục Tiêm có được khủng bố trí nhớ, có thể được đến rất nhiều tin tức. 80 hào giết chóc đài là đại hình giết chóc đài, trình hình tròn, đường kính đạt tới 300 mễ. Giết chóc đài mặt bàn là thập phần cứng rắn hắc thiết thạch hơn nữa in lại không ít kiên cố bảo ấn, giống nhau võ giả căn bản là không thể ở mặt trên lưu lại dấu vết, võ sư cấp nhân vật cũng chỉ có thể lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Như vậy đại hình giết chóc đài giống nhau chiến đấu là không mở ra, Lâm Đông cùng Hùng Khoan chiến đấu đã đạt tới tiêu chuẩn. Hiện giờ 80 hào giết chóc đài chung quanh tụ tập đại lượng người đang xem cuộc chiến. Hùng Khoan tới. Có người kêu, Hùng Khoan là người da đen, lúc này trần truồng lại đây, khủng bố cơ bắp lộ ra ngoài dẫn tới không ít nữ tử thét chói tai ra tiếng. Hùng Khoan, xé Lâm Đông, đêm nay ta chính là của ngươi. Còn có ta, Hùng Khoan, đem Lâm Đông đầu hái xuống. Rất nhiều nữ tử hưng phấn mạc kêu, các nàng áp chú ở Hùng Khoan trên người, tự nhiên không nghĩ Hùng Khoan thua. Hùng dài rộng khiếu một tiếng. Khí thế cường đại từ hắn trên người lộ ra, tiếng thét chói tai càng nhiều. Hùng Khoan thắng khả năng tính hẳn là lớn hơn nữa. Ân, tuy rằng thời gian đoạn, nhưng là Hùng Khoan võ sư cảnh giới đã củng cố xuống dưới, phòng trừng đoàn ngựa thổ lại xuất huyết không ít. Đoàn ngựa thổ lúc này đây nhưng thua không nổi, nếu thua, vậy mệnh lớn, bồi phó ngạch thật lớn. Chính là nếu không bồi phó, Hung Sát Thành càng không có đoàn ngựa thổ dung thân nơi, tổn thất lớn hơn nữa. Thật lớn nghị luận trong tiếng, Lâm Đông bọn họ cũng tới rồi. Đồng dạng xuất hiện không ít thét chói tai không ít hoan hô. Hùng Khoan nếu thắng, áp hắn thắng cũng kiếm không đến quá nhiều, áp Lâm Đông thắng nhưng bất đồng, nếu Lâm Đông thắng, kia chính là gấp 10 lần 20 lần lợi nhuận, bọn họ không hưng phấn mới là lạ. Lâm Đông cố lên, giết chết Hùng Khoan, chúng ta tỉ muội buổi tối đồng loạt bồi ngươi. Có xinh đẹp song bảo thai kêu. Lâm Đông, ta để ép 5000 lượng hoàng kim ngươi thắng, ngươi nhưng nhất định không thể thua. Lâm Đông, ngươi cũng không thể thua, ngươi nếu thua đoàn ngựa thổ cũng sẽ không buông tha ngươi đồng bạn. Thắng. Lâm Đông có thể thắng mới là lạ, hắn nhất định sẽ bị Hùng Khoan xả đoạn tứ chi chém xuống đầu. Lâm Đông mặt vô biểu tình mà từ đám người bên trong đi qua, hắn phía trước tự động đem lộ làm mở ra, Thạch Tinh Dương bọn họ là Lâm Đông đồng bạn, đi theo Lâm Đông đồng loạt tới rồi giết chóc đài bên cạnh. Lâm Đông, lăn đi lên, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Giết chóc trên đài Hùng Khoan gầm nhẹ nói, trong tay hắn dẫn theo trảm mã đao hàn quang lấp lánh. Này trảm mã đao vẫn là hắn nguyên lai trảm mã đao, nhưng là tựa hồ trải qua cải tạo phẩm chất có điều tăng lên. Đại ca ca, cẩn thận. Lục Tiêm thấp giọng nói. Tỷ phu, ngươi nhưng đừng đã chết, nếu không tỷ của ta sẽ thương tâm, nàng nhưng không có nhiều ít bằng hữu. Thạch Tinh Dương nói, ta cũng sẽ thương tâm, ta giác ngươi làm ta tỷ phu khá tốt. Lâm Đông Đạm cười nói, ngươi xác định không phải bởi vì nếu ta thua, ngươi áp giết chóc điểm liền không có, mà nếu ta thắng, ngươi liền có thể được đến vài trăm điểm giết chóc điểm. Hắc hắc, tự nhiên không phải. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông, chết đã đến nơi, giao đãi di ngôn. Giết chóc trên đài Hùng Khoan cười lạnh nói. Lâm Đông cất bước vững vàng trên mặt đất giết chóc đài đạm thanh nói. Hùng Khoan, thời gian còn không đến, ngươi liền như vậy vội vã đầu thai. Chương 68, vận dụng võ hồn. Nhìn đến Lâm Đông đến gần Hùng Khoan dơ lên trong tay chạm mã đao cười giữ tận nói. Miệng nhưng thật ra ngạnh, không biết có phải hay không so láo tử đao ngạnh, chúng ta không cần đợi, lập tức bắt đầu như thế nào. Đang có ý này. Lâm Đông đạm thanh nói. Nếu Lâm Đông bọn họ đều tới rồi, hơn nữa hai người đều không có khác thường, thực mau 80 hào giết chóc đài trông coi giả liền tuyên bố quyết đấu bắt đầu, Lâm Đông bọn họ có thể lập tức ra tay chém giết đối phương. Sắt, sắt. Hùng Khoan, giết Lâm Đông. Lâm Đông, tập chết Hùng Khoan kia ngu xuẩn. Thật lớn thanh âm vang lên, giết chóc đài chung quanh tụ tập 10 tới vài người, lúc này rất nhiều người kéo ra yết hầu kêu to. Sắt. Hai người đã thực tới gần, Hùng Khoan gầm nhẹ một tiếng đi nhanh chạy về phía Lâm Đông chạm mã đao đột nhiên chém ra. Lâm Đông tiến lên một bước, trong tay bản lòng tử kim bảo côn nên hướng về phía Hùng Khoan chạm mã đao.